Trạch Nhật Phi Thăng chương 789 tới chương 839. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng kiếm kia đánh tới, đâm vào Hổ Nguyên Cung, chôn vùi hóa thân của hai đại tiên vương, đánh trọng thương Ngọc Xuyên công tử. Chỉ e giờ phút này bọn họ cũng không còn thực lực vận dụng Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận. Hoa Thác Ảnh lau vết máu trên khóe miệng, tự nhủ, không nên ở lại đây lâu, phải mau mau chóng chóng rời khỏi nơi này. Lỗ tai cô ả vẫn vang lên tiếng leng keng, không nghe được mình đang nói gì. Nạp Lan Đô lão đảo đi tới, nói gì đó với cô ả. Hoa Thác Ảnh lớn tiếng bảo, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hóa thân của cha ta đã bị phá hủy, với tính cách của người chắc chắn sẽ đích thân xuất thủ. Nếu không đi khéo không đi được đâu. Nạp Lan Đô khoa tay với cô nàng, chỉ về phía đám người phục kích Tiểu Thiên Tôn, hiển nhiên đang bảo cô nàng cùng mình tới cứu người. Nếu ngươi không đi, chúng ta khó giữ được mình. Hoa Thác Ảnh không buồn để ý tới hắn, khập khiễng bước ra ngoài, lớn tiếng nói, ngươi có biết tình thế đáng sợ cỡ nào không? Ở lại nơi này chỉ có đường chết. Nạp Lan Đô thoáng chần chừ, lúc này Ngọc Xuyên công tử lão đảo đi ra khỏi Hỗn Nguyên Cung, Nạp Lan Đô vội vàng nói, công tử, chúng ta phải bảo bọn họ đi ngay. Ngọc Xuyên công tử phun ra một ngụm máu tươi, lắc đầu nói, không còn kịp nữa rồi. Hai hóa thân tiên vương bị chém, kế hoạch Cửu Thiên Thập Địa luyện ma đầu của ta bị phá hủy, chỉ e hai vị tiên vương sẽ phá hủy vùng thiên địa này để diệt trừ Tiểu Thiên Tôn. Nạp Lan huynh đệ, tốt nhất ngươi mau đi đi. Hắn tập tễnh đi thẳng tới, giơ tay vẫy một cái, chỉ thấy một quyển trận đồ khổng lồ tách khỏi ngọn núi, chính là trận đồ của Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận. Ngọc Xuyên công tử thu hồi trận đồ, vác sau lưng, bay lên không trung, lao ra phía ngoài phế tích Tử Vi. Nạp Lan Đô chần chừ trong phút chốc, chỉ thấy chiến sự trong Hỗn Nguyên Cung đã nghiêng hẳn về Tiểu Thiên Tôn. Tiểu Thiên Tôn đi một bước giết một người, đi một bước phá một tiên khí, dần dần biến thành một bước giết vài ngày, thậm chí ngay cả tiên khí đập lên người hắn, kết cục là tiên khí vỡ nát chứ không phải hắn. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã tăng cường huyền công lên tới tầng thứ 6, bộc phát chiến lực cỡ tiên vương, giết vào quần hùng dễ như trở bàn tay. Bây giờ đã không cần Nạp Lan Đô tới cứu người, vì mọi người đã bị giết phá sợ, giết tới mức chạy trối chết. Nạp Lan Đô cắn răng tế ra tiên đạo giao trì, phóng lên bầu trời, rời khỏi nơi này. Răng rắc. Bầu trời chấn động kịch liệt, một vực sâu dài không biết bao nhiêu vạn dặm kéo dài từ đông sang tây trên bầu trời. Xung quanh vực sâu tỏa ra mây mù màu trắng, khe nứt khổng lồ tách sang hai bên, càng ngày càng rộng lớn. Nạp Lan Đô cắn chặt răng, ra sức bay về đằng xa, rời xa khe nứt càng ngày càng rộng kia. Hắn từng thấy cảnh quỷ khư bộc phát toàn bộ năng lực, đó là lực lượng có thể hủy diệt cả một chư thiên, là lực lượng mà có tu luyện tới cảnh giới nào cũng không thể chống cự. Trong thời gian ngắn, quỷ khư có thể thôn tính tất cả luyện khí sĩ trong một chỉ trong thời gian, biến thành chất dinh dưỡng cho quỷ khư. Cao thủ vạn giới vây công Tiểu Thiên Tôn cũng bỏ chạy tứ tán, đối với bọn họ quỷ khư cũng rất đáng sợ. Những chư thiên thế giới không có thế lực không có chỗ dựa, thường cứ cách một thời gian là bị quỷ khư đại thanh tẩy, toàn bộ luyện khí sĩ đều biến mất, văn minh đứt quãng. Vì vậy đối với tất cả mọi người, quỷ khư đều là một cơn ác mộng. Bầu trời nổi sấm chớp, quỷ khư tách sang hai bên, trong khoảng không gian nứt ra sấm sét ầm ầm trút xuống. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này năng lượng bộc phát ra sánh ngang với một đợt thiên kiếp siêu cấp. Quỷ khư vẫn đang mở rộng ra ngoài, dần dà xuất hiện một con mắt lớn. Trong con mắt, từng thi thể tiên nhân bồng bềnh như người chết chìm. Vượt sâu quỷ khư như hai mí mắt con mắt này, lúc thường con mắt khép kín, còn bây giờ vượt sâu hoàn toàn mở ra, con mắt diệt thế cũng xuất hiện. Trong Vân Hà Cung của Diễm Chân Quân, Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt không khỏi thay đổi. Diễm Chân Quân đứng dậy, siết chặt nắm tay, trầm giọng nói, lúc trước Tiểu Thiên Tôn hợp tác với tiên vương trong quỷ khư chưa từng xuống tay với tổ đình. Không biết lần này tổ đình có chống cự được không? Đột nhiên vạn đạo im ắng, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy nguyên khí trong cơ thể mình mất sức sống, nguyên thần tê liệt, thần thức sơ cứng. Bên cạnh Hứa Ứng, Chu Nhai Thư phát hiện thân thể mình không khống chế được động đậy, bay bổng lên trên, hắn bồng bềnh trôi lên quái nhãn trên bầu trời như người chết chìm. Chu Nhai Thư mới là khúc dạo đầu, khoảnh khắc sau từng thiếu nữ trong Vân Hà Cung cũng không khống chế được mình bay lên, vừa la hét vừa bồng bềnh nổi lên bầu trời. Diễm Chân Quân tế nguyên thần của mình ra, đạo liên bay khắp bốn phương tám hướng, đâm vào tàn tích Tử Vi, nối liền với thiên địa. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, mặt đất rung chuyển, tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt, mặt đất và núi sông trong phương viên vài trăm dặm đều bị nhấc bổng lên, mang theo cả Vân Hà Cung bay lên bầu trời. Diễm Chân Quân vạn phần kinh hãi, tuy quỷ khư không thể ngăn cản hắn, nhưng hắn cũng không đối phó được với lực hút của quỷ khư. Chỉ trong khoảnh khắc Hứa Ứng đã mở rộng thần thức, kết nối với chư thiên vạn giới, dựa vào đó để ổn định thân hình. Sau lưng y, động thiên hoàng đình không ngừng xoay tròn, khiến thần thức của y càng ngày càng mạnh mẽ, kết nối với chư thiên vạn giới càng ngày càng vững chắc. Quỷ Khư lôi kéo y không khác nào kéo cả chư thiên vạn giới. Quỷ Khư thông tính người tu đạo trong thiên hạ thì thôi, chẳng lẽ còn có thể thông tính cả chư thiên vạn giới hay sao? Diễm Chân Quân mượn lực Hứa Ứng mới ổn định được đại lục lơ lửng trên không trung, không bị hút vào Quỷ Khư, trong lòng nghi hoặc không thôi, Hứa Thiên Tôn không khôi phục ký ức thật sao? Bọn họ nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy tàn tích tử vi mênh mông, đầu đâu cũng có đám người bồng bềnh bay lên, bất luận tu sĩ hay người bình thường, hay cường giả các giới tới đây truy sát Tiểu Thiên Tôn, cứ nằm trong phạm vi bao phủ của Quỷ Khư thì đều phi thăng. Phi thăng Quỷ Khư, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhưng ngay lúc này, một bóng người áo trắng lao lên tận trời, chủ động bay về phía quái nhãn khổng lồ trên bầu trời. Thần công của Tiểu Thiên Tôn đã lên tới tầng 7, sau lưng triển khai toàn bộ lục bí, lục đại động thiên na tổ xoay tròn điên cuồng, vừa bay về phía Quỷ Khư vừa lớn tiếng hô, âm thanh vang khắp tổ đình. Tất cả con dân tổ đình nghe lệnh. Chư thiên vạn giới xâm lược thế giới chúng ta, cướp đoạt bách tính ta, sỉ nhục đạo thống ta, coi chúng ta là ma đầu. Từ nay trở đi, ai xâm phạm lãnh thổ của ta, diệt. Ai sỉ nhục đạo thống của ta, diệt. Ai coi chúng ta là ma, diệt. Đi. Tiêu diệt tất cả kẻ địch của chúng ta. Thân hình của hắn càng bay cao càng to lớn, đột nhiên trong quái nhãn hiện ra một thân thể hùng vĩ, sau lưng có ngũ khí xuyên thẳng lên bầu trời, như tiên vương trên cao chót vót quan sát chúng sinh. Trong mắt tiên vương, ngay cả tru tiên cũng chỉ là sâu kiến. Giọng nói của vị tiên vương kia bùng nổ, Tiểu Thiên Tôn, đang chờ ngươi tới nhận chết đây. Còn sau lưng vị tiên vương kia, một thân hình hùng vĩ không kém cạnh xuất hiện. Thiên kích. Đi ra. Sau tiếng hét của Tiểu Thiên Tôn, một dãy núi dưới chân đột nhiên nổ tung, từ trong đó có ba món tiên khí bay ra, ba mũi nhọn hai lưỡi đao, phóng lên tận trời, hóa thành một luồng sáng đuổi theo Tiểu Thiên Tôn. Tiểu Thiên Tôn giơ tay, thiên kích bay tới tay hắn, được hắn vung lên chém về phía quái nhãn trên bầu trời. Bầu trời chấn động kịch liệt, quái nhãn như bị đau, bắt đầu chậm rãi khép lại. Mà trong quá trình Quỷ Khư khép lại, hai thân hình cực kỳ cường đại tung hoành chém vết trong quái nhãn, từng đợt dư âm thần thông cực kỳ khủng khiếp bộc phát từ trong vực sâu, đánh xuống dưới, rộng lẫy như cực quang. Nhưng ánh sáng sặc sỡ không gì sánh được rơi vào mặt đất lại khiến núi non đất đai tan vỡ, từng khe nứt lớn đột ngột xuất hiện. Trên bầu trời, từng thân hình không khống chế được mình trôi về phía Quỷ Khư, giờ dồn dập ngã từ trên không trung xuống, nếu xui xẻo rơi vào trong cực quang sẽ bị phân thân toái cốt. Trong Quỷ Khư, chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, từng luồng đạo quang quét khắp bốn phương tám hướng, xé tan cả bầu trời. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, nơm nớp lo sợ. Người khác không biết chứ y biết thương tích của Tiểu Thiên Tôn còn chưa khỏi hẳn. Y loáng thoáng thấy trong quái nhãn Quỷ Khư, Ngũ Tuyệt Tiên Vương đột nhiên trọng thương, phi thân bỏ đi. Hứa Ứng thầm giật mình, sao Ngũ Tuyệt Tiên Vương không vận dụng thập nhị trọng lâu và động thiên hoàng đình của ta? Phía xa, Hoa Thác Ảnh mang theo thập nhị trọng lâu và động thiên hoàng đình không ngừng chạy trốn, trong lòng thầm nhủ, cha, người bất nhân thì đừng trách con gái bất nghĩa. Quỷ Khư, ta không về đó nữa đâu, thập nhị trọng lâu và động thiên hoàng đình này coi như đồ cưới mà ngươi chuẩn bị cho con gái. Yêu nữ ở đằng đó. Con rắn lớn phát hiện ra Hoa Thác Ảnh, lập tức gọi quả chuông, nhanh chóng đuổi theo. Ngũ Tuyệt Tiên Vương bỏ đi, một mình đệ cửu tiên vương nghênh chiến với Tiểu Thiên Tôn, cũng không vận dụng tiên đạo giao trì của Hứa Ứng. Cuối cùng, đệ cửu tiên vương cũng rút lui, không quyết chiến sinh tử với Tiểu Thiên Tôn. Hứa Ứng ngây ngẩn, vì sao đệ cửu tiên vương không sử dụng giao trì của ta? Y không biết đệ cửu tiên vương lo cho ái đồ, sợ Nạp Lan Đô khó giữ được mạng nên không thu hồi giao trì trong tay Nạp Lan Đô. Tiểu Thiên Tôn máu me đầm đìa tay cầm thiên kích bay ra khỏi Quỷ Khư, lơ lửng trên bầu trời, giọng nói vang vọng khắp nơi, "Chư quân, đừng buông tha cho bất cứ kẻ xâm nhập nào." Đám cao thủ xâm nhập tàn tích tử vi vây quét Tiểu Thiên Tôn ai nấy cuống quyết chạy khỏi tổ đình. Có người kêu lên, "Mau rời khỏi tổ đình." "Sợ gì chứ?" Một người lớn tiếng nói, "Chẳng lẽ đám ma đầu kia lại dám chặn giết chúng ta hay sao? Chúng ta hoành hành trong ma vực suốt mấy vạn năm, xưa nay chỉ có chúng ta luyện ma, làm gì có ma đầu nào dám chặn giết chúng ta?" Hắn còn chưa dứt lời, trên con đường trước mặt bỗng xuất hiện bốn bóng người cao thấp béo gầy không đồng đều. Tổ đình Tứ Thánh. Trong tổ đình Tứ Thánh, người cao to tên là Cao Dương, nửa trên ẩn trong mây mù, đột nhiên giơ tay ra, nằm ngón tay giang rộng khắp phương viên mấy chục mẫu, đè thẳng xuống. Dưới bàn tay này, ngọn lửa hừng hực dấy lên, cứ như ruộng lửa lớn vài chục mẫu. Người vừa nói chuyện tu vi không yếu, lập tức tế ra tiên khí huyền cơ thuẫn, nghênh tiếp bàn tay của Cao Dương. Tiên khí và pháp thuật tổ đình va chạm, phù văn tiên đạo và đoạn văn, hai hệ thống lực lượng khác bị xung đột, hào quang lóa mắt bắn giữa huyền cơ thuẫn và bàn tay khổng lồ của Cao Dương, như hai cánh bướm sặc sỡ. Tuy tiên khí kia có thể chịu được một đòn từ Cao Dương trong tổ đình Tứ Thánh, nhưng trong cơ thể tu sĩ kia lại xuất hiện nội hỏa, thiêu đốt nguyên thần và khu vực hy di, chỉ trong khoảnh khắc đã đốt trụi thân thể hắn, nguyên thần cũng bị thiêu sạch. Người điều khiển đã chết, tiên khí lập tức mất khống chế, hóa thành một luồng tiên quang xé gió bay đi. Ở đằng khác, người lùn nhất trong tổ đình tứ thánh ngải thần đối thủ lao tới, kéo một đại cao thủ của một đại thế giới vào trong lòng đất, hai người giao chiến trong lòng đất. Lại thấy mặt đất tách ra một khối lớn, đột nhiên có tiên khí phá tan mặt đất chui ra, bay lên bầu trời, là chủ nhân của tiên khí đã chết trong tay ngải thần. Nhị thánh còn lại người béo tên là Bàn Hầu, người gầy tên là Thọ Công, ai nấy cũng lao về phía đám cường giả tổ đình định bỏ trốn, đại khai sát giới. Khốn kiếp! Hơn 10 người bay lên không trung, sắc mặt nghiêm nghị, ai nấy tế tiên khí trấn giáo của mình ra, đè thẳng xuống người Thọ Công, cười lạnh nói, mấy năm nay ma vực có thể an ổn, các ngươi có thể sống sót tới bây giờ, đều là vì các ngươi an phận trong góc không phản kháng. Bây giờ các ngươi dám tạo phản, muốn bị diệt tộc hay sao? Thọ Công bị chế ngự tới mức không thể động đậy, tam thánh còn lại bay tới, ai nấy tế nguyên thần của mình ra, như tứ đại thần linh nguyên thủy, tiếng lê dân lễ bái tụng niệm vang đội, nâng một loạt tiên khí lên, không cách nào giáng xuống. Bàn Hầu cười ha hả nói, nếu năm xưa Hứa Thiên Tôn không phi thăng, chúng ta đã phản từ lâu rồi. Tứ thánh đồng tâm hợp lực, hất bay đống tiên khí kia, ai nấy giết ra, hạ thủ giết chết hơn 10 luyện khí sĩ các giới kia. Cùng lúc đó, một tòa linh lung hoàng kim bảo tháp bay tới, tỏa hào quang vạn trượng. Viên Công Thông thống lĩnh đông đảo đệ tử linh lung thiên tông giết tới tàn tích tử vi. Tiểu Thiên Tôn quyết tâm hành động, chống lại ức hiếp từ vạn giới, sao chúng ta có thể không theo? Viên Công Thông đứng trên linh lung bảo tháp, thất bảo tỏa hào quang đối đầu với tiên khí, cười ha hả nói, hôm nay là ngày tổ đình ta nở này nở mặt. Cùng lúc đó lại có một môn phái tổ đình đánh tới, là quan chủ Ngũ Trang Quang, hắn tế ra một gốc cây khô khốc, quát lớn, chúng ta bị sỉ nhục là ma tộc, đạo của chúng ta bị gọi là ma đạo, giết tộc nhân của chúng ta mà còn thoá mạ thi thể của chúng ta là trừ ma vệ đạo, đáng lẽ nên ra tay từ lâu, giết sạch lũ thú vật này. Lại có tông chủ Thúy Hoa Tông đánh tới, pháp bảo được tế lên cũng rách tung tóe, là một cái lồng lớn tạo hình chín con kim long. Thúy Hoa Tông tế cửu long tráo rách rưới lên, hóa thành chín con hỏa long đánh về phía cường giả các giới đang bỏ trốn, tức giận nói, lúc trước đám người tự xưng chính đạo các ngươi lao vào tổ đình, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn giết ai thì giết, ngay cả đệ tử Tiểu Thiên Tôn là Sở Thiên Đô cũng nhiều lần bị các ngươi khiêu chiến trong thánh địa tổ đình. Nhưng, nay đã khác xưa. Còn có cao thủ không biết của môn phái nào, pháp bảo tế lên là một bình lưu ly vỡ nát chỉ còn đáy bình, chứa nửa bình nước. Cô gái kia tế nửa bình nước lên, dội nước xuống như cả một vùng biển rộng, vây khốn một vị cường giả và tiên khí của thế giới Cam Lộ, cười lạnh nói, trước kia chúng ta làm rùa đen rụt đầu, bây giờ tới phiên chúng ta phản kích. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ cao thủ trong tổ đình đều ra tay, thậm chí những thần ma được thờ cúng trong miếu cũng xuất thủ, chặn giết cao thủ vạn giới đang đào tẩu. Bọn họ bất mãn với chư thiên vạn giới và tiên giới đã lâu, không dám động đậy để mặc người ta ức hiếp, một là vì tổ đình đang là rắn mất đầu, hai là chư thiên vạn giới nắm đại thế, tổ đình không phải đối thủ, chọc giận người ta chỉ dẫn tới họa diệt tộc. Khắp nơi trong tổ đình đều có khu vực tiên đạo dị thường, nguy hiểm không gì sánh được. Đối với chư thiên vạn giới đây là nơi chim không thè mỉa, không cần chiếm giữ nơi này. Lúc bình thường mọi người chỉ trừ ma vệ đạo, giết vài ma tộc là được, giết xong thì đi, không chiếm giữ tổ đình. Nhưng nếu tổ đình hoàn thủ, đuổi tận giết tuyệt luyện khí sĩ xâm lấn tổ đình, chỉ e chư thiên vạn giới và tiên giới sẽ xuất binh tiến đánh, đồ sát toàn bộ tổ đình. Nhưng đây là chuyện quá khứ. Bây giờ Tiểu Thiên Tôn nghênh chiến quần hùng chư thiên, đánh bại tiên vương, xây dựng lòng tin cho bọn họ. Đây là tác dụng của lãnh tụ. Cao thủ may mắn sống sót của chư thiên vạn giới nhanh chóng bỏ trốn ra bên ngoài, dọc đường liên tục bị tập kích và chặn giết. Lúc trước bọn chúng xâm lấn tổ đình, ngoài một số cao thủ tổ đình to gan dám khay ây chiến bọn chúng, những người khác cực kỳ ngoan ngoãn. Còn bây giờ, những người này lại dám phản kháng. Số lượng tập kích và chặn giết bọn chúng càng ngày càng nhiều, tử thương cũng càng lúc càng nặng nề. Đám người thấp thỏm lo lắng, chỉ hận cha mẹ không đẻ thêm vài cái chân. Bên ngoài Hỗn Nguyên cung, Hứa Ứng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiểu Thiên Tôn chậm rãi hạ xuống từ bầu trời, cắm thiên kích ngoài cửa cung. Hứa Ứng khen, Tiểu Thiên Tôn, người vẫn giấu giếm thực lực, không ngờ ngươi khôi phục nhanh như vậy. Diễm Chân Quân đứng trên Vân Hà cung, cúi người với Tiểu Thiên Tôn, đạo huynh, lúc trước ta không phục ngươi, nhưng bây giờ ta tâm phục khẩu phục. Tổ pháp gọi ngươi là Tôn, gọi ta là Quân. Ngày nào ngươi vẫn còn, ta tuyệt đối không hài lòng. Hắn vươn người đứng dậy, thống lĩnh các nữ nhân trong Vân Hà cung lao ra tàn tích tử vi, hét dài nói, ta đi giết vài kẻ địch. Tiểu Thiên Tôn đứng yên tại đó, không nói năng gì, đưa mắt nhìn Diễm Chân Quân đi xa. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, phát hiện có gì đó không đúng, bấy giờ mới đi tới bên cạnh hắn, dò xét, Tiểu Thiên Tôn, ngươi bị thương rồi. Thương thế rất nghiêm trọng. Tiểu Thiên Tôn quay đầu lại, mỉm cười nói, sư phụ, ta giúp người giải trừ phong ấn bốn chữ cái đã. Hứa Ứng đi về phía y, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Y bỗng có dự cảm không lành, nói, tạm thời không vội giải trừ phong ấn bốn chữ, ta đã thấy bút tích phong ấn bốn chữ của ngươi, lý giải của ngươi chưa đạt tới mức hoàn toàn phá giải chúng. Ngươi để ta xem xét thương thế cái đã. Y đi tới bên cạnh Tiểu Thiên Tôn, phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, sử dụng thiên nhãn quan sát thân thể Tiểu Thiên Tôn, sau đó lập tức giật bắn mình. Xung quanh Tiểu Thiên Tôn, loáng thoáng từng vết rách. Hắn nhìn vào thân thể Tiểu Thiên Tôn, chỉ thấy trong khu vực Hy Di cũng chi chít vết rạn, Ngũ Nhạc Tiên Sơn, Thiên Sơn, Thiên Hà, Tam Đại Huyền Quang, Giao Trì, tất cả chìm vào hỗn loạn. Không chỉ có thế, thần kiều của hắn cũng đứt rời, Ngọc Kinh giấy lên tiên hỏa. Xung quanh nguyên thần của hắn, xiềng xích đại đạo đang đứt gãy tan rã. Tình trạng của hắn cực kỳ tồi tệ, còn nặng hơn cả trăm lần lúc trước bị thương hôn mê bất tỉnh. Hứa Ứng lập tức tế ra nguyên thần, lao vào khu vực Hy Di của hắn, định giúp hắn trấn áp thương thế. Sư phụ, không cần lo chuyện này. Tiểu Thiên Tôn nắm lấy tay y, nở nụ cười nói, ta coi thường tiên vương rồi, ta từng thi triển thần công tầng 7 trước mặt bọn chúng một lần, bị bọn chúng nhìn ra sơ hở. Tuy ta ép lui bọn chúng nhưng do đó sinh cơ đứt đoạn. Sư phụ, không cần phí công nữa. Hơi thở của hắn đột nhiên sao động chập trùng, thương thế bắt đầu bộc phát. Hứa Ứng thầm cảm giác nặng nề, tổ pháp Hứa gia, động thiên nê hoàng cung có thể trộn tiên dược, khiến người chết mọc thịt từ xương, động thiên hoàng đình có thể khiến tinh thần hao tổn gần cạn khôi phục, động thiên dũng tuyền có thể tu bổ nguyên thần hồn phách vỡ nát, động thiên giáng cung có thể bổ sung tâm lực, động thiên ngọc trì có thể bù đắp tiêu hao nguyên khí, còn ngọc kinh càng mang công hiệu tạo hóa, dùng âm dương nhị khí đền bù khiếm khuyết của bản thân. Nhưng thương thế của Tiểu Thiên Tôn thật quá nặng nề. Hắn nói không sai, hắn không nên thi triển môn cửu chuyển huyền công chưa thành thục kia trước mặt tiên vương. Môn công pháp này từng bại lộ một lần, đã bị Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Đệ Cửu Tiên Vương phát hiện ra sơ hở. Hắn lại phải nghênh chiến với hai đại tiên vương cùng lúc, dựa vào lực lượng dũng mãnh vô song khiến hai đại tiên vương biết khó mà lui, nhưng sinh cơ cũng bị hai đại tiên vương chặt đứt. Hứa Ứng thầm đau khổ, lập tức lấy giao trì tiên thủy ra, không nói năng gì đưa cho Tiểu Thiên Tôn sử dụng. Nhưng Tiểu Thiên Tôn khác với bọn Đông Nhạc, Bắc Đế, Thương Ngô. Bọn Đông Nhạc là thần linh, vẫn còn nguyên thần tiên thiên, chỉ có thân thể tử vong. Còn Tiểu Thiên Tôn là cả thân thể và nguyên thần đều mất đi sinh cơ. Có dùng giao trì tiên thủy cũng chỉ khiến khí sắc khá hơn một chút, trì hoãn tốc độ tử vong của hắn, nhưng không thể nối lại sinh cơ cho hắn. Đầu óc Hứa Ứng suy nghĩ điên cuồng, ra sức tìm kiếm cách thức cứu vớt Tiểu Thiên Tôn, nhưng từng loại biện pháp đều bị y phủ quyết. Tiểu Thiên Tôn cố cưỡng ép trấn trụ thương thế, dốc nốt pháp lực cuối cùng, sau lưng hiện ra nguyên thần của bản thân, trấn áp Hứa Ứng. Sư phụ, ta tu luyện tới cảnh giới hiện giờ, sống hay chết, ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Tiểu Thiên Tôn mỉm cười, nguyên thần của hắn đã thương tích nặng nề, tam hồn thất phách rách rưới, hại đại tiên vương liên thủ, lưu lại đạo thương khó mà mài mòn. Hắn điều động xiềng xích đại đạo còn sót lại, đánh vào thân thể Hứa Ứng, trong mũi bắt đầu chảy máu, hạ giọng nói, con quá vụng về, những gì người từng dạy con không lĩnh ngộ được, thường xuyên phải làm phiền người. Sau khi người phi thăng, mấy trăm năm sau con nghe nói người lại trở về, bị kẻ khác trấn áp. Con đã tới tìm người, con rất hận người, nhưng khi thấy người là không còn hận. Hắn bước tới, đi quanh người Hứa Ứng, vừa ra tay phá giải phong ấn tận sâu trong chân linh của Hứa Ứng, vừa tự nhủ, con thấy người sống cũng chẳng dễ chịu gì, con thử nghiệm mở phong ấn cho người, con muốn tự mình hỏi xem vì sao người lại phản bội tổ đình, vì sao người lại phản bội lý tưởng của chính người. Nhưng con quá ngu ngốc, từ đầu tới cuối con vẫn không giải được phong ấn trên cơ thể người. Hơn 4 vạn năm qua, con chỉ phá giải được tầng ngoài của 4 phù văn này. Con mắt hắn bắt đầu chảy máu, khóe miệng cũng có máu tươi không ngừng chảy ra, hai tay phá giải phong ấn 4 chữ, miệng vừa lẩm bẩm, con bắt đầu nghiên cứu tiên đạo từ đầu, học tập học vấn của kẻ địch, nhưng dù sao con cũng không phải là người. Con thậm chí không thể hiểu được công pháp thần thông của bọn chúng, chỉ có thể học lại từ đầu, con học rất chậm, đến giờ vẫn không mấy tiến bộ. Sau khi phong ấn 4 chữ linh ngữ hữu ngữ chậm rãi phá giải, ký ức càng xa xưa của Hứa Ứng dần dần thức tỉnh. Đẩy về trước thời đại của Kim Bất Di. Hứa Ứng trong lòng căng thẳng, người biết mình không thể phá giải toàn bộ phong ấn cho ta, vì sao còn cưỡng ép sử dụng pháp lực? Người không thể đánh thức tất cả ký ức của ta đâu. Mau dừng tay. Ta giúp ngươi trấn áp thương thế, giữ mạng rồi tính. Tiểu Thiên Tôn không để ý tới lời y, tiếp tục phá giải phong ấn 4 chữ. Lúc trước đi với Hứa Ứng hắn rất ít nói, giờ phút này lại như muốn bộc lộ tất cả nỗi lòng tịch tụ suốt 4 vạn năm. Con từng nghĩ, sau khi phá giải phong ấn cho sư phụ con sẽ làm gì? Trách móc người, tra hỏi người, hay là ra tay giết người? Con nghĩ hết lần này tới lần khác, nhưng vẫn không làm được. Sư phụ, người nuôi con lớn, dắt tay con dạy con thần thông, con không làm được. Ký ức càng thêm xa xưa được lật ra, như một quyển sách mở dần tới trước, lật từng tờ về quãng đầu, quay lại lịch sử càng xa xưa trong cuộc đời Hứa Ứng. Sau khi người đi, tất cả mọi người đều tuyệt vọng, cảm thấy tổ đình không thể phục hưng được nữa. Tứ Thánh, Huyền Nhai Tử, Ngũ Liễu Tiên Sinh, Phan Ma Thần, Linh Gia Tứ Kiệt. Còn rất nhiều sư thúc sư bá từng đi theo người, bọn họ đều tuyệt vọng. Con vẫn muốn học theo người, học theo hành động của ngươi, mang hy vọng tới cho bọn họ, khiến bọn họ tỉnh lại. Nhưng dù sao con cũng không phải là người. Hắn đột nhiên ho ra máu, máu tươi bắn trúng người Hứa Ứng. Hứa Ứng muốn thoát khỏi trấn áp của hắn nhưng lại phát hiện mình không làm được. Y lo mình sẽ làm Tiểu Thiên Tôn bị thương. Lần này, con làm được rồi. Tiểu Thiên Tôn nở nụ cười, cuối cùng cũng phá giải được phong ấn bốn chữ mà mình lĩnh ngộ, thân thể lung lay một chút, ký ức của Hứa Ứng đã mở tới giai đoạn 3 vạn năm trước. Thân thể Tiểu Thiên Tôn lão đảo, Hứa Ứng vội vàng đỡ lấy hắn mới giúp hắn không ngã gục xuống. Người xem tổ đình đi, trận chiến vừa rồi của con đã giúp rất nhiều người khôi phục chiến ý, khôi phục lòng tin. Tiểu Thiên Tôn không phải Hứa Thiên Tôn, nhưng Tiểu Thiên Tôn có thể khích lệ tất cả mọi người. Hắn nắm chặt tay Hứa Ứng, cười nói, sư phụ, người từng nói với con, Na Pháp có một loại pháp môn luyện khí, là cắt gương mặt thiên thần, luyện tinh khí thần của thiên thần vào gương mặt thiên thần, chế tạo thành mặt nạ. Đeo mặt nạ lên mặt là có thể biến thành bộ dạng của thiên thần. Người cắt mặt của con ra. Hắn ngăn Hứa Ứng phản bác, lẩm bẩm nói, Tiểu Thiên Tôn không thể chết, ít nhất trước mắt không thể. Nhưng mà, con không sống nổi nữa. Người đeo mặt nạ của con lên, tổ đình vẫn cần Tiểu Thiên Tôn. Hơi thở của hắn yếu dần. Sư phụ, người có thể làm tốt hơn con. Thân thể chuyện dần dần vô lực, tứ chi càng lúc càng nặng nề, ánh mắt dần mất đi thần thái, lần này, người đừng làm loạn nữa. Bấy giờ Chu Nhai Thư bỗng chạy tới, ngơ ngác nhìn Tiểu Thiên Tôn. Tuy tu vi thực lực của hắn còn thấp, nhưng cũng nhìn ra tình trạng của Tiểu Thiên Tôn đang rất không ổn. Tiểu Thiên Tôn nhìn thấy hắn, nở một nụ cười, thân thể mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất, nói với Chu Nhai Thư, Nhai Thư, mau tới lạy sư tổ của con. Đây là sư phụ của ta, người đã nuôi ta lớn. Sau này, sư tổ sẽ thay ta truyền thụ cho con. Chu Nhai Thư khóc lớn, chạy tới dập đầu với hắn. Tiểu Thiên Tôn quát, ngu ngốc. Mau lạy sư tổ. Chu Nhai Thư quay sang phía Hứa Ứng, dập đầu với Hứa Ứng. Khóe môi Hứa Ứng giật giật, không nói gì. Sư phụ, thằng nhóc này cũng ngu ngốc hệt nhưng con năm xưa, xin giao nó lại cho người. Tiểu Thiên Tôn nở nụ cười, sửa sang lại vạt áo, hạ giọng nói, tiếc là Thiên Đô không có ở đây, mà như vậy cũng tốt. Sư phụ sống thay con, nó không phải đau lòng. Sư phụ, Nhai Thư, mọi người đừng nói cho nó. Nói đến đây, đầu của hắn rũ xuống, hơi thở ngưng bặt. Hứa Ứng siết chặt nắm đấm, thiên kích bên cạnh phát ra âm thanh như tiếng nghẹn ngào. Sau lưng y, khí tím bộc phát, tung bay như lá cờ. Phía xa, Huyền Vũ Thần Quy lưng cổng bồng lai đang tiên đạo về phía này. Trên bồng lai tiên sơn một vầng trăng sáng dâng lên, ánh trăng chỉ chiếu xuống một người, dưới ánh trăng tĩnh mịch, một thần nữ bước ra khỏi tiên sơn, đi về phía Hỗn Nguyên Cung. Nữ đế, cơ duyên phục sinh của ngươi là ở đây. Trên bồng lai tiên sơn, thần bà nói với Luân Hồi Huyền Nữ. Luân Hồi Huyền Nữ cúi người tạ ơn, bước đi dưới ánh trăng. Thần bà đưa mắt nhìn cô đi xa, căn dặn chúng tiền bồng lai, bây giờ đã tới lúc các ngươi kiến công lập nghiệp, làm tốt thì khi Hứa Tiên chủ luận công ban thưởng, mỗi người sẽ có một tòa tiên sơn cỡ lớn, không khéo còn được mở động thiên phúc địa. Làm không tốt thì tiên sơn thu nhỏ, bưng trà dâng nước. Chúng tiên bồng lai vừa mừng vừa sợ, Nhan Vũ sư tổ vội vàng nói, là chém giết ma thần ma vực, trừ ma vệ đạo, tịnh hóa ma vực à. Thần bà tức giận tới mức tay chân run rẩy, chỉ vào hắn cả nửa ngày mới cả giận nói, không phải. Bây giờ Tiểu Thiên Tôn của ma vực gặp nạn, sẽ có đại kiếp. Tiên vương sẽ tới giết hắn. Bồng lai chúng ta phải bảo vệ cho hắn. Vừa nói xong câu này, Nhan Vũ sư tổ lập tức giật nảy mình, la lên thất thanh, nói vậy là chúng ta thành đồng bọn với ma tộc. Những người khác cũng quay sang nhìn nhau, không hiểu gì cả. Thần bà cười nói, thế cục bây giờ, mà không phải ma, đạo không phải đạo. Các ngươi cứ làm theo lời dặn của ta đi, không sai đâu. Các ngươi bảo vệ cho Tiểu Thiên Tôn, cứu được Tiểu Thiên Tôn, đều là công lớn. Còn lớn hơn cái lũ truy sát cường giả vạn giới không biết bao nhiêu lần. Hứa Tiên chủ vui vẻ, ai cũng có thưởng. Đám người nửa tin nửa ngờ. Nhan Vũ sư tổ quả quyết nói, thần bà, chắc chắn ngươi đã bị ma thần ký sinh hay đoạt xá rồi. Chúng ta là tiên nhân, sao lại trợ giúp ma thần? Không sai. Có rất nhiều tiên nhân bồng lai đứng ra, ngẩng đầu nhìn thần bà, ngươi một câu ta một câu, tên Tiểu Thiên Tôn kia gọi là Tiểu Thiên Tôn chứ thực chất là Tiểu Ma Tôn. Chúng ta là tiên nhân, không trừ ma vệ đạo thì thôi, lý nào lại giúp ma trừ đạo? Chắc chắn tiên chủ Hứa Ứng sẽ không cho phép ngươi làm vậy. Thần bà, ta đã thấy ngươi không đúng từ lâu rồi. Mau hiện nguyên hình đi. Thần bà giận tím mặt, im hết đi cho ta. Trong ngoài bồng lai tiên sơn, sấm sét đan xen, chúng tiền ai nấy ngoan ngoãn im miệng. Thần bà nhìn quanh một lượt, lộ vẻ châm chọc, các ngươi là tiên nhân. Tiên nhân của nơi nào? Tiên nhân của tiên giới. Đánh rắm. Các ngươi là tiên nhân bồng lai. Tiên giới thì liên quan chó gì tới các ngươi? Tiên giới không liên quan tới các ngươi, mà đạo cũng có liên quan gì tới các ngươi? Không liên quan thì lấy đâu ra ma? Chúng tiên ai nấy trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vẫn luôn coi mình là tiên nhân, cho dù tiên nhân khuyết thiếu nhưng dù sao cũng là tiên nhân. Nhưng thần bà nói vậy khác nào đánh thẳng vào tâm linh bọn họ, khiến đạo tâm của họ rung chuyển. Đám tiên nhân bọn họ và tiên nhân trên tiên giới, liệu có phải cùng một loại tiên nhân không? Nếu không phải, thế thì phân chia tiên ma trong mắt tiên nhân trên tiên giới có liên quan gì tới bọn họ? Các ngươi bị Mạnh Vô Hoài dạy hư rồi. Thần bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, răng dạy đám người, các ngươi bị Mạnh Vô Hoài nhét đầy đầu ý nghĩ về thần ma, quan niệm về tôn ti, khó khăn lắm ta mới giúp các ngươi đổi sang Hứa Tiên Chủ, đưa tới cho các ngươi tương lai tốt đẹp hơn, các ngươi vẫn bị khuôn mẫu trong đầu trói chặt. Hôm nay tất cả nghe lệnh ta, tập hợp lực lượng bồng lai ta đối phó với quỷ khư xâm chiếm, giúp tiểu thiên tôn chút sức, cho các ngươi kiếm ít công lao. Tuy nói vậy, chúng tiên vẫn hơi chần chừ. Bảo bọn họ thay đổi quan điểm suốt ngàn vạn năm qua vẫn có phần khó khăn. Dù sao nhiều năm nay bồng lai tiên sơn vẫn luôn chống lại tổ đình, mà vực xâm lấn thật ra là tham đạo đài của tổ đình xâm nhập chư thiên vạn giới. Tiên chủ Mạnh Vô Hoài từng nhiều lần thống lĩnh bọn họ, tiến tới đối phó với xâm lấn của ma vực, luyện hóa ma đạo, hai bên giết tới long trời lở đất. Bây giờ lại bảo bọn họ giúp tiểu thiên tôn của ma vực vượt qua sát kiếp, trong lòng bọn họ vẫn thấy khó xử. Thần bà tự biết trong thời gian ngắn thì khó mà thay đổi được suy nghĩ của đám người ngoan cố này, con ngươi đảo một vòng, thay đổi chủ đề, quỷ khư nhiều lần liên thủ với ma vực, định giết chết chúng ta, chiếm đoạt bồng lai. Bây giờ bồng lai ta đối đầu với quỷ khư, chắc chư vị không có ý kiến gì chứ. Cô nói như vậy, trong lòng chúng tiên cũng thoải mái hơn nhiều. Nhan Vũ sư tổ gật đầu nói, đối phó với quỷ khư là chuyện chúng ta nên làm, việc nhân đức sao lại nhường ngay. Thần bà thở phào một tiếng. Cô xạ tiên tự phát động luật nhân quả. Quan sát nhân quả, không khỏi nhíu chặt lông mày, quay sang nói với Viên Thiên Cương, nhân quả của chúng tiên bồng lai chúng ta báo ứng vào lúc này. Chỉ e lần này bồng lai sẽ có đại kiếp đại nạn, không khéo còn bị diệt sạch. Viên Thiên Cương cũng tự tính một quẻ, nói, ta tính được là gặp dữ hóa thành. Cô xạ tiên tử cười nói, như vậy lần này vừa vặn xác minh được xem đoán mệnh của ngươi lợi hại hơn hay thuật nhân quả của ta lợi hại hơn. Viên Thiên Cương cực kỳ tự tin, gật đầu liên tục. Ngoài tàn tích tử vi, một bóng người thông thả lao vung vút qua, đột nhiên rơi xuống bên dưới, chui vào một khu vực tiên đạo dị thường. Khu vực tiên đạo dị thường kia tỏa tiên quang, trong tiên quang có đại khủng khiếp, xâm nhiễm tới đâu thì có cây vặn vẹo như rắn, hoa quả mọc ra mặt người, lên tiếng e, a, cực kỳ kinh khủng. Đột nhiên trên trời có yêu vân cuồn cuộn, từ trong yêu vân bắn ra hai cột sáng to cỡ trăm trượng, hai luồng thần quang đảo quanh hoang nguyên, tìm kiếm khắp nơi. Một lúc lâu sau thần quang thu liễm, trong yêu vân có thân thể khổng lồ uốn lượn, để lộ từng mảng lân phiến khổng lồ, sáng rực như gương. Không phải ở đây, đi thôi. Trong mây vang lên tiếng nói, yêu vân cuồn cuộn lập tức kéo đi. Lại một lúc sau, trong khu vực tiên đạo dị thường bên dưới có một thiếu nữ mặc trang phục cung đình dáng vẻ chật vật bước ra. Cô bị đối thủ trong yêu vân truy kích, hoảng hốt chạy tới nơi đây, bất đắc dĩ buộc phải trốn vào khu vực dị thường. Cuối cùng cũng đi rồi. Khóe miệng Hoa Thác Ảnh rỉ máu, nguyên khí trong cơ thể hỗn loạn, lại có nguyên khí hóa thành kiếm khí tàn phá trong khu vực hy di của cô ả, khiến thương thế của ả không những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng lúc này trên bầu trời sau lưng cô bỗng có một cái đầu rắn lẳng lặng thò xuống, toàn thân là lân phiến không màu, chỉ có ánh nắng chiếu rọi xuống mới tỏa ra màu cầu vồng. Sau lưng con rắn khổng lồ kia mọc ra hai sừng đen trắng, giữa hai sừng là hình thái cực do âm dương nhị khí tạo thành. Giờ phút này thái cực đồ xoay tròn, không phát ra bất cứ âm thanh nào, lẳng lặng lướt tới đỉnh đầu Hoa Thác Ảnh. Cùng lúc đó lại có một quả chung lớn tỏa tiên quang lặng lẽ bay ra từ sau đầu con rắn, đi tới trên hình thái cực. Khóe mặt Hoa Thác Ảnh giật giật một cái, tuy cô ả bị kiếm khí tru tiên của Hứa Ứng đánh trọng thương, hai tay bị phá, không nghe thấy âm thanh, nhưng năng lực cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, lập tức phát hiện ra có gì đó không ổn. View hình thái cực đè xuống, ngay khoảnh khắc hình thái cực hành động, thập nhị trọng lâu bay lên, Hoa Thác Ảnh dốc hết lực lượng tế tòa lầu các tiên đạo này ra. Bảo vật này được Ngũ Tuyệt Tiên Vương tế luyện, uy lực bất phàm. Tiên quang huy hoàng trấn áp hình thái cực đang đánh tới. Ngay lúc này, tiếng chuông rung động, quả chuông dốc toàn lực rung chuyển, chỉ trong khoảnh khắc 3000 phù văn thiên đạo trên vách chuông hiển hiện xoay tròn, phù văn biến hóa tạo thành đạo tràng thiên đạo chụp xuống. Quả chuông treo cao, như thần khí vô thượng khống chế thiên đạo, tiếng chuông sao động, tỏa ra thiên uy vô tận trấn áp Hoa Thác Ảnh. Hoa Thác Ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, thiếu chút nữa hồn phi phách tán ngọc vẫn hương tiêu, cũng tranh thủ thời gian phát động thập nhị trọng lâu tới cực hạn. Chỉ thấy tất cả cửa nẻo trên thập nhị trọng lâu mở sạch, trong mỗi tầng lầu cát đều có một Hứa Ứng ngồi ngay ngắn bất động, nhắm mắt ngưng thần. 12 dấu ấn đại đạo Hứa Ứng. Hoa Thác Ảnh quát lớn, 12 dấu ấn Hứa Ứng mở bừng mắt, chỉ trong chớp mắt đạo quang bắn ra bốn phía, đánh khắp bốn phương tám hướng. Đạo tràng thiên đạo của quả chung phát ra tiếng nổ ầm ầm, ngay khoảnh khắc sau đã bị cắt tới mức chia năm xẻ bảy. Thân hình Ngoan Thất liên tục biến hóa, như đằng xà múa lượn, né tránh đạo quang sắc bén không gì sánh được, đột nhiên mở to miệng kêu lên, con ả kia, xem thử càng khôn trong bụng Ngưu Thất gia ta. Hắn hút mạnh vào, Hoa Thác Ảnh chỉ thấy trời đất quay cuồng, không khống chế được thân mình, rơi vào miệng hắn. Ngoan Thất hút cô ả vào trong bụng rồi lập tức ngậm miệng lại, chặt đứt cảm ứng của ả và thập nhị trọng lâu. Lúc này Quả Chung đang đứng trước mặt Ngoan Thất, thay hắn ngăn cản thế công từ đạo quan của Hứa Ứng trong thập nhị trọng lâu, bị đánh rung len ken liên tục, không giữ vững được người. Ngoan Thất hút mất Hoa Thác Ảnh, cắt đứt cảm ứng, bấy giờ đạo quan trong đôi mắt 12 dấu ấn Hứa Ứng mới chậm rãi ngừng lại, ai nấy ngắm mắt, ngồi ngay ngắn bất động. Quả Chung kinh hãi khiếp vía, vội vàng nói, Thất gia, mau xem ta có bị đánh thủng không. Ngoan Thất vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên vách chuông có rất nhiều vết thương rất sâu, gần như đánh xuyên qua quả chuông. Nhưng điểm kỳ lạ là vách chuông như vật sống, vừa như máu thịt vừa giống chất lỏng, không ngờ còn chậm rãi khép lại. Thiên Thiên lão tổ động tay động chân gì trên người ngài chuông, sao lại tự khép lại? Ngoan Thất nghi hoặc không thôi. Hoa Thác Ảnh chỉ thấy trời đất quay cuồng, đập mạnh xuống đất, lộn vài vòng rồi mới đứng dậy nhìn bốn phía xung quanh, thầm giật mình, đây là đâu? Chỉ thấy cô ả đang ở trong một thế giới hình bầu dục vừa dài vừa mảnh, như một vũ trụ hình cái thùng, chẳng qua dài hơn cái thùng bình thường rất nhiều lần. Đưa mắt nhìn lên, bầu trời treo đầy ánh sáng, khoảng chừng 3000. Giữa các ngôi sao là từng món bảo vật lơ lửng, tuy uy lực không bằng tiên khí nhưng cũng không thể coi thường. Nơi này là một thế giới thiên đạo thu nhỏ. Ta đang ở trong bụng con rắn kia. Hoa Thác Ảnh mới nghĩ tới đây, đột nhiên vô số ngôi sao trên bầu trời tỏa sáng, thiên đạo ngưng tụ thần lực, tạo thành một vị thần linh hùng vĩ không gì sánh được, một con đại xà vô song đánh về phía cô ả. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời đâu đâu cũng có con mắt, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của ả, con mắt thiên đạo nhìn thấu thần thông của ả. Hoa Thác Ảnh cắn răng, động thiên hoàng đình khổng lồ hiện ra sau lưng, định liều mạng đánh trả một lần. Quả Chung thấy Ngoan Thất ngậm kín miệng, từ đầu tới cuối không nói năng gì, vội vàng hỏi thăm, Thất gia, sao rồi? Con ả kia có bó tay chịu trói không? Ngoan Thất không dám nói câu gì, nhưng ngay lúc này đột nhiên thập nhị trọng lâu hóa thành luồng sáng xé gió bay đi. Quả Chung thấy vậy vội vàng bay lên không trung đuổi theo thập nhị trọng lâu, lại bị tòa lầu các kia bắn ra luyện khí đầy uy lực, đánh bay ngược lại. Quả Chung rung động liên tục, tiếng chung len ken không dứt, đạo uy thiên đạo không ngừng xung kích, một lúc sau nó mới luyện bỏ được đạo uy kia, không khỏi kinh hãi không thôi. Chắc chắn Hoa Thác Ảnh không thể phát động đạo uy như vậy, tuy chỉ một luồng nhưng lại khiến nó có cảm giác nguy hiểm không gì sánh được. Chỉ e tòa thần lâu này bị lão quái vật quỷ khư thu hồi mất rồi. Thất gia, ngươi há miệng ra, ta đi vào giúp ngươi một tay, trấn áp con ả kia. Quả Chung mới nói tới đây, đột nhiên thấy khóe miệng Ngoan Thất rỉ máu, dáng vẻ uể oải, không tự chủ được mắt lát miệng máu, há miệng ra. Hoa Thác Ảnh bay ra khỏi miệng hắn, Quả Chung úp ngược xuống, định trấn áp nữ nhân này. Đột nhiên động thiên na tổ hoàng đình cao dương, Hoa Thác Ảnh điều động thần thức, đón đầu thế công của Quả Chung. Thần thức mênh mông ập tới, chân linh của Quả Chung đờ đẫn, không cách nào ngăn cản Hoa Thác Ảnh. Hoa Thác Ảnh mừng thầm, đang định phi thân bỏ chạy thì thấy trên vai mình có thêm một cọng cỏ màu tím. Vô số rễ cây chui vào hai lỗ tai cô ả, lại chui vào lỗ mũi, chui vào con mắt, thậm chí chui vào miệng. Hoa Thác Ảnh giơ tay định nhổ, nhưng đột nhiên hóa thành đờ đẫn, nguyên thần yên ắng, ngay cả động thiên na tổ sau lưng cũng ngừng vận hành. Quả Chung và Ngoan Thất thấy vậy lập tức chạy tới, đang định hạ thủ giết người thì Hoa Thác Ảnh miễn cưỡng ngưng tụ một chút ý thức, dãy dụ nói, tha mạng cho ta. Quả Chung dừng lại nói, ngươi mở khu vực Hy Di ra, ta trấn áp nguyên thần của ngươi, tha cho không giết ngươi. Hoa Thác Ảnh bị cỏ mộ phần khống chế, không cách nào động đậy. Cỏ mộ phần điều khiển thân thể ả, mở khu vực Hy Di ra. Quả Chung bay vào trong, chỉ thấy nguyên thần của Hoa Thác Ảnh cũng bị cỏ mộ phần khống chế, thầm khen thảo gia cao minh. Nó cất tiếng chuông, trấn áp nguyên thần của Hoa Thác Ảnh trong đạo tràng thiên đạo của mình, bấy giờ mới bảo tiên thảo màu tím buông Hoa Thác Ảnh ra. Tiên thảo màu tím không rời khỏi thiếu nữ mặc đồ cung đình này, vẫn cắm rễ trên đỉnh đầu cô ả, giữa búi tóc của thiếu nữ có thêm mấy cái lá màu tím. Cho dù Hoa Thác Ảnh đột phá trấn áp của Quả Chung cũng bị nó trực tiếp khống chế, không phải lo chuyện Hoa Thác Ảnh bỏ trốn. Ngoan Thất nói, cô nương, vừa rồi thập nhị trọng lâu bay đi là sao? Hoa Thác Ảnh không dám giấu giếm, đành nói, thập nhị trọng lâu là bảo vật tiên vương mà cha ta luyện chế, ngày thường dùng bảo vật này hiến hóa hóa thân. Lúc trước bảo vật này rơi vào tay ta, ta có cách che giấu cảm ứng của ông ấy, cho nên ông ấy không thể thu hồi. Nhưng vừa rồi các ngươi chiếm bảo vật mà không che đậy cảm ứng của ông ấy, cho nên ông ấy đoạt lại thập nhị trọng lâu. Cô ả dừng lại một hồi rồi nói, cha ta cướp bảo vật này đi, chắc chắn sẽ biết Tiểu Thiên Tôn bị trọng thương, sẽ ra tay báo mối thù chịu nhục. Ngoan Thất dò hỏi, cha ngươi là ai? Quỷ Khư, Ngũ Tuyệt Tiên Vương. Ngoan Thất gọi Quả Chung tới cạnh, bàn bạc, chúng ta không ôm được hết công lao rồi, đáng lẽ là đoạt lại thập nhị trọng lâu, lại thêm Động Thiên Na Tổ và cô ả này, tổng cộng 3 công lao lớn, bây giờ chỉ còn có 2. Hay là bắt cô ả này đem tới Hỗn Nguyên Cung, cứ nhận công đã rồi tính. Quả Chung nói, Thất gia nói đúng lắm. Đều nghe Thất gia. Hoa Thác Ảnh nháy mắt mấy cái, trong lòng buồn bực, sao lại bàn bạc với ta? Con rắn làm này làm việc thật kỳ quái. Trên đỉnh đầu cô ả, lá cây của tiên thảo màu tím gật gật, tỏ ý nghe lời Thất gia. Hỗn Nguyên Cung, Hứa Ứng cố nén đau thương, nói, Nhai Thư, ngươi đừng nhìn. Chu Nhai Thư xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại. Lúc này lại thấy một vầng trăng sáng dâng lên, dần dần đi tới không trung của Hỗn Nguyên Cung. Bên ngoài cung điện có một âm thanh vang lên, Hứa đạo hữu, luân hồi huyền nữ của cõi âm cầu kiến, muốn kết một mối thiện duyên với ngươi. Ánh trăng chiếu đến, một nữ nhân bước giữa ánh trăng như mộng ảo, bóng dáng cô lộng lẫy không gì sánh được, đầu đội mũ thượng, như đế vương thống trị vô số âm hồn, bước vào tầm mắt Hứa Ứng. Nữ nhân kia ánh mắt thâm thẳm, nhìn vào tay Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng tụ khí làm kiếm, một tay cầm kiếm, một tay nắm da mặt Tiểu Thiên Tôn, đang định tách mặt Tiểu Thiên Tôn ra, luyện thành pháp bảo Na Sư. Luân hồi huyền nữ giật mình, hắn còn cứu được, Hứa đạo hữu, ngươi làm gì thế? Hứa Ứng nắm da mặt Tiểu Thiên Tôn, không biết làm sao. Hứa Ứng vốn đang chìm vào nỗi đau thương khó tả, tuy vẫn phải cố nén nỗi đau, làm theo lời Tiểu Thiên Tôn, cắt gương mặt đệ tử của mình, chế tạo thành pháp bảo Na Sư. Tổ đình cần Tiểu Thiên Tôn, chúng sinh trong tổ đình tuyệt đối không thể biết Tiểu Thiên Tôn đã chết. Kẻ làm sư phụ là y sẽ phải đeo mặt nạ chế từ gương mặt Tiểu Thiên Tôn, thay Tiểu Thiên Tôn sống trên thế gian, đem tới cho mọi người trong tổ đình hy vọng, cũng là hoàn thành sự nghiệp mà Tiểu Thiên Tôn chưa hoàn thành. Nhưng một câu nói của luân hồi huyền nữ lại khiến y cứng đờ tại chỗ, mọi chuẩn bị tâm lý lúc trước đều trở thành vô dụng. Ta đang xem có còn cứu được hắn không? Hứa Ứng không nghĩ ngợi nhiều nữa, vội vàng nói, sinh cơ đã đoạn tuyệt, nguyên thần đã tan rã, đại đạo đã vỡ nát, có còn cứu được không? Luân hồi huyền nữ nhìn kiếm khí trong tay y nói, nếu ngươi cắt da mặt hắn, luyện tinh khí thần toàn thân hắn vào da mặt, thế thì không cứu nổi. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, vội vàng giải trừ kiếm khí, lùi lại hai bước, để luân hồi huyền nữ cứu giúp. Đột nhiên y lại cảnh giác nói, còn chưa biết cô nương là. Vừa rồi luân hồi huyền nữ đã giới thiệu bản thân, có điều lúc đó y đang đắm chìm trong đau buồn, không nghe thấy gì cả. Luân hồi huyền nữ nói, mọi người cho rằng đời đời kiếp kiếp, sau cái chết hồn có chỗ trở về, thế là tạo thành cõi âm. Lại cho rằng sau khi tổ tiên qua đời sẽ có ngày sống lại tại nhân gian, thế là có luân hồi. Ta sinh ra theo ước nguyện của mọi người, có người gọi ta là luân hồi, có người lại tôn ta là huyền nữ, còn có người gọi ta nữ đế. Trên bầu trời sau lưng cô, vầng trăng sáng càng ngày càng gần, khi tới nơi mới phát hiện là một vòng luân hồi rộng lớn không gì sánh được, như quần sáng. Trong đó lúc nào cũng có linh hồn mang ký ức chìm nổi trong luân hồi, không ngừng rơi sâu hơn vào luân hồi. Hứa Ứng nhìn lại, những linh hồn kia có cái hình người, có cái không phải hình người, thậm chí có cây hoa lá, chim chóc muôn thú, cả thần cả ma, thậm chí tiên nhân đã chết, rơi vào trong đó là không cách nào thoát thân. Cảnh tượng này thật quá chấn động. Thân thể Tiểu Thiên Tôn bay lên, rơi vào luân hồi. Luân hồi huyền nữ nói, Hứa đạo hữu còn giao trì tiên thủy không? Hứa Ứng tỉnh ngộ, biết mục đích cô tới cứu người lần này, vội vàng kiểm tra giao trì tiên thủy của mình, lại thấy giao trì tiên thủy đã dùng hết, bèn nói, ta cứu sống Tiểu Thiên Tôn nên đưa chỗ giao trì tiên thủy cuối cùng cho hắn rồi. Luân hồi huyền nữ ngơ ngác, nhìn vào Tiểu Thiên Tôn trong luân hồi nói, đúng là thần cơ diệu toán, ngay cả điều này mà cũng tính ra. Cô bay lên, bước vào luân hồi, giọng nói vang lên thâm thẳm, làm phiền đạo hữu hộ pháp cho chúng ta. Nếu lần luân hồi này bị ngắt đứt, chỉ e ta và Tiểu Thiên Tôn đều tử vong hoàn toàn. Trong Hỗn Nguyên Cung chỉ còn một quần sáng luân hồi như vầng trăng sáng nằm lại tại đó, một nửa dưới đất, một nửa trên mặt đất. Trong luân hồi, vô số hồn linh xoay tròn rơi xuống, không rõ tung tích. Hứa Ứng nhìn vào sâu trong luân hồi, như chứng kiến đại thiên thế giới, thời không vô lượng, nhưng nhìn kỹ lại dường như chỉ thấy ánh sáng xoay tròn, lại như muốn nuốt chửng cả tâm thần của y không dám nhìn tiếp, thầm nghĩ, nữ đế nói thần cơ diệu toán là có ý gì? Câu này của luân hồi huyền nữ là chỉ thần bà, khen thần bà thần cơ diệu toán, tính được Hứa Ứng giao chỗ giao trì tiên thủy cuối cùng cho Tiểu Thiên Tôn. Mà Tiểu Thiên Tôn không cách nào luyện hóa giao trì tiên thủy, vì vậy cho dù thế nào mình cũng phải nghĩ cách cứu viện Tiểu Thiên Tôn, mượn giao trì tiên thủy trong người Tiểu Thiên Tôn để phục sinh bản thân. Cô không phải chân thân của Luân Hồi Huyền Nữ mà là nguyên thần, chân thân của cô vẫn giấu trong Luân Hồi, nằm trong trạng thái tử vong. Cho nên sau khi đưa Tiểu Thiên Tôn vào Luân Hồi, cô cũng cần đi vào Luân Hồi một chuyến, sau khi cứu sống Tiểu Thiên Tôn thì phục sinh chân thân của mình. Hiển nhiên tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của thần bà. Hứa Ứng không biết điều này, đương nhiên không có cảm xúc gì, nhưng đối với Luân Hồi Huyền Nữ, chuyện này thật quá chấn động. Đột nhiên, trong lòng Hứa Ứng có cảm giác đi ra khỏi Hỗn Nguyên Cung. Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài đã nổi gió, cơn gió cực kỳ dữ dội, Hứa Ứng nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trời quang mây tạnh lại có mây mù xuất hiện từ lúc nào chẳng hay, gió thổi phần phật như đao, những chỗ khác biệt thì gió nhanh gió chậm, chỗ nhanh còn kéo theo vệt sương khói dài. Hứa Ứng giơ tay ngăn gió thổi tới, đột nhiên nghe rầm một tiếng, không biết thứ gì từ trên trời giáng xuống, đập lên Ngô Câu Hỗn Nguyên Cung, âm thanh cực kỳ ngột ngạt. Hứa Ứng đang định phi thân lên xem thử, đột nhiên lại có tiếng rầm lớn, lại có vật nặng rơi vào sườn đông Hỗn Nguyên Cung, đập xuống khiến mặt đất rung chuyển. Y tới phía đông, chỉ thấy trong tầm mắt là một cái hố lớn, trong hố có một người, dáng vẻ như chết chìm, chân hướng xuống dưới mặt hướng lên trên, sắc mặt nhợt nhạt, hai con ngươi trắng giả. Thi thể đập từ trên không trung xuống, nửa thân thể chìm xuống đất, sau óc chạm đất, thể hiện một tư thế bồng bềnh quỷ dị. Tiên thi chết chìm trong quái nhãn quỷ khư. Hứa Ứng thầm giật mình. Rầm, rầm, rầm. Từng tiếng rơi nặng nề vang lên khắp bốn phương tám hướng. Hứa Ứng nhìn xung quanh, chỉ thấy từng thi thể chết chìm trên không trung từ trên trời giáng xuống, đập vào mặt đất, có cái nện vào núi đá, có cái đâm vào cây cột, còn có cái rơi vào mảnh vỡ tiên khí, đập tới mức đầu rơi máu chảy, hoặc đứt tay đứt chân. Sư tổ, tiếng gì vậy? Chu Nhai Thư định ra khỏi cung xem thử. Hứa Ứng giơ tay ngăn hắn lại, ra hiệu cho hắn canh cửa cung. Lúc này Chu Nhai Thư mới thấy từng thi thể chết chìm rơi từ trên không trung xuống, trong lòng kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên trời có từng hạt mưa màu đen khổng lồ rơi vù vù xuống, hạt mưa càng lúc càng lớn, khi sắp đập lên mặt đất mới thấy là từng thi thể chết chìm. Chu Nhai Thư rùng mình một cái, không ngờ những thi thể này còn tỏa tiên quang, xung quanh thi thể đạo âm có tiên đạo dị thường lan tràn, ô nhiễm xung quanh Hỗn Nguyên Cung. Rầm, rầm, rầm. Tiếng vật nặng rơi xuống càng lúc càng nhanh, lúc trước như khúc nhạc dạo trước cơn mưa rào, bây giờ là mưa sát như trút nước, từng thi thể từ trên trời rơi xuống, đập xung quanh Hỗn Nguyên Cung. Cơn mưa khủng khiếp này mãnh liệt không gì sánh nổi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, xung quanh Hỗn Nguyên Cung đã có không biết bao nhiêu tiên thi rơi xuống. Những tiên thi này tỏa ra từng luồng tiên quang, ô nhiễm tứ phía, tạo thành khu vực dị thường. Tiếng rơi nặng này dần dần ngừng lại, chỉ thấy những tiên thi này chậm rãi bay ra khỏi hố, hoặc cao hoặc thấp, bồng bềnh xung quanh Hỗn Nguyên Cung. Hứa Ứng cười ha hả nói, đạo hữu quỷ khư, những tiên khí này là lũ tiên nhân chết trong tay ta năm xưa. Sao nào? Một lũ bại tướng dưới tay ta, sau khi chết rồi còn định dùng để đối phó ta hay sao? Mây khói trên bầu trời đột nhiên tan sạch, bầu trời sáng sủa không gì sánh được. Trong lòng Hứa Ứng bỗng cảm thấy nặng nề, sáng sủa không phải bầu trời mà là quái nhãn quỷ khư. Giờ phút này quỷ khư lại xuất hiện trên màn trời, đã mở ra, hóa thành một con mắt khổng lồ không gì sánh nổi, bao trùm cả bầu trời. Quái nhãn này tỏa sáng, khiến thiên địa trở nên sáng sủa không gì sánh được. Hứa Ứng, ngươi tưởng đám tiên nhân này là tiên nhân chết khi vây quét ngươi năm xưa. Sai rồi. Giọng nói của Ngũ Tuyệt Tiên Vương vang lên từ trong quái nhãn, thản nhiên nói, năm xưa số tiên nhân chết do vây quét ngươi chỉ khoảng 2000. Những tiên nhân đó còn không thể lấp đầy quỷ khư. Những tiên thi này có lai lịch khác. Hứa Ứng nhìn lên, chỉ thấy trong con mắt khổng lồ có tiên vương sừng sững, hùng vĩ không gì sánh được, sau lưng là ngũ khí xuyên thẳng lên không trung. Ngũ Tuyệt Tiên Vương. Trong lòng y hơi trầm xuống, chuyện y lo lắng nhất vẫn diễn ra. Trong quái nhãn quỷ khư, Tiểu Thiên Tôn đánh bại Ngũ Tuyệt Tiên Vương, đánh bại Đệ Cửu Tiên Vương, khiến cả thiên hạ kinh ngạc, khích lệ không biết bao nhiêu luyện khí sĩ tổ đình. Nhưng hai vị tiên vương lợi hại nhường nào? Bọn họ nhìn ra sơ hở trong tầng bảy thần công của Tiểu Thiên Tôn, tấn công theo khe hở này, đương nhiên bị Tiểu Thiên Tôn đánh bại, nhưng bọn họ cũng biết rõ thương thế của Tiểu Thiên Tôn nặng nề cỡ nào. Lần này Ngũ Tuyệt Tiên Vương quay lại rõ ràng là thấy mình thắng chắc rồi, đến đây diệt trừ triệt để Tiểu Thiên Tôn. Hứa Ứng nhanh chóng nhìn tiên thi xung quanh, tiên thi lơ lửng trên không trung không hề nhúc nhích, chẳng khác nào đám người chết chìm lơ lửng trên mặt nước. Trang phục của những tiên thi này cực kỳ cổ xưa, không giống trang phục của tiên nhân trên tiên giới hiện giờ, ngược lại cùng loại với trang phục của tiên thi trong khu vực tiên đạo dị thường tại Tổ Đình. Những tiên thi này tới từ thời đại cổ xưa. Vì sao bên trong quỷ khư lại có thi thể tiên nhân thời cổ đại? Y thầm nghĩ trong lòng. Từ trong quái nhãn quỷ khư có rất nhiều thân hình nhỏ bé bay ra, cứ như con muỗi, khi bay tới gần mới thấy là một số người. Bọn họ là người sống, chắc là luyện khí sĩ Hoa gia, xuất thân tương tự như Hoa Thác Ảnh. Những người này không rơi xuống mà lơ lửng trên không trung, dưới quái nhãn quỷ khư, tư thế kỳ quái, như điệu múa, lại như trận pháp. Đột nhiên từng bộ tiên thi ưỡn thẳng người, đứng sừng sững trên không trung. Ngàn vạn tiên thi, cứ như lúc này đột nhiên tỉnh lại từ tử vong, cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía Hứa Ứng. Ngũ Tuyệt Tiên Vương nở nụ cười nói, tham đạo đài trong tổ đình không được đầy đủ, Tiểu Thiên Tôn mới đạt tới tiêu chuẩn bán tiên, lại vọng tưởng dùng một bộ công pháp tàn khuyết mà chống lại Tiên Vương, đúng là khinh thường Tiên Vương. Hắn dùng thứ công pháp tàn khuyết đó một lần là bị ta nhận ra sơ hở, lần sau dùng pháp môn này giao chiến với ta chẳng phải tự tìm đường chết. Hứa Ứng, ngươi bảo vệ Hỗn Nguyên Cung, thế thì chắc chắn hắn đang chữa thương trong cung, đúng không? Ngàn vạn tiên thi đột nhiên phát động, đánh về phía Hỗn Nguyên Cung. Sao không để ta tiễn hắn một đoạn? Tiếng cười của Ngũ Tuyệt Tiên Vương vang lên. Tiên thi chen chúc nhau đánh về phía Hứa Ứng và Hỗn Nguyên Cung. Hứa Ứng không cần nghỉ ngơi, lập tức phát động đạo tràng thiên đạo và lĩnh vực lục tiên, đạo tràng và địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa trải rộng, Tru Tiên, Bát Hoang Luyện Nhật Lô, Loạn Tinh Hải, Tán Đạo Nguyên, các loại ẩn cảnh hiển hiện, phù triện thiên đạo treo đầy trời, lập tức biến mất. Vừa thi triển đạo tràng thiên đạo xong, Hứa Ứng đột nhiên ngây ngẩn, không biết vì sao y lại cảm ứng được Bồng Lai Tiên Sơn. Nhưng Bồng Lai Tiên Sơn đang ở đại thế giới nguyên sơ xa xôi cơ mà. Rầm rầm rầm. Từng tiên thi đâm vào màn trời, tiên đạo lập tức ô nhiễm bầu trời, xâm nhiễm phù văn thiên đạo, chỉ trong chớp mắt đạo tràng thiên đạo đã bị ăn mòn thành từng lỗ lớn. Từng tiên thi từ không trung đổ xuống, rơi vào địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Hứa Ứng. Cùng lúc đó còn có rất nhiều tiên thi tỏa ra tiên đạo ô nhiễm thiên địa xung quanh biến Hỗn Nguyên Cung thành một khu vực tiên đạo dị thường. Trong những tiên thi kia còn có một số kẻ cường đại dị thường, có lẽ khi còn sống cấp bậc cỡ tiên vương, khiến Hứa Ứng có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải giữ vững Hỗn Nguyên Cung, không thể để lũ người này ngắt đứt quá trình phục sinh Tiểu Thiên Tôn. Hứa Ứng không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên hét dài một tiếng, phóng thích Tru Tiên kiếm khí, kiếm quang quét qua đám tiên thi kia. Nhưng cùng lúc đó, trên bầu trời, Ngũ Tuyệt Tiên Vương đã thu tiên quang ngũ sắc quét tới. Tru Tiên kiếm khí của Hứa Ứng vừa giết chết vài tiên thi thì đạo tràng thiên đạo đã bị phá hủy hoàn toàn, lĩnh vực lục tiên cũng theo đó tan vỡ, tiên quang ngũ sắc huy hoàng quét về phía y, diệt ngũ hành, tuyệt hết thảy. Bất cứ thứ gì không nhảy ra khỏi ngũ hành đều phải xưng thần dưới tiên quang của hắn, bị xoắn nát lục phủ ngũ tạng. Hứa Ứng cắn răng, bất chấp lý do vì sao Bồng Lai lại ở gần đây, trực tiếp phát động tiên đạo của Bồng Lai tiên cảnh. Vừa phát động lại thấy bất ngờ, y lại cảm giác được Bồng Lai gần trong gang tấc. 3000 thiên đạo, thiên uy cuồn cuộn, ập tới như phá núi lấp biển. Ngay khoảnh khắc sau, sau lưng Hứa Ứng xuất hiện hào quang thiên đạo rực rỡ không gì sánh được, hóa thành thần nhân thiên đạo vô thượng, giờ tay nghênh tiếp ngũ sắc diệt tuyệt tiên quang đánh tới, giao đấu một chiêu với Ngũ Tuyệt Tiên Vương. Trên bầu trời, ngũ sắc tiên quang vỡ nát, lực lượng khủng khiếp phóng lên không trung, khiến đám cường giả hạ giới dồn dập né tránh. Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Hứa Ứng giao thủ một chiêu, khí tức sao động, trong lòng ký ức chỉ cho là Hứa Ứng khôi phục ký ức đời đầu, suýt nữa chạy trối chết. Cùng lúc đó, sau lưng Hứa Ứng có làn khói cuồn cuộn lan tỏa, trong sương khói loáng thoáng ánh lửa, một con Huyền Vũ Thần Quy khổng lồ mũi phun khói lửa hiện lên trong làn khói. Huyền Vũ Thần Quy cực kỳ khổng lồ, như một đại lục di động, còn trên lưng thần quy cổng chính Bồng Lai Tiên Sơn. Trên Bồng Lai Tiên Sơn, từng cây cột hoa biểu hóa thành cột trụ đội trời đạp đất, ẩn trong tiên cảnh, 3000 phù văn thiên đạo sáng tối chập chờn. Cột hoa biểu thiên đạo mà chế tạo trong 3 kiếp, tới kiếp này mới bổ sung hoàn thiện, tạo thành đạo tràng thiên đạo của Bồng Lai. Còn trong đạo tràng này, hơn 100 vị tiên nhân lơ lửng, tuy số lượng không nhiều nhưng là tiên nhân sống sờ sờ chứ không phải người chết. Các tiên nhân chiến ý dâng trào, chờ đợi chết giết cùng quỷ khư. Chỉ có cô xạ tiên tử lẳng lặng trở lại tiên sơn, đầu tiên thu dọn đồ đạc chỉnh tề, xếp sẵn bọc hành lý đặt trong khu vực hy di, thầm nghĩ, nếu thấy tình thế bất ổn thì phải lập tức bỏ trốn. Cô thu dọn ổn thỏa rồi mới tới hội họp với chúng tiên. Huyền Vũ Thần Quy chở Bồng Lai Tiên Sơn lao thẳng tới, hất văng đám tiên thi kia bay khắp bốn phương tám hướng, còn có không ít người bị giẫm chết hoặc bị cắn nát. Trên Bồng Lai Tiên Sơn, chúng tiên lập tức đại khai sát giới, giết về phía đám tiên thi đã rối loạn trận thế. Thần bà quát, chư vị, lần này chúng ta trấn thủ Hỗn Nguyên Cung, không thể để đám tiên thi này bước vào trong cung nửa bước. Nhan Vũ Sư Tổ đang định mở miệng thì thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của thần bà quét tới, Nhan Vũ Sư Tổ lập tức im lặng. Hứa Ứng thấy vậy đột nhiên lao từ dưới đất lên, phóng thẳng lên bầu trời, thét dài nói, chư vị, nơi này giao cho các ngươi. Viu sau lưng y, thần nhân Bồng Lai Thiên Đạo bay lên, theo y cùng lao về phía quái nhãn quỷ khư trên bầu trời. Tổ pháp lục bí, tiên thiên thái nhất. Hứa Ứng hét lớn, vận hành thái nhất thiên tiên công, sau lưng hiện lên lục đại động thiên na tổ, cùng lúc đó sau lưng thần nhân thiên đạo của y cũng loáng thoáng hư ảnh lục đại động thiên na tổ. Ngũ Tuyệt Tiên Vương. Hứa Ứng lao vào quỷ khư, xâm nhập cấm khu mà trước đây y không dám đặt chân vào, để ta mở mang tầm mắt về Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công của ngươi. Huyền Vũ Thần Quy chở Bồng Lai Tiên Sơn khổng lồ canh gác ngoài Hỗn Nguyên Cung, tiếng rống như sấm dậy, miệng phun sấm sét khói lửa nồng nặc, đánh nổ từng bộ tiên thi. Những tiên nhân như Viên Thiên Cương nhân cơ hội này phát động pháp lực, hóa thành từng ánh cầu vồng, di dời toàn bộ Hỗn Nguyên Cung bên dưới đưa tới trong Bồng Lai Tiên Sơn. Huyền Vũ Thần Quy nhất cái chân to lớn như núi, dẫm đạp bốn phía, đánh cho đám tiên thi kia tan tác, chở mọi người phi nước đại trong Tàn Tích Tử Vi, tốc độ cực nhanh. Phía sau, tiên thi ập tới như nước thủy triều, đống tiên thi này biết bay lượn, còn có thể thi triển tiên pháp, chỉ dựa vào Huyền Vũ Thần Quy làm sao ngăn cản nổi. Trên tiên sơn, tuy chư tiên chỉ có khoảng trăm người, nhưng tu vi thực lực lại không yếu, tất cả đều là chân tiên, chẳng qua bị giới hạn trong Bồng Lai tiên cảnh, không cách nào rời khỏi tiên cảnh này. Từng thân hình bay lượn trên không trung, chư tiên ngưng tụ thần thông tiên đạo, hiển hóa nguyên thần, thành lập đạo tràng tiên đạo, phát động thần thông, tế tiên khí mà mình chế tạo ra, đánh lui từng bộ tiên thi. Trên đùi Huyền Vũ Thần Quy cũng có rất nhiều tiên thi bò lên, leo lên lưng thần thú thái cổ này, dắt tới Bồng Lai Tiên Sơn. Thần bà không chút hoang mang, nhận công nhân thủ để mọi người đi tới đánh chặn. Nhưng dẫu sao nhân số của bọn họ cũng quá ít, có một số tiên nhân đã chết trong lúc giao tranh tại tổ đình, chỉ còn lại hơn trăm người, làm sao gánh vác được Bồng Lai Tiên Sơn khổng lồ này. Chẳng bao lâu sau có không biết bao nhiêu tiên thi bay lên Bồng Lai Tiên Sơn, còn có không tiên thi leo núi, tên nào tên ấy trải rộng tiên đạo, ánh mắt mòn đạo tràng thiên đạo, dết vào tiên cảnh. Chúng tiên lao tới chém dết với tiên thi. Trên đỉnh đầu bọn họ, tiên giới mờ ảo xuất hiện, tiên quang chiếu rọi, soi tới dãy núi Bồng Lai. Ở trong Bồng Lai, bọn họ là tiên nhân chân chính, tu vi thực lực cao hơn đám tiên thi kia nhiều. Thất tiên của Bồng Lai các lao tới, đám người Nhan Vũ, Hướng Hạo, Dư Tần là các chủ của cùng một môn phái, tuy luôn cãi vã nhưng phối hợp lại cực kỳ chặt chẽ. Lâm Thiên Hoa Lâm các chủ tuy tu vi cảnh giới kém xa bọn họ, cũng chưa đạt tới tiên cảnh, nhưng thời gian vừa qua tu hành ở Bồng Lai, lại có 7 vị tổ sư chỉ điểm, tu vi thực lực nhanh chóng tăng cường, cũng có thể miễn cưỡng nhúng tay vào trận chiến này. Nhưng thất tiên luôn bảo vệ hắn, không nỡ để hắn mạo hiểm, từ đầu đến cuối luôn che hắn ở sau lưng. Đột nhiên một bộ tiên thi lao tới, Nhàn Vũ sư tổ thi triển Kinh Hồng Tam Thức, thần thông như cầu vồng, hào quang bay tứ tán, tiên khí lăng lệ, sắc bén vô song. Nhưng Kinh Hồng Tam Thức đánh lên tiên thi kia hoàn toàn không hiệu quả, chỉ khiến tiên thi lắc nhẹ một cái. Đạo quang bột phấn quanh người tiên thi, đạo âm vang vọng, đạo liên khổng lồ múa lượn xung quanh, xuất chưởng đánh về phía hắn. Nhan Vũ sư tổ biến sắc, dốc toàn bộ pháp lực nghênh tiếp đòn thế của tiên thi, vừa va chạm thì tai mắt mũi miệng đã phun máu không ngừng. Nguyên thần của hắn lập tức xuất hiện, chỉ trong chớp mắt nguyên thần đã bị ép tới mức không ngừng thu nhỏ. Mắt thấy sắp bị chưởng này vỗ chết, đột nhiên từng thân hình hiển hiện. Đám người Hướng Hạo, Dư Tần dồn dập lao tới, ai nấy quát lớn, đồng thời ra tay, nghênh đón chưởng này. Thất tiên đồng thời hộc máu, thân thể nguyên thần đều bị trọng thương, uể oải suy sụp. Là thi thể tiên vương. Nhan Vũ sư tổ miễn cưỡng đề khí, quát lớn, lui. Đám người lùi về phía Hỗn Nguyên Cung, lại thấy lúc này những tiên nhân khác cũng lùi về, hiển nhiên đã gặp phải cường giả trong đám tiên thi. Chỉ cần bảo vệ được Hỗn Nguyên Cung là thắng lợi. Giọng nói của thần bà vang lên trước cửa Hỗn Nguyên Cung. Chúng tiên đứng bao quanh Hỗn Nguyên Cung, giữ vững từng phương hướng, ra sức chém giết với tiên thi. Chẳng bao lâu sau, chúng tiên ai nấy thụ thương, không ngừng lui lại, bị ép càng lúc càng lùi gần Hỗn Nguyên Cung. Đồng thời, Huyền Vũ Thần Quy lưng cổng Bồng Lai Tiên Sơn lao như điên trong Tàn Tích Tử Vi. Trên vùng đất hoang phía sau có không biết bao nhiêu tiên thi hoặc chạy hoặc bay, truy đuổi thần thú thái cổ này. Cho dù tốc độ của Huyền Vũ Thần Quy cao tới kinh người, nhưng tiên thi vẫn không ngừng leo lên lưng hắn, tham gia chém giết. Nhưng cũng may Huyền Vũ Thần Quy không ngừng lao tới khiến đại đa số tiên thi không thể đuổi kịp bọn họ. Nếu đám tiên thi như thủy triều kia đuổi kịp, cho dù Hứa Ứng ra tay trấn áp, chỉ e chớp mắt sau là bị bầy tiên thi bao phủ. Cho dù thế, đám người Viên Thiên Cương, Thất Tiên Bồng Lai Các, Cô Xạ Tiên Tử cũng cực kỳ khó khăn, nhất là trên lưng Huyền Vũ đã xuất hiện rất nhiều tiên thi của tiên vương, cho dù đã tử vong, không còn nguyên thần, thân thể khuyết thiếu, nhưng vẫn có lực uy hiếp cực lớn. Cô Xạ Tiên Tử bay qua giữa những tiên sơn nhỏ bé, mượn tiên sơn nhỏ bé kia để tránh né công kích của tiên thi. Cô ra tay cực kỳ xảo diệu, mười ngón tay của nguyên thần giang rộng, dẫn dắt chuỗi nhân quả trên người tiên thi, khiến trong khoảnh khắc ngắn ngủi tiên thi khôi phục ký ức khi còn sống. Ngay khoảnh khắc tiên thi kinh ngạc thất thần, một thanh tiên kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đầu, hoặc chặt đứt đầu lâu tiên thi. Công pháp thần thông của cô cực mạnh, cho dù trong Bồng Lai Tiên Sơn cũng là cao thủ đỉnh cấp. Đột nhiên, một tòa tiên sơn bỗng trầm xuống, ra là một tiên thi cao khoảng trượng sáu hạ xuống tiên sơn kia. Cô Xạ Tiên Tử lại dở lại mánh cũ, khơi dây nhân quả của tiên thi khi còn sống, nhưng quanh người tiên thi đột nhiên bộc phát hào quang, đại đạo tòa thành đạo liền cuốn quanh người, chỉ trong khoảnh khắc đã có đạo âm vang tận tầng mây. Trong lòng cô xạ tiên tử càng cảm giác nặng nề, lập tức bỏ qua tiên sơn này. Lại một thi thể tiên vương. Cô lùi về Hỗn Nguyên Cung, lại thấy tất cả mọi nẻo đường xung quanh Hỗn Nguyên Cung đều có tiên thi không ngừng áp sát, chúng tiên đã biết tiên gia ép tới cửa Hỗn Nguyên Cung, trong lòng cô lại càng lo lắng. Đây là tai kiếp bồng lai mà luật nhân quả của ta đã tính ra được, nếu không chạy trốn, chúng ta đều khó thoát khỏi tai kiếp. Cô xạ tiên tử thoáng chần chừ, nhìn về phía những tiên nhân canh trước Hỗn Nguyên Cung. Bọn họ là người quen, nhưng bảo cô hy sinh cả tính mạng ở bên bọn họ, cô lại hơi chần chừ. Ta phi thăng bồng lai là vì trường sinh, là vì thành tiên, chứ không phải để chết ở nơi này. Cô cắn răng, xoay người bay đi. Ngay lúc cô sắp bay khỏi bồng lai tiên sơn, lại thấy trên không trung, giữa những tiên sơn san sát có một bóng dáng quen thuộc bay thẳng tới, tránh né đám tiên thi truy sát. Viên Thiên Cương, hắn vẫn còn sống. Cô xạ tiên tử bay tới trước, bắn ra tiên kiếm nhỏ bé, giết chết một tiên thi bao vây Viên Thiên Cương, tụ hợp với hắn. Viên Thiên Cương thấy cô, vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, tiên tử, cô cũng thấy mấu chốt phá cục rồi à, gặp dữ hóa lành mà ta tính ra là ở lúc này. Cô nhìn lên trời đi. Cô xạ tiên tử đang định khuyên hắn theo mình rời khỏi bồng lai, nghe vậy lại nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên không trung có rất nhiều thân hình giao thoa, chắc là cao thủ quỷ khư hoa gia bố trí trận thế kỳ lạ nào đó. Viên Thiên Cương nói, mấu chốt của gặp dữ hóa lành là phải đưa ra một cao thủ, diệt trừ đám cao thủ quỷ khư trên không trung. Bọn chúng mới là kẻ điều khiển thi thể, diệt trừ bọn chúng là phá giải được tình thế nguy hiểm của bồng lai. Thực lực của ta không đủ, không thể giết bọn chúng, nhưng thực lực của cô chắc sẽ làm được. Tiên tử, ta đưa cô ra ngoài. Hắn dốc toàn lực chém giết, yểm hộ cô xạ tiên tử lao ra ngoài bồng lai, cao giọng nói, tiên tử, an nguy của tất cả chúng ta giao cho cô đấy. Cô xạ tiên tử lơ lửng trên không trung, y phục bồng bềnh, trong lòng đắn đo, nếu ta bỏ đi ngay bây giờ thì còn giữ được mạng sống. Nếu ta tới quyết chiến sinh tử với cao thủ quỷ khư, rất có thể sẽ chết ở đó. Dù sao quỷ khư không thể không phòng bị. Hơn nữa ta đã tính rồi, kiếp này chúng ta giữ nhiều lành ít. Đạo tâm của cô phân vân dữ dội, đột nhiên xoay người bỏ đi, hạ giọng nói, xin lỗi các đạo hữu, thứ cho ta không thể mạo hiểm sinh tử. Cô bay xa khỏi chiến trường, một lúc lâu sau, cô xạ tiên tử đột nhiên cắn răng lao lên tận trời, phóng về phía cao thủ hoa gia bên dưới quái nhãn quỷ khư. Nhân quả là nhân quả trong quá khứ, tương lai còn chưa biết được. Có lẽ còn cơ hội sống sót, ngay trong lần đặt cược này đây. Cô đằng đằng sát khí, nếu cứ thế bỏ đi, cho dù cô có thể sống sót, nhưng cả đời này đạo tâm sẽ ăn năn tự trách. Nếu vậy, chẳng thà dứt khoát phát vỡ luật nhân quả của mình, liều mạng vì chúng tiên bồng lai. Tàn tích tử vi. Tử khí như thác nước từ trên trời đổ xuống, treo cao giữa thiên địa. Quái nhãn quỷ khư che phủ bầu trời, trong quái nhãn Hứa Ứng và Ngũ Tuyệt Tiên Vương đứng đối diện nhau. Lúc trước Ngũ Tuyệt Tiên Vương kinh hãi vì Hứa Ứng đỡ được Ngũ Tuyệt Tiên Quan của mình, tưởng là ký ức kiếp đầu của Hứa Ứng khôi phục, đợi khi thấy là thần nhân thiên đạo mới yên tâm. Năm xưa hắn cũng là một trong những tiên vương ngăn cản Hứa Ứng trên thiên lộ, bị Hứa Ứng kiếp đó giết tới mức kinh hãi, giờ vẫn hơi ám ảnh. Hứa Ứng y phục phất phới, bước vào quái nhãn quỷ khư, thần nhân thiên đạo lơ lửng sau lưng. Quanh người Ngũ Tuyệt Tiên Vương có năm luồng tiên khí cuốn quanh, mỉm cười nói, Hứa Ứng, tiểu thiên tôn, thua dưới tay ta hai lần. Lần thứ nhất là ở Thiên Thần Điện, ta bảo đồ tử đồ tôn luyện thành vạn tiên ngũ tuyệt trận, đánh hắn trọng thương. Còn lần này hắn lại trọng thương, không thể không nhờ ngươi ra mặt cứu giúp. Đúng là đáng thương. Hắn không khỏi bật cười, nói, hắn nhờ ai cứu hắn chứ không nên nhờ ngươi. Bởi vì ngươi còn đáng thương hơn hẳn. Hắn cười ha hả nói, năm xưa ngươi bị cắt thành hơn 10 phần, chia cắt sạch sẽ, bột bỏ thân thể nguyên thần, phong ấn ký ức, chỉ còn lại bất diệt chân linh. Hơn 4 vạn năm qua, bất diệt chân linh tái tạo thân thể, cứ như cái xác không hồn, không có năng lực nắm giữ vận mệnh của mình. Ngươi bị bẩn cợt hơn 4 vạn năm mà hắn còn nhờ ngươi cứu giúp, thế thì ai cứu được ngươi? Hứa Ứng đứng đối diện hắn, nhìn thẳng vào vị tiên vương này, nghe lời nói đó mà không hề lay động, thản nhiên đáp, ta khiến ngươi cảm thấy bị uy hiếp nên mới dùng ngôn ngữ khích bác, làm loạn đạo tâm của ta. Ngũ Tuyệt Tiên Vương, năm xưa sau khi các ngươi vây giết ta, tình cảnh thế nào? Ngũ Tuyệt Tiên Vương không đáp lời. Hứa Ứng tiếp tục nói, giết thỏ rồi thì nấu chó săn. Lũ chó săn các ngươi bị tiên giới lợi dụng xong là vứt bỏ dưới hạ giới. Cho dù ngươi có cường đại đến mấy đi nữa, chẳng phải cuối cùng vẫn phải chạy trốn tới quỷ khư, bầu bạn với thi thể, đúng chưa? Ngươi chỉ xứng làm tiên vương ở quỷ khư, ngươi có dám ra khỏi quỷ khư nữa bước không? Đạo tâm của Ngũ Tuyệt Tiên Vương vẫn không hề dao động, chỉ thấy năm luồng tiên khí hóa thành năm dải tiên lăng, kết thành trận thế, như có năm người như hắn bày trận. Khí thế hai người đột nhiên tăng vọt, va chạm với nhau, tìm kiếm tiên cơ. Hứa Ứng cũng bái phục định lực của hắn, mỉm cười nói, Mạnh Vô Hoài đã bị ta giết. Trong lòng Ngũ Tuyệt Tiên Vương giật thót. Cái chết của tiên chủ Mạnh Vô Hoài khiến hắn cực kỳ chấn động. Vì Mạnh Vô Hoài cũng giống như hắn, cũng là tiên vương từng phục kích Hứa Ứng trên thiên lộ. Sau khi Hứa Ứng chiến bại, các vị tiên vương chi chác không đều nên mỗi người một ngã, cũng không được hòa thuận. Mạnh Vô Hoài tìm thấy Bồng Lai Tiên Sơn, lên làm Bồng Lai Tiên Chủ, hắn cũng tới Quỷ Khư, trở thành kẻ thống trị Quỷ Khư. Ngũ Tuyệt Tiên Vương cũng biết thực lực của đám người bọn họ. Cho dù thiên đạo Bồng Lai không được viên mãn nên Mạnh Vô Hoài yếu hơn hắn một chút, nhưng thật ra chênh lệch thực lực không lớn, đều trong cấp độ tiên vương. Hứa Ứng giết chết Mạnh Vô Hoài, khiến hắn không khỏi kinh hãi. Nương theo trái tim hắn giật thót, Hứa Ứng lập tức nắm lấy cơ hội tức thời này, ngang nhiên xuất thủ. Vừa ra tay đã thi triển Chu Tiên Kiếm Khí. Sát khí vô biên hoành hành trong thiên địa, quét sạch bát hoang, vắt ngang lục hợp, trảm thiên địa, diệt chúng sinh, đoạn tuyệt sinh cơ. Sát khí trong kiếm này cực kỳ nặng nề, đâu chỉ là Chu Tiên. Rõ ràng là muốn diệt trừ tất cả sinh linh, đồ tiên diệt đạo, lại tái diễn thiên địa, lại ổn định càn khôn, lại tái sinh đại đạo. Ngũ Tuyệt Tiên Vương không kịp nghĩ nhiều, lập tức phát động Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công, nằm giải tiên lăng tạo thành Ngũ Tuyệt trận nghênh tiếp kiếm của Hứa Ứng. Chiêu kiếm này đã từng giết chết hóa thân của hắn, đương nhiên hắn không lạ lẫm gì. Khi Tiểu Thiên Tôn bước vào mai phục, hắn, đệ cửu tiên vương, truyền nhân chính tông của đế quân. Ngọc Xuyên công tử, ba người tụ tập trong Hỗn Nguyên cung, chỉ chờ Tiểu Thiên Tôn rơi vào mai phục. Nhưng thứ đón chào bọn họ lại là Chu Tiên Kiếm Khí của Hứa Ứng, suýt nữa hốt gọn bọn họ. Lần này thần nhân thiên đạo sau lưng Hứa Ứng cũng thi triển Chu Tiên Kiếm Khí, so với Hứa Ứng thi triển Chu Tiên Kiếm Khí lại càng cường đại. Dưới kiếm khí cỡ này, thậm chí Ngũ Tuyệt Tiên Vương có ảo giác tiên đạo tiêu tán, bản thân bị chém chết. Viu viu viu viu viu. Năm giải tiên lăng tạo thành Ngũ Tuyệt trận lập tức chia năm xẻ bảy, đạo liên phù văn, tất cả đều bị chém đứt. Đối mặt với chiêu kiếm của Hứa Ứng, thần thông của hắn hoàn toàn không có đất dụng võ. Hứa Ứng không tu luyện Ngũ Tuyệt trận, Tiểu Thiên Tôn thụ thương trong Ngũ Tuyệt trận, y không thể chữa trị đạo thương giúp Tiểu Thiên Tôn. Nhưng y không cần học Ngũ Tuyệt trận. Chu Tiên Kiếm Khí phá tất cả tiên pháp, sao phải học tập? Kiếm quang chiếu rọi thân thể Ngũ Tuyệt Tiên Vương, chiếu rọi nguyên thần của hắn, ngay khoảnh khắc sau là có thể diệt trừ. Nhưng ngay lúc này nguyên thần của Ngũ Tuyệt Tiên Vương tay nâng thập nhị trọng lâu, tế ra bảo vật này, che trước mặt mình. Cửa nẻo trên thập nhị trọng lâu mở rộng, 12 dấu ấn Hứa Ứng ai nấy phi thăng lên, mắt bắn thần quang, xé tan mây khói, cũng giơ chỉ làm kiếm, thi triển Chu Tiên Kiếm Khí. Khi truyền thụ cách sử dụng món trọng bảo Tiên Vương này cho Hoa Thác Ảnh, Ngũ Tuyệt Tiên Vương vẫn còn giấu giếm, không cho cô nàng biết nhiều biến hóa hơn của thập nhị trọng lâu. Giờ phút này đã tới lúc sinh tử tồn vong, hắn nhanh chóng quyết định, bộc phát tất cả uy lực của trọng bảo này. 12 dấu ấn như 12 nguyên thần Hứa Ứng. Hứa Ứng, đây là cảnh giới của ngươi luyện thành pháp bảo, không ngờ tới đúng không? Ngũ Tuyệt Tiên Vương bị Chu Tiên Kiếm Khí đánh cho không ngừng lui lại, vô số kiếm khí nổ tung, bay vù vù bên cạnh hắn, khiến trên người hắn xuất hiện thêm nhiều vết thương. Nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại lộ vẻ châm chọc, ngươi không ngờ đúng không, ta luyện cảnh giới của ngươi tới mức cường đại như vậy, tới hôm nay lại cứu ta một mạng. Nguyên thần nhảy ra từ đỉnh đầu Hứa Ứng, nhất khí hóa tam thanh, hóa thành tam đại thiên địa nguyên thần. Nguyên thần tam thanh đều tự thi triển Chu Tiên Kiếm Khí, gần như đồng thời đâm ra. Lúc này chính là thời điểm 12 dấu ấn Hứa Ứng trong thập nhị trọng lâu vừa dùng hết sức, hậu lực chưa tới. Nguyên thần tam thanh bắn ra ba luồng Chu Tiên Kiếm Khí, chỉ trong chớp mắt đã đánh tới mi tâm Ngũ Tuyệt Tiên Vương. Ngũ Tuyệt Tiên Vương lộ vẻ sợ hãi, nguyên thần sau lưng vội vàng giơ tay ngăn cản. Cạch cạch cạch, năm ngón tay nguyên thần đứt đoạt, không đỡ nổi một đòn dưới Chu Tiên Kiếm Khí. Mi tâm hắn nứt ra, sắp bỏ mạng dưới Chu Tiên Kiếm Khí. Ngay lúc này, giọng nói của Hứa Ứng lại vang lên bên tai hắn, "Ngũ Tuyệt, ta đã muốn giết ngươi, chính ta cũng không cứu được." Ngũ Tuyệt Tiên Vương mất hết can đảm, năm xưa đối mặt với thần thông của Hứa Ứng, trong lòng hắn có cảm giác chắc chắn không thể cản được, tuyệt vọng như khoảnh khắc sau sẽ bỏ mạng. Bây giờ đối mặt với thần thông của Hứa Ứng, vẫn là thứ cảm giác tuyệt vọng quen thuộc kia. Kiếm đã tới mi tâm, phù văn tiên đạo quân trong đạo liên đang tách ra lách cách, sụp đổ tan rã. Lúc này thần thông của Hứa Ứng đã tinh diệu hơn hẳn năm xưa, nhất là Chu Tiên Kiếm Khí, đã vượt xa ý cảnh kiếm bình bất bình ngày trước. Nhưng ngay lúc Ngũ Tuyệt Tiên Vương sắp bỏ mạng, đệ cửu tiên vương đột nhiên xuất hiện, còng ngón tay búng một cái, đánh lên nguyên thần tam thanh của Hứa Ứng. Dù sao nguyên thần tam thanh của Hứa Ứng cũng từ nhất khí biến thành, bị thần thông của tiên vương đánh trúng phát ra ba tiếng nổ bùm bục, hóa thành ba luồng nguyên khí trở về cơ thể Hứa Ứng. Còn Chu Tiên Kiếm Khí mà nguyên thần tam thanh đâm về phía mi tâm Ngũ Tuyệt Tiên Vương cũng bị đệ cửu tiên vương gạt ra, lướt sát qua đầu Ngũ Tuyệt Tiên Vương. trên đầu Ngũ Tuyệt Tiên Vương chảy máu tươi đầm đìa, suýt nữa bị mổ sọ, thầm kêu một tiếng may mắn. Hắn đưa ánh mắt cảm kích nhìn Đệ Cửu Tiên Vương một cái, Đệ Cửu Tiên Vương vẫn bộ dạng nho sĩ trung niên lúc trước, ấy nấy nói, Hứa đạo hữu, ta và Ngũ Tuyệt đạo hữu như thể tay chân, không thể trơ mắt nhìn hắn bỏ mạng. Vì vậy, ta buộc phải liên thủ với hắn, đối phó với các hạ. Đệ Cửu Tiên Vương cười ha hả, cùng Ngũ Tuyệt Tiên Vương một trái một phải chuẩn bị liên thủ vây công Hứa Ứng. Trong lòng Hứa Ứng dần dần trầm xuống, sắc mặt hiền lành nói, không dám. Năm xưa khi các ngươi bố trí mai phục hại ta ở Thiên Lộ đã là cùng một dục rồi, môi hở răng lạnh, cấu kết với nhau làm bậy cũng là chuyện đương nhiên. Ánh mắt Hứa Ứng nhấp nháy. Rầm. Một tòa thiên quang nguy nga từ trên trời giáng xuống, dựng sừng sững sau lưng Hứa Ứng. Tất cả ưu thế mà Hứa Ứng tích tụ được khi đã kích đạo tâm Ngũ Tuyệt Tiên Vương, thời khắc này không còn lại chút nào. Sau khi nắm giữ thiên đạo của Bồng Lai Tiên Sơn, có được hóa thân thần nhân thiên đạo, thực lực đã là thần vương đỉnh phong, chiến lực có thể sánh vai với tiên vương. Nhưng muốn thắng tiên vương vẫn muôn vàn khó khăn, chỉ có tìm ra sơ hở, nhân lúc sơ suất mà công phá, mới có thể thủ thắng. Đây cũng là lý do y và Ngũ Tuyệt Tiên Vương dùng lời nói công kích đạo tượng đối phó. Không có sơ hở thì chế tạo sơ hở, đây là cách vận dụng chiến thuật. Bây giờ, Hứa Ứng không những không còn ưu thế mà hai đại tiên vương liên thủ, chiến lực tăng gấp bội, y kiên trì được bao lâu cũng là một vấn đề. Đột nhiên, thân hình hai vị tiên vương đồng thời lao tới, tấn công Hứa Ứng. Y và thần nhân thiên đạo một cao một thấp đứng sừng sững bên dưới thiên quang, sau lưng là tiên quang mờ ảo, hào quang rực rỡ, phía sau thiên quang là ngọc kinh, trùng trùng điệp điệp, như một dải thiên cung vàng son lộng lẫy. Hứa Ứng tế huyền quang thứ ba lên, cùng thần nhân thiên đạo đối phó với hai đại tiên vương. Còn bên dưới quái nhãn quỷ khư, đông đảo cao thủ hoa gia kết trận, điều khiển vạn thi, vây công Bồng Lai Tiên Sơn, thậm chí có không tiên thi chạy lên đầu thần thú huyền vũ, trắng trợn gặm nhấm thần thú thái cổ này. Dưới điều khiển của bọn chúng, Hỗn Nguyên Cung bị phá đã là chuyện tất nhiên. Nhưng ngay lúc này bọn chúng lại thấy một vị tiên tử da dẻ trắng trẻo như tuyết, từ thái tuyệt thế vô song, bồng bềnh bay về phía bọn họ. Tu nữ Bồng Lai. Cao thủ hoa gia không buồn hỏi một câu, đang định ra đòn sát thủ với tiên tử kia. Đột nhiên, trước mắt bọn chúng hoa lên, cảnh tượng hỗn độn. Mọi chuyện trái lương tâm mà mình từng làm đều xuất hiện. Không chỉ có vậy, thậm chí bọn chúng còn thấy những chuyện trái lương tâm của người khác. Hoa gia là đại gia tộc ở Quỷ Khư, trong gia tộc có rất nhiều bại hoại, nếu không giữ Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Hoa Thác Ảnh cũng không có chuyện cha từ nữ hiếu như vậy. Trong gia tộc có không ít chuyện nội đấu, giờ phút này nhân quả của đám người hiển hiện, thậm chí khuếch đại, khiến thù hận cũng theo đó ầm ầm bộc phát. Nhất là có một số người còn móc lệch nhân quả, nối vào một ai đó không liên quan tới nhân quả, vu oan giá họa, châm ngòi ly gián. Đám cao thủ hoa gia lập tức tâm thần rối loạn, đột nhiên có người càng ngày càng nóng nảy, ra tay hạ thủ với kẻ thù. Tình thế rối loạn tới mức khó tả, chiến hỏa lập tức bùng lên. Đám người hoa gia lộ rõ vẻ hung ác, sau khi giết chết đồng tộc lại khó mà khống chế được. Tam thúc, ta giết hắn bị ngươi nhìn thấy, đương nhiên phải giết ngươi diệt khẩu. Cháu ngoan, ngươi định giết ta diệt khẩu, đương nhiên ta cũng phải xử lý ngươi trước. Đường huynh, ta biết chắc chắn ngươi sẽ diệt trừ ta, cho nên ta ra tay trước, ngươi không trách ta chứ. Cô xạ tiên tử tế thanh tiên kiếm nhỏ bé lên, gạt hái những cường giả hoa gia có uy hiếp tới mình. Đối với cô, không nhảy ra khỏi nhân quả thì đều có thể bị lợi dụng. Đương nhiên nếu tu vi quá mạnh, cảnh giới quá cao, cũng có thể chạy khỏi luật nhân quả của cô. Ví dụ như lúc ở Bồng Lai Tiên Sơn, cô gặp phải tiên thi tiên vương, luật nhân quả không thể lay chuyển nổi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đám cao thủ hoa gia đã tử thương gần nửa. Bồng Lai Tiên Cảnh, bên ngoài Hỗn Nguyên Cung, đám người Nhan Vũ đã đang tuyệt vọng, cho dù Sở Tương Tương thực lực mạnh nhất, giờ phút này cũng không còn sức tái chiến. Sau trận chiến với Hoa Thác Ảnh cô vốn đã bị thương, lần này bảo vệ Hỗn Nguyên Cung, thương tích lại càng nặng nề, ngay cả vận dụng áo choàng thiên đạo cũng không thể đối phó được với lương tiên thi tiên vương đông đảo như vậy. Đột nhiên tất cả tiên thi cứng đờ tại chỗ, không hề nhích nhích, chỉ có tiên đạo của bản thân chúng vẫn đang ô nhiễm Bồng Lai. Đám người kinh ngạc không thôi, Viên Thiên Cương ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng vui vẻ, quẻ bói của ta quả không sai. Chúng ta sẽ gặp dữ hóa lành. Tiên thi mất khống chế, không còn vây công Hỗn Nguyên Cung. Cô xạ tiên tử thở phào một tiếng, thầm nghĩ, bây giờ chỉ cần diệt trừ đám cao thủ này là Bồng Lai sẽ bình an vô sự. Đột nhiên cô phát hiện chủ nhân quả của bản thân trở nên rực rỡ không gì sánh được, trong lòng giật thót, vội vàng lao người né tránh. Chỉ thấy một luồng sáng đánh tới, bắn trúng nơi cô vừa đứng. Cô xạ tiên tử tránh được đòn này hơi thở sao động mãnh liệt, hiển nhiên bị dư âm của đòn đánh áp bách, trong lòng không khỏi giật mình. Cô là tiên nhân Bồng Lai, đã vượt qua nhân tiên, tu thành địa tiên. Người tới chỉ thi triển một đòn, cũng chỉ sượt qua người thôi mà khiến tu vi của cô rung chuyển, hơi thở bất ổn, thật quá lợi hại. thân hình của cô nhanh chóng di chuyển, tránh né luồng thần thông thứ hai, lại lập tức tránh khỏi luồng thần thông thứ ba, bị người kia ép tới mức khó mà thở nổi. Cô vội vàng nhìn lên, người vừa ra tay với cô là một thiếu niên mặc áo gấm, sau lưng là một mảng giao trì, trong giao trì có tiên quang bốc lên, tiên đạo sao động. Hắn là ai? Cô xạ tiên tử chưa từng gặp Nạp Lan Đô, đương nhiên không nhận ra hắn. Nhưng giờ phút này Nạp Lan Đô tế ra tiên đạo giao trì, tu vi thực lực cao tới đáng sợ, ngay cả địa tiên như cô cũng không thể đỡ được bất cứ thần thông nào của hắn. Cô xạ tiên tử định kích thích nhân quả trên người Nạp Lan Đô, nhưng Nạp Lan Đô có tiên đạo giao trì hộ thể, mặc cho luật nhân quả của cô tinh diệu cỡ nào cũng không thể áp sát. Nạp Lan Đô cũng thầm kinh hãi, hắn vốn định đánh lén cô xạ tiên tử, còn tưởng một chiêu thôi là đắc thủ, nào ngờ nữ nhân này cứ như biết trước, lúc nào cũng nhận ra hướng xuất thủ của hắn từ sớm, né tránh từng luồng thần thông của hắn. Từ khi tới ma vực đến giờ, lần nào cũng gặp kỳ nhân, đầu tiên là bị Hứa Ứng bắt làm con tin, tiếp theo lại thua dưới tay Sở Thiên Đô, bây giờ một nữ nhân chui từ đâu ra không biết, mà cả vạn pháp đều không trúng được tới người. Hắn cực kỳ kinh ngạc, thân hình như ánh sáng, lại như điện chớp phóng về phía cô xạ, các loại tiên pháp thần thông trúc như điên về phía cô xạ tiên tử, nhưng tất cả đều vô dụng. Cho dù cô xạ tiên tử có thể căn cứ theo chủ nhân quả tính được chiêu thức của Nạp Lan Đô tới từ hướng nào, nhưng thực lực của Nạp Lan Đô quá mạnh, ép cô không dám dừng lại, càng không thể khống chế đám người Hoa gia. Đám người Hoa gia bừng tỉnh, không khỏi rùng mình, chỉ thấy mới phút chốc thôi mà phe mình đã thương vong phân nửa. Tu nữ Bồng Lai. Một vị cường giả Hoa gia sắc mặt trầm xuống, lập tức khống chế vài bộ tiên thi tiên vương bay lên từ trong Bồng Lai tiên sơn, đánh về phía cô xạ tiên tử. Cùng lúc đó, đám người Hoa gia còn lại lập tức kết thành trận thế, tiếp tục khống chế tiên thi, vây quét chúng tiên Bồng Lai. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đám người đều bị trọng thương. Ra sau lưng ta. Sở Tương Tương hét lên, tế áo choàng thiên đạo ra hóa thành một đạo tràng thiên đạo, bảo vệ mọi người, giữ vững cửa cung, lớn tiếng hô, các ngươi mau chóng khôi phục, để ta phòng thủ. Phía trước, từng tiên thi tiên vương đi tới, mặt không biểu cảm, trên bầu trời là từng tiên thi bồng bềnh, chậm rãi đi theo sau lưng bọn chúng. Sở Tương Tương sắc mặt nghiêm nghị, một dòng sông lớn chậm rãi chảy ra từ hư không, lượn vòng quanh người cô. Tương gian là bản thể, là khởi nguồn thần lực của cô, cũng được cô tế lên. Cô đã tới mức độ sơn cùng thủy tận. Còn trên bầu trời, cô xạ tiên tử bị Nạp Lan Đô vài tiên thi tiên vương bao vây, phải tìm đường sống trong chỗ chết. Cho dù cô tinh thông lực nhân quả, tính ra công kích theo hướng nào nhưng vẫn không thể tránh hết công kích. Trên vai cô xạ tiên tử trúng một chỉ của tiên thi, chỉ lực xuyên qua người, phía sau xương bả vai bột một tiếng nổ tung, phần lưng máu me đầm đìa, một cánh tay không cách nào động đậy. Trong lòng cô tuyệt vọng, thầm suy nghĩ, luật nhân quả của ta suy tính tương lai không sai, cuối cùng đây vẫn là tử cục. Đáng tiếc, lúc trước ta còn trốn thoát được, giờ thì rơi vào tử cục rồi. Cô mới nghĩ tới đây, đột nhiên thấy bầu trời vỡ ra, một tòa thiên quang nguyên nga mang theo vệt lửa từ trên bầu trời giáng xuống. Trong thiên quang là thân hình Hứa Ứng và thần nhân thiên đạo. Giờ phút này trên người Hứa Ứng và thần nhân thiên đạo chằng chịt vết thương, y phục của Hứa Ứng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên người còn có mấy cái lỗ xuyên từ trước ra sau, trong lỗ lấp lóe hào quang các loại phù văn đại đạo. Thần nhân thiên đạo bị đánh tới mức tàn khuyết, thiên đạo trong cơ thể thần nhân bị mài mòn, mù một mắt, gãy một chân, trước ngực cũng có vài lỗ lớn. Nửa cái đầu của hắn đã biến mất, chỗ đứt có hào quang lấp lóe, tỏa ra ánh sáng như dung nham. Cũng may thần nhân thiên đạo không phải sinh mệnh thật sự mà là thần linh do thiên đạo Bồng Lai kết hợp với lực lượng tiên cảnh ngưng tụ thành, tương đương với hóa thân của Hứa Ứng, cho dù bị thương tới mức này nhưng vẫn còn sức chiến đấu. Rầm. Cả Hứa Ứng và tòa huyền quang thứ ba đập thẳng xuống đất. Huyền quang thứ ba đứng sừng sững trong thiên địa tàn tích tử vi, nhưng Hứa Ứng dưới thiên quang lại không ngừng học máu. Nếu chỉ là một trong hai đại tiên vương quỷ khư thì y có thể chống được bất cứ ai, không tới mức thất bại nặng nề, nhưng đối mặt với cả hai đại tiên vương cùng lúc thì chỉ có nước chịu đòn. Hứa Ứng, ngươi tưởng ngươi vẫn là ngươi năm xưa chắc? Đừng có nằm mơ. Trên bầu trời vang lên giọng nói của Ngũ Tuyệt Tiên Vương, Hứa Ứng dãy dụa đứng dậy, ngẩng đầu lên, gió lạnh thấu xương thổi qua, lọt vào trong thiên quang. Bầu trời kéo xuống, quái nhãn quỷ khư trên không trung càng lúc càng to lớn, ánh mắt khổng lồ gần như dán vào tàn tích tử vi mênh mông vô ngần. Thân thân hình cường đại của Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Đệ Cửu Tiên Vương đứng trong quái nhãn này, nhìn từ trên cao xuống người Hứa Ứng. Ngũ Tuyệt Tiên Vương cười ha hả, năm giải tiên khí sau lưng bay ra như năm luồng kiếm khí, đánh về phía Hứa Ứng dưới thiên quang, người đã chết một lần, công lực đã mất. Người bị chúng ta cắt thành hơn 10 mảnh, chỉ còn lại có chân linh. Rầm. Ngay khoảnh khắc năm luồng tiên khí đâm vào tòa huyền quang thứ ba, ngũ tuyệt trận bộc phát, cắt đứt khí ngũ hành, chém căn cơ đại đạo. Ngũ khí trong thân thể bắt nguồn từ lục phủ ngũ tạng, ngũ khí này là căn nguyên cho nguyên khí trong cơ thể, khi bắt đầu tu luyện cần phải ngũ khí triều nguyên, luyện thành nguyên khí rồi mới có thể tu hành. Cắt đứt ngũ khí, phá hủy lục phủ ngũ tạng, chính là chém căn cơ đại đạo. Thần nhân thiên đạo của Hứa Ứng lao tới, ngăn cản ngũ tuyệt trận, bảo vệ Hứa Ứng. Nhưng thân thể y vẫn bị tàn phá, ngũ tuyệt trận vẫn xâm nhập thân thể Hứa Ứng, lục phủ ngũ tạng gần như bị xoắn thành mảnh vỡ. Trong huyền quang thứ ba tỏa ra ánh hào quang, ngăn cản đòn này. Hứa Ứng, hơn 4.000 năm qua, người sống chẳng bằng heo chó. Ngũ tuyệt tiên vương xuất chưởng đánh tới, năm ngón tay như năm ngọn núi lớn ép xuống huyền quang thứ ba. Hứa Ứng và thần nhân thiên đạo phát động thiên quang, bị đánh trượt về phía sau hơn 10 trượng. Đột nhiên tiên quang ngũ sắc hiện lên phía sau ngũ tuyệt tiên vương, đánh trúng hậu tâm hắn, khiến lão đảo. Ngũ tuyệt tiên vương vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng bên dưới thiên quang nhếch miệng cười, hàm răng toàn máu. Ta dùng thần thông của ngươi đã thương ngươi, cảm giác thế nào? Hứa Ứng cười nói. Ngũ tuyệt tiên vương nổi giận, đột nhiên nhìn về phía Bồng Lai Tiên Sơn và Huyền Vũ Thần Quy, cười nói, ta giết chết đồ đệ của ngươi trước, tiễn tiểu thiên tôn về trời. Thần thông của hắn từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Bồng Lai. Trên Bồng Lai Tiên Sơn, Sở Tương Tương dầu hết đèn tắt, đôi mắt vô thần ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trên bầu trời là tiên đạo lộng lẫy, tựa như hào quang rực rỡ, mỹ lệ mê người, giáng xuống nơi này. Sắc mặt cô ảm đạm, nhưng ngay lúc này thiên quang nguyên nga lại xuất hiện, ngăn giữa Bồng Lai và thần thông tiên vương. Hứa Ứng dốc hết sức bình sinh, ngăn cản đòn thế này, vết thương trên người nổ tung, thần nhân thiên đạo cũng bị đánh bay nửa đầu. Hứa Ứng bịch một tiếng ngã xuống, lại dãy dụa đứng dậy, tự nhủ, ta đã nói rồi, không ai được đả thương hắn. Ngũ tuyệt tiên vương nhíu mày, tiên quang ngũ sắc sau lưng xoay chuyển, lại giáng từ trên không trung xuống. Phía xa, trong tàn tích tử vi, tàn kiếm Chu Tiên đứng sừng sững giữa thiên địa, tông chủ Bích Du Tông Huyền Nhai Tử mặt trầm như nước, cầm người rơm Hứa Ứng, một tay khác cầm mũi châm bạc. Hắn nhìn về phương xa, nơi đó có quái nhãn quỷ khư lơ lửng trên không trung, từng luồng tiên quang ngũ sắc bộc phát, chiếu sáng cả bầu trời đầy khói bụi. Huyền Nhai Tử khóe miệng run rẩy, ngươi phản bội chúng ta, ta sẽ không ra tay cứu ngươi, ngươi phải chết từ lâu rồi. Bên núi Tàn Hương, ngồi miếu vô danh. Ngũ Liễu đạo nhân mặt không biểu cảm quét dọn tàn hương rơi rụng, trong miếu toàn dân tị nạn. Mọi người nhìn bầu trời lúc sáng lúc tối, châu đầu ghé tai, bàn luận ầm ĩ người kia sắp bị đánh chết. Thiếu niên ấy từng tới đây dâng hương, ta từng gặp hắn. Xin miếu thần phù hộ cho hắn. Ngũ Liễu đạo nhân gánh tàn hương lên núi, một lúc lâu sau, người tới đỉnh núi, nhìn về phía xa. Từng tiếng sấm trầm trầm vang lên, hào quang năm màu từ trên trời giáng xuống, rơi vào huyền quang thứ ba. Ngươi phản bội chúng ta. Ngũ Liễu đạo nhân trong lòng đắn đo dữ dội, lăng lặng buông gánh tàn hương xuống, cúi đầu đổ tàn hương đi. Ngọn núi tàn hương dưới chân hắn dần dần bốc khói, dần dần nhen lửa, khí hương hỏa xoay tròn xung quanh hắn. Ngũ Liễu đạo nhân ngây ngẩn, hạ giọng nói, vì sao? Vì sao cho tàn lại cháy? Rõ ràng trong lòng ta đã nguội lạnh. Rầm. Xung quanh thân thể hắn, khói lửa vô tận từ dưới đất bốc lên tận trời, hùng tâm bất diệt ẩn chứa trong núi bùng cháy, nguyên thần khổng lồ từ từ bay lên, mang theo khói lửa sừng sừng sau lưng hắn. Vì sao ta vẫn không buông bỏ được? Ngũ Liễu đạo nhân giơ tay ra, đòn gánh bay lên, hắn giơ tay ra, một đầu rơi vào tay hắn. Hắn bay lên không, đi về phía Bồng Lai Tiên Sơn, chậm rãi rút trường kiếm bên trong đòn gánh ra, từng luồng kiếm quang lóe lên từ đòn gánh, hào quang càng ngày càng rực rỡ. Ầm ầm. Núi Tàn Hương nổ tung, nguyên thần mang đầy khói lửa theo sát sau lưng hắn, có lẽ vì ta vẫn còn nhớ những năm tháng vàng son máu lửa đó. Pha Ma Thần, người không trấn thủ thần thành mà đi đâu thế? Trong kiếm Mộc Thành, ba thần ma thủ thành dồn dập quát hỏi. Pha Ma Thần khiêng Hỗn Thiên Bảo Tán khổng lồ, quay đầu lại cười một tiếng, ta có vị huynh đệ kết nghĩa đang ở đây. Ngón tay to lớn của hắn chỉ về phía Bồng Lai, ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị người khác đánh chết. Ba ma thần kia kinh ngạc, nhìn Phan Ma Thần khiêng cái ô lớn lao lên bầu trời. Chúng ta không phải huynh đệ của hắn à, ba ma thần kia vẫn còn hoang mang, giao tình giữa chúng ta đã mấy vạn năm, sao chưa từng nghe nói hắn còn một huynh đệ kết nghĩa? Sao tu vi của hắn lại trở nên cường đại như vậy? Ba ma thần cảm nhận được lực lượng cường đại mà Phan Ma Thần bộc phát khi xé gió bay đi, ai nấy cực kỳ kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ cùng nhau trấn thủ Kiến Mộc Thành, cùng hưởng thụ lê dân thờ cúng hương khói, sao Phan Ma Thần đột nhiên mạnh mẽ như vậy? Đế tọa ở cực bắc tổ đình, trên một hoang nguyên rộng lớn, bốn tượng đá uy nghi hùng vĩ hơn cả dãy núi, nguyên nga sừng sững, đột nhiên trên bốn bức tượng có đá tảng tróc ra. Từng con mắt dọc mở rộng. Trong con mắt có hào quang lưu chuyển, chỉ trong chớp mắt đã cuốn khắp người. Bốn bức tượng đá hóa thành thân thể máu thịt, ai nấy phóng lên tận trời. Hắn bất nhân, linh gia tứ hung chúng ta không thể bất nghĩa. Cho dù Hứa Thiên Tôn có chết, cũng phải chết trong tay linh gia tứ hung chúng ta. Sau khi bọn họ bay đi, núi non xung quanh nổ tung, trong lòng núi kiếm như du long, tòa tháp nhu đồng, song đao như cánh, cùng bông sắt thép, khổng lồ như ngọn núi. Bốn món binh khí hóa thành luồng sáng đuổi theo bốn huynh đệ Linh Gia. Hứa Ứng bịch một tiếng đổ gục, y ra sức giãy giụa, định đứng dậy nhưng không còn sức lực. Ngũ Tuyệt Tiên Vương đã thương y, không chỉ là vết thương ngoài da thịt, tiền quan ngũ sắc chặt đứt ngũ nhạc tiên sơn trong cơ thể y, khiến khu vực hy di của y chi chít vết rạn. Từng cảnh giới của y bị đánh tới mức tách tung tóe, lục đại bí tàng và động thiên đã tả tơi tới mức không thể chịu nổi, thậm chí khi động thiên vận chuyển cho thấy cảnh tượng bên trong. Còn địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của y cũng bị tàn phá, đạo tượng là thứ tạo thành địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của y, nhưng bản thân đạo tượng cũng bị dẹp yên. Sau lưng y, thần nhân thiên đạo đã tán loạn, lực lượng tạo thành thần nhân thiên đạo vỡ nát. Thậm chí ngay trong Bồng Lai đâu đâu cũng có những khu vực tiên đạo dị thường, thiên đạo bị ô nhiễm, không thể cung cấp cho y càng nhiều lực lượng. Y đã tới mức sơn cùng thủy tận. Ngũ Tuyệt Tiên Vương thấy y mấy lần muốn đứng dậy mà vẫn không dậy nổi, ánh mắt lóe lên vẻ khoái trá. Đệ Cửu Tiên Vương vẫn không ra tay, thấy vậy khẽ nhíu mày nói, đủ rồi, Ngũ Tuyệt, cho hắn ra đi thống khoái. Ngũ Tuyệt Tiên Vương liếc mắt nhìn sang một cái rồi thản nhiên nói, ngươi động lòng trắc ẩn à, hắn không chết được, năm xưa chúng ta từng thử rồi, dùng cả Tử U Minh Đao của đế quân mà còn không giết được hắn. Chút thương tích đó cùng lắm chỉ khiến thân thể và nguyên thần của hắn chết mất thôi. Ta lại thấy lần này đế quân đưa Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên trận xuống hạ giới, không khéo có thể luyện chết hắn. Dù sao hơn 4 vạn năm qua đế quân cũng không nhàn rỗi. Đệ Cửu Tiên Vương thấy hắn còn định nói tiếp bèn ho khan một cái, đạo hữu, đêm dài lắm mộng. Tuy Hứa Ứng không đáng lo, nhưng nếu Tiểu Thiên Tôn khôi phục thương thế, chỉ e sẽ rất phức tạp. Ngũ Tuyệt Tiên Vương nghi mặt, Tiểu Thiên Tôn là đối thủ cường đại tới mức hai đại tiên vương bọn họ liên thủ cũng bị bức lui. Nếu không phải cửu chuyển huyền công của Tiểu Thiên Tôn có sơ hở, hơn nữa bọn họ đã tìm ra sơ hở này từ trước, chỉ trong trận chiến lần trước e bọn họ cũng khó mà thoát khỏi tai kiếp. Sau lưng Ngũ Tuyệt Tiên Vương, tiền quan ngũ sắc bay ra, chém về phía Hứa Ứng. Lần này hắn không chỉ muốn giết chết thân thể Hứa Ứng mà còn muốn diệt trừ nguyên thần Hứa Ứng, đánh Hứa Ứng về trạng thái chân linh bất diệt. Quái nhãn quỷ khư phủ xuống, như muốn đặt vào tàn tích tử vi. Tiên quan ngũ sắc bay ra từ quái nhãn, ngay khoảnh khắc sau đã tới trước thiên quan. Đột nhiên một tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, kiếm mang rực rỡ khiến người ta cảm thấy phía trước thiên quan có ngàn vạn vần thái dương đồng thời rực sáng, soi rọi thiên địa, khiến không nơi nào còn bóng tối. Một đạo nhân áo vải đi giày xuất hiện trước huyền quan, kiếm trong tay soi rọi tổ đình, sắc bén vô song, cũng chặt đứt tiên quan ngũ sắc. Đạo nhân kia bị chấn động tới mức khí tức bất ổn, lùi lại một bước, ngẩng đầu lên nhìn hai đại tiên vương trong quái nhãn quỷ khư. Hứa Ứng khó nhọc ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung, chỉ cảm thấy dường như từng gặp vị đạo nhân này. Ngũ Liễu đạo nhân, đừng đi. Y giơ tay ra, định khuyên bảo đạo nhân này. Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Đệ Cửu Tiên Vương đứng sóng vai, nhìn từ trên cao xuống vị đạo nhân này, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc. Trong tổ đình, những ai đỡ được một đòn của bọn họ thì bọn họ đều biết, dưới Tiểu Thiên Tôn và Diễm Chân Quân và Thương Nguyệt Chân Nhân, hai người này có thể đỡ được một đòn của Tiên Vương mà không chết. Ngoài ra thì chỉ có tổ đình Tứ Thánh. Nhưng đạo nhân này từ đâu chui ra? Sao ma vực lại có nhân vật cường đại như vậy mà chúng ta lại không biết? Cao thủ mà Tiểu Thiên Tôn giấu giếm. Đáng tiếc, đã muộn. Ngũ Tuyệt Tiên Vương giơ bàn tay lên, đang định hạ thủ giết người thì đột nhiên một thần ma khi một cái ô lớn cất bước đi tới, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, lực lượng mạnh mẽ, tướng mạo hung ác, nhìn chằm chằm vào Ngũ Liễu đạo nhân, lại nhìn Hứa Ứng ngã dưới đất không dậy nổi. Hừ, đáng đời. Thần ma hung ác kia xoay người lại, đứng chung với Ngũ Liễu đạo nhân, ngẩng đầu lên nhìn Ngũ Tuyệt Tiên Vương. Ngũ Tuyệt Tiên Vương kinh ngạc, khí tức của thần ma hung ác này cường đại không kém gì đạo nhân vừa rồi. Lúc này lại có bốn bóng người càng cao lớn đi tới, mi tâm tỏa sáng, hào quang rực rỡ tới mức ngay cả thanh kiếm trong tay Ngũ Liễu đạo nhân cũng ảm đạm thất sắc. Linh gia tứ hung. Phan Ma Thần gọi bốn huynh đệ một tiếng bày tỏ ý kính trọng. Bốn huynh đệ Linh gia cùng nhìn sang phía hắn, ánh mắt lóe lên vẻ hung dữ, Phan Ma Thần dậm mạnh Hỗn Thiên Bảo tán xuống đất. Cười nói, năm xưa đánh còn chưa đủ à, làm thêm một trận không? Đại ca Linh Gia là người từng khuyên đợi ký ức kiếp đầu của Hứa Ứng thức tỉnh rồi mới xử lý y. Hắn giữ tận nói, Tiểu Phan, ngươi là dùng thân thể phàm nhân tu thành cự linh, còn bốn huynh đệ chúng ta là cự linh trời sinh. Trước mặt chúng ta ngươi cũng chỉ là đứa trẻ con mà thôi. Hôm nay bốn huynh đệ chúng ta không chấp nhặt với ngươi, đối phó với kẻ địch đã rồi tính. Phan Ma Thần đang định lên tiếng, lại thấy Huyền Nhai Tử Tiên Phong Đạo Cốt thở dài đi tới. Mọi người đều kinh ngạc. Bất cứ ai cũng có thể tới cứu Hứa Ứng, duy chỉ có Huyền Nhai Tử sẽ không tới. Bọn họ đều nghe nói Huyền Nhai Tử có một gian mật thất, trong mật thất chi chít người rơm người giấy gắn chữ Hứa Ứng. mỗi ngày Huyền Nhai Tử đều vào trong mật thất đánh đập người rơm người giấy. Huyền Nhai Tử hận thù Hứa Ứng tới cùng cực, làm sao lại tới? Nếu hắn chết trong tay người khác, 4 vạn năm đâm người rơm của ta cũng uổng công. À, Huyền Nhai Tử cười nói với bọn họ. Ngũ Tuyệt Tiên Vương quát lên, các ngươi là người phương nào? Ngũ Liễu Đạo Nhân, Huyền Nhai Tử, Phan Ma Thần và Linh Gia Tứ Hung đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ vẻ hung dữ. Đột nhiên Ngũ Liễu Đạo Nhân bay ầm ầm tới, phóng về phía Quái Nhãn Quỷ Khư, thanh kiếm trong tay tỏa hào quang. Ngũ Tuyệt Tiên Vương cười lạnh tiếng, giang rộng 5 ngón tay, tiền qua ngũ sắc tuôn trào mãnh liệt, hóa thành 5 luồng kiếm khí khổng lồ đánh về phía Ngũ Liễu Đạo Nhân. Kiếm quang trong tay đạo nhân tỏa hào quang vạn trượng, nghênh tiếp tiên quang ngũ sắc, trong lúc nhất thời trên không trung kiếm quang và hào quang ngũ sắc va chạm, như thiên nữ vẫy hoa, màu sắc được đỡ phủ đầy trời, rụng lả tả, trông thì mỹ lệ mà ẩn giấu sát cơ. Thế công của Ngũ Liễu Đạo Nhân dần dần bị ngăn cản, Ngũ Tuyệt Tiên Vương mỉm cười, tế ra trận đồ, ngũ tuyệt trận bộc phát, bao phủ quanh Ngũ Liễu Đạo Nhân. Nhưng lúc này Phan Ma Thần lao qua bên cạnh Ngũ Liễu Đạo Nhân, miệng cười ha hả, tay mở Hỗn Thiên Bảo Tán. Cái dù kia không biết kiếm đâu ra, mặc dù rách tung tóe, đầu đầu cũng có dấu vết tu bổ. Nhưng khi Hỗn Thiên Bảo Tán mở ra, toàn bộ bầu trời, thậm chí cả quỷ khư cũng nằm dưới tán ô, thậm chí ngẩng đầu lên, có thể thấy cả tinh hà trên bầu trời đang bay qua trong bảo tán. Trận đồ ngũ tuyệt bay lên, rơi vào sâu trong bảo tán, không biết tung tích. Tiên khí thời cổ đại. Ngũ Tuyệt Tiên Vương trong lòng chấn động, thập nhị trọng lâu trong tay nguyên thần cũng rục rịch, suýt nữa bị Hỗn Thiên Bảo Tán thu mất. Nguyên thần của đệ cửu tiên vương cúi người, thò tay ra, chộp về phía Phan Ma Thần. Phan Ma Thần không cam lòng yếu thế, nghênh tiếp bàn tay hắn, chưởng lực hai người giao nhau, Phan Ma Thần kêu lên một tiếng đau đớn, bị ép tới mức không thể động đậy. Linh Gia Tứ Hung đột nhiên lao ra từ hai bên trái phải, trong con mắt thứ ba mỗi người bắn ra thần quang mãnh liệt, đánh thẳng về phía đệ cửu tiên vương. Đệ cửu tiên vương một tay vẽ hình thái cực đồ, vô số phù văn lập tức bay ra, kết thành đạo liên, hình thành thái cực, nhật nguyệt luân chuyển, ngăn cản Tứ Hung. Ầm ầm ầm ầm. Thái cực đồ bị 4 luồng thần quang xuyên thủng, cả bàn tay sau thái cực đồ cũng bị đánh thành 4 lỗ máu. Đệ cửu tiên vương thầm kinh hãi, Phàn Ma thừa cơ lao qua pháp lực của hắn, xông vào quỷ khư. Nhưng đối diện với hắn lại là thập nhị trọng lâu được Ngũ Tuyệt Tiên Vương tế lên, trấn áp xuống người hắn. Thập nhị trọng lâu kia đè xuống, tất cả cánh cửa trong trọng lâu mở rộng, từng dấu ấn Hứa Ứng vết ra, cùng xuất chưởng đánh về phía Phan Ma Thần. Phan Ma Thần không cách nào ngăn cản, nhưng một ông lão áo xanh đã đi tới đỉnh đầu hắn, đứng trên gáy hắn. Thân thể Phan Ma Thần cực kỳ khổng lồ, ông lão kia lại gầy gò thấp bé, nhẹ nhàng điểm một cái lên trán Phan Ma Thần, nghênh tiếp bàn tay của 12 dấu ấn Hứa Ứng. Chỉ nghe một tiếng trầm ngột ngạt vang lên, Huyền Nhai Tử đỡ lấy chưởng lực này, khiến cả đệ cửu tiên vương và Ngũ Tuyệt Tiên Vương đều giật mình. Lão già này vẻ ngoài xấu xí mà lại là người có pháp lực hùng hồn nhất trong số bọn chúng, gần với tiên vương. Hai đại tiên vương đang thầm kinh hãi, một hai cao thủ như vậy thì cũng thôi, mấu chốt là nơi này xuất hiện tới 7 người. 7 người liên thủ tấn công hai đại tiên vương, phối hợp lại chặt chẽ không một kẻ hở như đã từng hợp tác vô số lần. Hai đại tiên vương càng đánh càng kinh hãi, chiêu pháp của 7 người này khác với hệ thống tiên đạo hiện tại, chiến đấu với bọn họ cực kỳ khó chịu, mà nếu thần thông của bọn họ đánh trúng người, dính phải đạo thương, trong thời gian ngắn khó mà luyện đi được. Nhưng cũng may đám người Nạp Lan Đô và Hạ Giới sẽ diệt trừ chúng tiên bồng lai, giết chết tiểu thiên tôn trước. Đệ cửu tiên vương thầm nghĩ. Trong Quái Nhãn Quỷ Khư, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, còn bên dưới Quái Nhãn Quỷ Khư, trận chiến vây quét bồng lai cũng tới hồi kết. Sở Tương Tương ngã xuống đất không đứng dậy nổi, được mọi người kéo vào trong cung. Đám người Viên Thiên Cương ra sức chiến đấu nhưng vẫn khó mà cản được tiên thi Quỷ Khư, không thể không lùi vào Hỗn Nguyên Cung. Chúng tiên nhìn đám tiên thi lao vào Hỗn Nguyên Cung, trong lòng tuyệt vọng. Tới lúc chuyển vận rồi, tới lúc chuyển vận rồi. Trên trán Viên Thiên Cương đổ mồ hôi lấm tấm, lo lắng không thôi, rõ ràng ta tính được tới lúc chuyển vận gặp dữ hóa thành rồi, sao vẫn là một con đường chết. Hắn nhìn về phía thần bà, lại thấy người phụ nữ trung niên này vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng không khỏi máy động. Hắn lập tức nhớ lại trong những trận chiến của bồng lai, rất ít khi thấy thần bà xuất thủ, chỉ khi nào có người sắp mất mạng mới ra tay cứu viện, nhưng sau đó lập tức ngừng tay. Sư phụ bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ có thể gặp dữ hóa lành thật à? Viên Thiên Cương thầm nghĩ. Trên không trung bồng lai tiên sơn, cuối cùng Nạp Lan Đô cũng đánh trọng thương cô xạ tiên tử, trong lòng vui vẻ, bắt giữ nữ nhân này xong, ta có thể trả tiên đạo giao trì cho sư phụ, để người hàng phục địch nhân. Cô xạ tiên tử ngã xuống dưới, trong lòng nguội lạnh, ta đã cố gắng hết sức. Đúng lúc này, một cái đuôi khổng lồ bay tới đón lấy cô, trên trời yêu vân ngùn ngụt, mây mù lan tỏa, một con rắn cực lớn thò đầu xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn Nạp Lan Đô. Ngài Chuông, Thảo Gia, mau nhìn kìa. Đây chẳng phải thằng nhãi bị A Ứng tóm cổ uy hiếp đệ cửu tiên vương, à? Con rắn kia miệng nói tiếng người, có vẻ rất hưng phấn. Mây mù tách ra, lại có một quả chuông bay tới, trong chuông vang lên tiếng người, đúng là hắn rồi. Ta còn nhớ A Ứng tóm cổ hắn, để cửu tiên vương không dám hạ thủ giết người. Nạp Lan Đô trong lòng thấp thỏm, cười ha hả nói, hóa ra là các ngươi. Nếu là Hứa Ứng ta còn phải sợ ba phần, nhưng các ngươi chỉ là thú cưỡi với pháp bảo bên cạnh A Ứng, sao ta phải sợ? Còn rắn lớn cười nói, ngươi lợi hại, đương nhiên chúng ta không phải đối thủ. Nhưng cũng may chúng ta tìm một đối thủ cho ngươi. Thảo gia, mời ra tay. Nạp Lan Đô thầm nghĩ, Thảo gia là cái gì? Thảo. Hắn trợn tròn mắt, chỉ thấy mây mù lại mở rộng, một thiếu nữ mặc đồ cung đình chậm rãi đi tới, chính là Hoa Thác Ảnh của Quỷ Khư Hoa gia. Hoa Thác Ảnh mỉm cười với hắn, a ba. Nạp Lan Đô trong lòng kinh hãi, đúng là hắn và Hoa Thác Ảnh có một chút chênh lệch, tuy không lớn nhưng dù sao chênh lệch vẫn là chênh lệch. Nhưng Ngoan Thất và Quả Chuông đều khá căng thẳng, trong lòng bọn họ đều hiểu Thảo gia là loại có gì. Nếu Thảo gia khống chế Hoa Thác Ảnh đọ sức với Nạp Lan Đô, chỉ hai ba chiêu thôi là bại trận. Nhưng cho dù đổi lại là Hoa Thác Ảnh đấu với Nạp Lan Đô, chỉ e vẫn không địch nổi. Hoa Thác Ảnh không có thập nhị trọng lâu, bản thân lại đang trọng thương, chắc chắn lần này không phải đối thủ của Nạp Lan Đô. Lát nữa cùng lao tới, đánh không lại thì thả trùng gia ra ngoài ăn thịt. Ngoan Thất và Quả Chuông tâm ý tương thông, đột nhiên tiếng chuông chấn động, Ngoan Thất há to miệng, một chuông một rắn lập tức ra tay, trực tiếp thi triển đạo tràng thiên đạo trấn áp xuống, định chế ngự Nạp Lan Đô. Nạp Lan Đô đang đề phòng Hoa Thác Ảnh, hoàn toàn không ngờ người ra tay trước lại là bọn họ, lập tức bị hai lớp đạo tràng thiên đạo chế ngự. Hắn ứng biến cũng cực kỳ nhanh chóng, không nói năng gì phát động tiên đạo giao trì, phá vỡ đạo tràng thiên đạo của Quả Chuông và Ngoan Thất. Nhưng lại thấy bóng người lóe lên, hiện tại đã lao tới trước mặt hắn, giơ đầu gối hung hăng huýt vào giữa háng hắn. Nạp Lan Đô chảy cả nước mắt, Quả Chuông cạch một tiếng đập vào gáy hắn. Nguyên thần của Nạp Lan Đô bị Quả Chuông gõ ra ngoài thân thể, Quả Chuông đang định oanh kích lần nữa, chấn vỡ nguyên thần, đột nhiên trong tiên đạo giao trì có tiên quang sao động, đâng lên như cuồng bạo. Quả Chuông kinh ngạc nói, thả trùng gia, mau thả ra. Ngoan Thất giật nảy mình, ta không trấn áp được trùng gia, thả xong không thu lại được. Quả Chuông đã bị pháp lực bành trướng của Nạp Lan Đô trấn áp, nghiêm nghị nói, thả ra. Ngoan Thất há miệng phun một cái, tiên trùng bay khỏi lồng giam, phù văn bốn chữ giải khai tầng tầng, tiên trùng đang nằm trong lồng giam gặm nhấm phong ấn lập tức giật mình đứng dậy, đột nhiên vỗ cánh một cái, chỉ trong chớp mắt đã chia thành mấy vạn con côn trùng, vỗ cánh ong ong, lao khắp bốn phương tám hướng. Tiên trùng bay khắp trời đất, chẳng những lao về phía đám người Nạp Lan Đô, thậm chí Quả Chuông, Hoa Thác Ảnh và Ngoan Thất cũng trong danh sách đồ ăn của chúng. Đám người Nạp Lan Đô thấy côn trùng này lao tới hung ác như vậy nhưng vẫn không hề hoang mang, thi triển thần thông, phóng tiên hỏa đầy trời, đốt lên bầy trùng. Lửa đốt côn trùng là đơn giản nhất, dùng tiên hỏa phá giải pháp bảo loại cổ trùng, là bốc thuốc đúng bệnh. Nhưng tiên hỏa bay ra, sau khi gặp phải bầy trùng, chẳng những chúng không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, còn tiên hỏa nhanh chóng co lại. Đám tiên phù kia thậm chí ăn được cả lửa, sau khi hấp thu năng lượng trong tiên hỏa, rung người một cái, một chia thành hai, tiếp tục gặm nhấp tiên hỏa. Ngọn lửa mà Nạp Lan Đô và tiên nhân tồn tưởng chính là đạo tượng, lại thêm phù văn tiên đạo và truyền từ đệ cửu tiên vương, uy lực cực mạnh. Nhưng đối diện với đám tiên trùng này lại không có tác dụng gì, mà còn là chất dinh dưỡng để đám côn trùng này sinh sôi phân liệt. Nạp Lan Đô sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng đổi môn thần thông khác. Hắn vung tay ra, từ trong tiên đạo giao trì có ngàn vạn luồng kiếm khí bay ra, mỗi thanh kiếm đều rất nhỏ, chỉ dài hai tấc, như hàng loạt mũi châm bạc, chi chít khắp nơi, bay về phía bầy tiên trùng. Kiếm khí đánh lên người đám tiên trùng, phát ra tiếng kêu leng keng, ngay khoảnh khắc sau lại thấy đám tiên trùng ôm lấy kiếm khí gặm nhấm, chỉ trong chớp mắt bầy tiên trùng đã nhiều hơn vài phần. Nạp Lan Đô da đầu tê dại, phi thăng lên, nhảy vào trong giao trì. Nước giao trì xoay tròn, tạo thành từng con thủy long xung quanh hắn, bay lượn trên dưới. Bầy trùng đánh tới, bị thủy long lấp lánh tiên quang gạt ra. Nạp Lan Đô thở phào một tiếng, nhưng trong lòng lập tức giật thót, chỉ thấy bầy tiên trùng kia gặm luôn cả thủy long tiên quang kia. Rốt cuộc đám côn trùng này là cái quái gì? Hắn chỉ cảm thấy tuyệt ông. Tiên trùng còn gặm cả bảo vật tiên vương tiên đạo giao trì, nhưng cắn mấy cái lại phát hiện không gặm được cho nên quay sang ăn tiên quang thủy long, hiển nhiên Nạp Lan Đô trong lòng thủy long này càng ngon miệng. Nạp Lan Đô dốc hết sức duy trì thủy long, tạo thành bầy rồng bảo vệ quanh người. Nhưng cứ làm vậy hắn cũng không cố được bao lâu, đợi tới lúc pháp lực của hắn hao sạch, lồng thủy long vỡ nát, hắn cũng bị bầy tiên trùng chen chúc bao phủ. Hắn nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy thiên hạ xung quanh đã đại loạn. Đám cường giả Hoa gia nghênh chiến bầy tiên trùng, hoàn toàn không ngăn cản nổi, thi triển thần thông còn chưa phát huy được uy lực đã bị gặm sạch sẽ, tế ra pháp bảo còn chưa đả thương được bầy tiên trùng chút nào đã bị gặm tới mức không còn một mảnh. Bầy tiên trùng nhào lên người bọn họ, nguyên thần lập tức thủng trăm ngàn lỗ, biến thành cái sàn. Bầy tiên trùng chui vào người bọn họ, ban đầu còn nhìn ra người sống, nhưng vài khắc sau khu vực Hy Di đã bị ăn sạch, từng cảnh giới bị gặm hoàn toàn. Bọn họ vẫn còn sống, vẫn cảm giác được trong cơ thể mình có thứ gì đang gặm nhấp, cả tam muội chân hỏa lẫn tam muội thần thủy đều không thể giết chết, chỉ có thể hứng chịu tra tấn. Nhưng cũng may, chết cũng rất nhanh. Nạp Lan Đô nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy đám cường giả Hoa Gia nhanh chóng biến thành từng tấm da người, vẫn mặc nguyên y phục, bay từ trên không trung xuống. Da người mỏng tanh sao động, bên trong có vô số cái bóng nhỏ bé không gì sánh được bò qua bò lại, chẳng bao lâu sau cả lớp da cũng bị ăn sạch, y phục cũng không bỏ sót. Bầy tiên trùng như làn sương mù bay ra, lao về phía mục tiêu tiếp theo. Trên bầu trời, từng bóng người điên cuồng chạy trốn, chẳng bao lâu sau đã bị bầy tiên trùng như làn sương khói đuổi kịp, từng người ra sức giãy giụa trên không trung, quẹt tới quẹt lui lên thân thể, thậm chí có người đốt cả tiên hỏa lên mình. Nhưng kết cục của bọn họ chỉ có một, bị bầy tiên trùng ăn sạch. Nạp Lan Đô kinh hãi, chỉ thấy còn tiên thi đang tấn công bầy tiên trùng, đó là thi thể của tiên vương, cường đại không gì sánh được, vô số tiên trùng lao vào đám tiên thi tiên vương này gặm lấy gặm để, nhưng không thể cắn được. Tiên vương cho dù đã chết nhưng tiên thi không chút kẻ hở, đám côn trùng này không thể gặm nổi. Nạp Lan Đô thấy vậy trong lòng bỗng dâng lên hy vọng, tiên thi tiên vương có thể bảo toàn bản thân, thế thì ta vẫn còn đường sống. Đám người Hoa Gia mượn tiên thi tiên vương thi triển thần thông, không khéo có thể giết chết đám côn trùng này. Hắn mới nghĩ đến đây lại thấy vô số tiên trùng bay qua tai mắt mũi miệng của tiên thi tiên vương. Tiên thi tiên vương kia phát động đạo pháp thần thông, ra tay với đám tiên trùng khác, định tiêu diệt bầy tiên trùng này. Đúng là có không ít tiên trùng chết trong tay nó, nhưng chẳng bao lâu sau thân thể nó đã hóa thành trống rỗng, bị bầy tiên trùng ăn sạch bên trong. Một lúc lâu sau, tiên thi tiên vương chỉ còn lại một cái túi da không cách nào gặm nát cùng với một bộ xương trắng trong túi, ngoài ra không còn lại bất cứ thứ gì. Bầy tiên trùng lưu luyến không thôi, mài răng trên xương trắng, mài tới mức ánh lửa văng tung tóe rồi mới chịu vỗ cánh bay ra, chui qua tai mắt mũi miệng của túi da tiên vương rồi lao về phía mục tiêu kế tiếp. Nạp Lan Đô trong lòng lạnh buốt, rốt cuộc đây là thứ quái vật gì? Bầy tiên trùng lục thân bất nhận, còn có một số tiên trùng lao về phía Ngoan Thất, Quả Chuông, Hoa Thác Ảnh và cô xạ tiên tử đang hôn mê. Ngoan Thất thấy vậy vội vàng gom mọi người lại một chỗ, thu nhỏ thân hình, bảo vệ mọi người vào trong. Quả Chuông treo lên, úp ngược xuống đỉnh đầu con rắn lớn, tạo lớp màn sáng. Ngoan Thất phát động phù văn chữ tù, quát lớn, trùng gia, ngươi không sợ ta phong ấn ngươi lại à? Bầy tiên trùng bay lượn quanh lớp vách bên ngoài của Quả Chuông, tiên trùng không ngừng va vào vách chuông, Quả Chuông cũng cực kỳ căng thẳng, phù văn chữ tù trên vách chuông càng ngày càng rực rỡ. Bầy tiên trùng thấy vậy cũng e ngại, bay vù vù đi. Thất gia còn có thể thu hồi trùng gia không? Quả Chuông căng thẳng tới mức vách chuông rung lách cách, không ngừng phát ra tiếng chuông vang. Ngoan Thất run rẩy, xương cốt toàn thân như tan ra thành từng mảnh, chỉ cảm thấy thân thể uể oải không có sức lực. Hắn nhìn về phía bầy tiên trùng, chỉ thấy trong thời gian ngắn ngủi mà đám người Hoa Gia đã bị gặm nhấm sấm sét, tiên thi cũng bị thôn tính, chỉ còn lại bọn họ và Nạp Lan Đô miễn cưỡng bảo vệ được mình. Bọn họ là dựa vào phù văn chữ tù, Nạp Lan Đô là dựa vào tiên đạo giao trì. Do ăn quá nhiều cao thủ, bầy tiên trùng đã lớn mạnh gấp 10 lần trăm lần, tạo thành từng án mây tiên trùng, đánh xuống phía dưới. Thế này thì thu sao được? Ngoan Thất lẩm bẩm. Trên Bồng Lai Tiên Sơn, đám người Viên Thiên Cương Nhan Vũ Sư tổ ra sức chống cự, liều mạng với đám tiên thi lao và Hỗn Nguyên Cung. Ngay lúc sơn cùng thủy tận thì đột nhiên tất cả tiên thi dồn dập lao ra ngoài. Đám người kinh ngạc không thôi, đang định lao ra giết tiên thi, nhưng đám tiên thi kia hoàn toàn không để tâm tới công kích của bọn họ, sau khi lao ra ngoài Hỗn Nguyên Cung là phi thân lên bầu trời. Đám tiên thi đang tấn công thần thú Huyền Vũ giờ phút này cũng vứt lại Huyền Vũ, ai nấy phi thăng lên không trung. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên tiên thi như mất khống chế, dồn dập ngã từ không trung xuống. Mau nhìn xem. Đó là cái gì? Lâm Thiên Hoa Lâm các chủ được Thất Tiên Bồng Lai các bảo vệ, không bị thương, ngược lại giờ phút này trở thành người có tu vi thực lực tối cao, ánh mắt cũng tốt, giơ tay chỉ lên không trung hột nói, có án mây đen hạ xuống. Đám người đã cạn kiệt sức lực, cố gắng nhìn lên, chỉ thấy mây đen càng lúc càng gần, đột nhiên tản ra như bụi mù. Tiếng gầm loạt xoạt vang lên, bị ảnh hưởng đầu tiên là mấy tòa tiên sơn lơ lửng trên bầu trời, đang thu nhỏ với tốc độ mắt thường thấy được. Không tốt. Thần bà biến sắc, vội vàng cao giọng quát, là trùng tai. Mau vào trong Hỗn Nguyên Cung né tránh. Mọi người dồn dập chạy vào Hỗn Nguyên Cung, trên bầu trời sau lưng từng án mây đen hạ xuống, bao trùm từng tòa tiên sơn nho nhỏ trên không trung. Thần bà cao giọng nói, Huyền Vũ. Chạy mau. Nếu chạy không thoát nhớ nguyên thần xuất khiếu, bỏ qua thân thể. Chạy được nguyên thần vẫn tốt hơn bị ăn tới hồn phi phách tán. Thần thú Huyền Vũ chở Bồng Lai tiên cảnh chạy ầm ầm, lao ra ngoài tàn tích tử vi, trên không trung sau lưng là trùng vân liên miên bất tuyệt đang đánh xuống. Thần thú Huyền Vũ quay đầu nhìn lại, vội vàng há miệng phun ra một ngụm thần hỏa, bầy tiên trùng đông thêm hai ba thành. Thần thú huyền vũ giật nảy mình, càng ra sức phi nước đại. Còn trên lưng nó, đã có không ít bầy tiên trùng, đang gặm nhấm tiên sơn khắp nơi, sang phẳng từng đỉnh núi, thậm chí đám tiên thi cũng bị ăn tới mức chỉ còn xương trắng. Thần bà lao vào Hỗn Nguyên Cung, đã không còn vẻ bình tĩnh thông dong lúc trước, sắc mặt nghiêm nghị nhìn mọi người xung quanh quát lớn, tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta. Nghe kỹ. Chỉ cần có một con côn trùng dết tới, các ngươi lập tức bỏ qua thân thể, nguyên thần bỏ trốn. Hiểu chưa? Thân thể chỉ là cái xác thối, cùng lắm chuyển thế đầu thai, làm người lại từ đầu. Đám người hoang mang rối loạn, bất an không thôi, tâm cảnh hết sức căng thẳng, từng cặp mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa Hỗn Nguyên Cung. Lúc trước cho dù tiên thi đánh tới Hỗn Nguyên Cung, thần bà cũng không căng thẳng tới vậy, không ngờ chỉ một bầy côn trùng mà khiến thần bà như gặp đại địch. Đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc, ngài chuông, chia ra trấn áp. Công. Tiếng chuông vang lên, mang theo đạo âm kỳ dị, thần bà nghe tiếng chuông, thở phào một tiếng rồi lẩm bẩm, sắp rồi sắp rồi. Chỉ cần cố thêm một lúc nữa. Quả chuông và ngoan thất ai nấy thi triển phong ấn chữ tù không thành thục, ra tay khắp bốn phía, trấn áp bầy tiên trùng. Bọn họ thả tiên trùng ra, cũng biết hậu quả chắc chắn rất tệ hại, nhưng không ngờ tiên trùng lại kinh khủng như vậy, chỉ trong chớp mắt đã sinh sôi gấp 10 gấp trăm lần. Hơn nữa số lượng tiên trùng càng ngày càng nhiều, tốc độ gặm nhấm cũng càng lúc càng nhanh, tốc độ sinh sản cũng càng khủng khiếp, dần có dấu hiệu mất khống chế. Nếu để mặc đám tiên trùng này cắn nuốt bồng lai, chỉ e không bao lâu sau bầy tiên trùng sẽ ăn sạch tổ đình, gặm sạch cả vùng thiên địa này, không còn gì sót lại. Quả chuông phát ra âm thanh vang dội, phong ấn chữ tù nhốt cả bầy tiên trùng vào trong lồng giam, trong lồng lại sinh ra lồng, trùng trùng điệp điệp sinh trưởng vào trong, chẳng bao lâu sau đã ép nhỏ bầy tiên trùng. Ngàn vạn tiên trùng chen lấn nhau, không thể không sáp nhập, cuối cùng hóa thành một con tiên trùng hình thể khái lớn, hung hăng mài răng xoa chân, gặm nhấm lồng giam. Ở đằng khác ngoan thất cũng bắt chước làm theo, phong ấn một bầy tiên trùng khác rồi hô to, ngài chuông, mỗi lần đừng phong ấn quá nhiều, nếu không tiên trùng mạnh quá, chúng ta không phong ấn nổi. Một chuông một rắn bay tới bay lui trên bồng lai, cứu nạn khắp nơi, trấn áp từng đợt tiên trùng. Đột nhiên đám tiên trùng còn lại tụ tập vào một chỗ, lao về phía bọn họ. Ngoan thất không dám liều mạng, vội vàng cao giọng nói, ngài chuông, liên thủ. Một rắn một chuông toàn bộ tu vi, một kích hoạt phù văn chữ tù, một tồn tưởng dấu ấn chữ tù, giam cầm bầy tiên trùng. Bầy tiên trùng tụ tập, hóa thành một con tiên trùng cỡ lớn, định vỗ cánh bay ra khỏi lồng giam nhưng không gian cánh nổi, thế là mở hai hàm răng như cái kéo, ra sức gặm lồng giam. Ngoan thất cười nói, lồng giam này kiên cố lắm đấy. Cạch. Một tiếng vang giòn giả cất lên, song sát lồng giam bị tiên trùng cắn đứt. Ngoan thất và quả chuông ngơ ngác, chỉ thấy con tiên trùng kia gặm lấy gặm để, chỉ trong khoảnh khắc đã phương án vỡ từng tầng phong ấn chữ tù. Ngoan thất không nói một câu lập tức tế quả chuông lên, ra sức phát động dấu ấn chữ tù trên vách chuông. Chữ tù này là hứa ứng khắc vào, ẩn chứa đạo lý thâm sâu huyền ả, vượt xa ngoan thất tự mình thi triển. Quả chuông kêu to, thất gia. Mau lên. Mau lên. Mau tế ta lên, trấn áp tên này. Tiếng chuông vang vọng không ngừng, trấn áp liên tục, bất luận phù văn chữ tù hay dấu ấn thiên đạo gì, cứ đánh cả xuống dưới. Tiên trùng kia ra sức gặm, tốc độ càng lúc càng nhanh, các chủ cũng kéo đứt phong ấn chữ tù, thoát ra khỏi lồng giam. Tiên trùng hung ác há to miệng, vỗ cánh bay về phía ngoan thất và quả chuông. Ngoan thất tế quả chuông lên đập về phía tiên trùng, chỉ nghe một tiếng công lớn, tiên trùng đánh xuyên thủng chuông. Quả chuông kinh hãi kêu lên, dừng tay. Thất gia dừng tay. Ta thủng rồi, thủng mất rồi. Hai chân trước của tiên trùng mài hàm răng, ánh lửa văng khắp nơi, nó vỗ cánh bay về, đột nhiên chia thành hàng vạn, đánh về phía bọn họ. Những lồng giam khác của ngoan thất và quả chuông cũng bị tiên trùng công pháp, vô số tiên trùng trốn thoát bay ra, không còn nhất nhất với bồng lai tiên sơn nữa mà bay khắp bốn phương tám hướng, khai chi tán điệp, sinh sôi không ngừng. Ngoan thất và quả chuông thầm tuyệt vọng, ma vực, toi rồi. Chúng ta cũng toi rồi. Đột nhiên một bóng người áo trắng lướt qua bên cạnh bọn họ, giơ bàn tay lên, miệng niệm một chữ trầm trầm, linh. Phù văn tiên đạo xung quanh lập tức múa lượn, tạo thành hình lập phương sáu mặt đan xen tầng tầng lớp lớp, mỗi con tiên trùng đều bị phong ấn trong không gian khác biệt. Ngừ. Người áo trắng nho nhã lại bước tới, phù văn tiên đạo biến đổi, ngàn vạn lồng giam chữ ngữ bay ra, phong ấn tiên trùng tản mát khắp nơi trong bồng lai tiên sơn. Hữu người áo trắng miệng niệm đạo âm tiên đạo, dùng bồng lai làm trung tâm, thiên địa như lồng giam, khóa chặt cả trời đất, nhốt đám tiên trùng tứ tán kia lại. Ngừ. Sau chữ cuối cùng này, chỉ thấy lồng giam thiên địa nhanh chóng thu nhỏ, tất cả tiên trùng trong lồng giam sáp nhập, phong ấn cũng sáp nhập thành một thể. Toàn bộ lồng giam hóa thành một hộp vuông, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay người áo trắng nho nhã kia. Tiên trùng hung ác không gì sánh được giờ đã cường đại hơn trước cả vài trăm lần, nhưng giờ phút này vẫn bị trấn áp tới mức không thể động đậy, khiến Ngoan Thất và Quả Chung ngây ra như phỗng. Người này sử dụng phong ấn bốn chữ còn linh hoạt hơn cả Hứa Ứng. Ngoan Thất vội vàng đi tới hỏi, các hạ là ai? Người áo trắng quay đầu lại, để lộ gương mặt anh tuấn, mỉm cười thản nhiên nói, tiểu thiên tôn của tổ đình, Hứa Ứng mà các ngươi vẫn đi theo, kiếp đầu tiên của hắn là sư phụ ta. Ngoan Thất nhìn sang Quả Chung, Quả Chung cực kỳ kích động, thử thăm dò, ngươi là đại sư điệt của chúng ta. Người áo trắng ngây ra như phỗng, nụ cười cũng cứng đờ. Ngoan Thất vội vàng nói, ta họ Ngưu, tên là Ngưu Ngoan Thất, ngươi có thể gọi ta là Thất Gia. Ngươi có thể gọi ta là Ngài Chung. Quả Chung vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, à đúng rồi còn có Thảo Gia nữa. Thảo Gia. Thảo Gia. Thảo Gia không ở đây. À mà đừng giết chết côn trùng, nó là trùng gia của ngươi. Tu sĩ áo trắng kia chính là Tiểu Thiên Tôn vừa thức tỉnh từ trong luân hồi, sau khi được luân hồi huyền nữ cứu chữa, hắn không những không chết mà thương thế còn khỏi hẳn. Trong luân hồi hắn cũng có kỳ ngộ, vượt qua đủ loại trải nghiệm kỳ diệu, lúc ra khỏi luân hồi lại thấy mình cường đại hơn trước, vừa ra tay đã ngăn cơn sóng dữ, trực tiếp trấn áp trùng tai chuẩn bị quét sạch tổ đình. Nhưng cho dù mạnh mẽ là vậy, hình như vai vế của hắn càng ngày càng nhỏ. Hứa sư phụ, rốt cuộc ngài kết bái với bao nhiêu đây? Kết bái với người thì cũng thôi, sao còn cả rắn, cả chuông, nhất là còn cả cỏ với côn trùng. Tiểu Thiên Tôn đờ đẫn, không biết có phải di chứng do luân hồi không? Có lẽ lúc ta luân hồi đã xảy ra chút vấn đề, có lẽ đây là thế giới dị độ, hoặc lúc ta luân hồi đã thay đổi dòng thời gian, ảnh hưởng tới hiện tại tương lai, đây không phải tương lai trong thời không của ta. Tiểu Thiên Tôn thoáng chần chờ, thầm nghĩ, nếu không sao ta mới tỉnh lại từ tử vong mà lại có thêm vài sư thúc tự sinh ra. Trong quá trình luân hồi, hắn trải qua quá nhiều chuyện huyền diệu, cho nên đến giờ vẫn cảm thấy mông lung, không dám tin vào những chuyện mình trải qua. Ngoan Thất và Quả Chung vui mừng không thôi, vô duyên vô cớ có thêm một đại sư điệt lợi hại tới cực hạn, có chỗ dựa lớn trong ma vực, đương nhiên cũng kèm theo rất nhiều ích lợi. Một rắn một chung đi theo Tiểu Thiên Tôn, Ngoan Thất nói, A Ứng ở bên trên, dưới tòa thiên quan kia, hắn bảo vệ Hỗn Nguyên Cung, đối đầu với Tiên Vương, đã bị trọng thương. A Ứng. Tiểu Thiên Tôn nghi hoặc. Là biệt danh của Hứa Ứng. Ngoan Thất giải thích, trước kia hắn đi bắt rắn, mọi người trong thôn đều gọi hắn là A Ứng. Bắt rắn. Tiểu Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, chẳng lẽ bắt cho ta một xà thúc. Nhưng sao lại họ Ngưu? Hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra trên người vị sư phụ này, thậm chí Tiểu Thiên Tôn nghi ngờ hơn vốn vạn năm qua số lượng sư nương phải lên tới hàng ngàn. Hắn phi thăng lên tòa thiên quan kia, chỉ thấy Hứa Ứng ngã ngồi dưới thiên quan, hồn mê bất tỉnh, động thiên lục bí sau lưng rách tả tơi, trên người chằng chịt vết thương, còn có máu thịt nhúc nhích, chắc đang chữa trị thương tích trên thân thể. Sao A Ứng lại bị thương nặng như vậy? Ngoan Thất và Quả Chung lấy làm kinh hãi, chỉ thấy động thiên lục bí sau lưng Hứa Ứng thủng trăm ngàn lỗ, như bị côn trùng gặm nhấm, cả hai trong lòng giật thót. Chẳng lẽ A Ứng bị tiên trùng cắn thành như vậy? Ngoan Thất và Quả Chung thầm hổ thẹn, bọn họ đuổi theo bầy tiên trùng tới Bồng Lai, lại quên không tới kiểm tra tình hình Hứa Ứng. Tiểu Thiên Tôn kiểm tra một lượt rồi nói, là bầy tiên trùng cắn. Vừa rồi hắn ra tay trấn áp bầy tiên trùng, bắt hết tiên trùng xung quanh, có lẽ lúc đó có một bầy đang cắn Hứa Ứng ở đây. Bầy tiên trùng bị trấn áp nên mới cứu được tính mạng Hứa Ứng. Ngoan Thất và Quả Chung trong lòng thấp thỏm, Ngoan Thất hoang mang nói, ta thấy máu thịt trên người A Ứng vẫn đang tự khôi phục, chắc thương thế không nặng. Tiểu Thiên Tôn lắc đầu nói, động thiên lục bí của hắn bị cắn tới tàn phế, không cách nào vận hành, khi tiên trùng tới cắn, hắn không thể chống cự, chỉ có nước chịu đựng. Bây giờ thân thể khôi phục chắc là do chân linh bất diệt đang phát huy tác dụng, tự chữa trị cơ thể. Ngoan Thất và Quả Chung trong lòng ấy nấy, có thể thấy lúc đó tình cảnh của Hứa Ứng thê thảm cỡ nào, không cách nào phản kháng, lục bí lại bị tiên trùng gặm nhấm, chỉ có thể mặc cho bầy tiên trùng cắn xé nhấm nuốt, dựa vào chân linh bất diệt của bản thân để tu bổ thân thể tàn tạ. Nhưng cũng có một chỗ tốt. Hắn vốn đang bị thương rất nặng, là đạo thương mà hai đại tiên vương gây ra, nhưng bây giờ đạo thương cũng bị côn trùng ăn mất, hắn có thể tái sinh máu thịt. Tiểu Thiên Tôn kiểm tra khu vực Hy Di và đạo tượng ẩn cảnh của Hứa Ứng, lông mày không khỏi nhíu chặt. Khu vực Hy Di và ẩn cảnh đạo tượng của Hứa Ứng hảo tổn cực kỳ nghiêm trọng, chẳng khác nào tổ đình hiện tại, núi non vỡ nát, thiên địa đại đạo khuyết thiếu. Ẩn cảnh đạo tượng bị phá hủy còn dễ, sau này tồn tưởng là tu lại được. Nhưng khu vực Hy Di bị phá hoại, muốn tu bổ thì khó khăn trùng trùng. Hắn kiểm tra thân thể lục bí, không khỏi nhíu mày. Lục bí của Hứa Ứng cũng chẳng lạc quan, lục đại động thiên hao tổn, lục bí không còn rực rỡ như trước, ai biết có thể luyện lại được không? Còn thập nhị trọng lâu cũng bị bầy tiên trùng và thần thông của tiên vương đã thương nặng nề, không khá khẩm gì hơn. Nguyên thần của Hứa Ứng bị hao tổn càng nặng, Nguyên thần của y vốn không lớn, lần này chỗ vỡ nát còn thấy cả ánh sáng của chân linh bất diệt. Chắc là bị bầy tiên trùng cắn tới nông nổi này. Sư phụ vì cứu ta nên mới bị thương như vậy. Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm xúc phức tạp. Hắn thấy trước đây hứa ứng phi thăng tiên giới là phản bội, nhưng hết lần này tới lần khác hứa ứng không tiếc cả tính mạng cứu hắn, khiến hắn yêu hận đan xen, khó mà tháo gỡ. Sư phụ! Đột nhiên lại thấy trong giao trì của hứa ứng có tiên quang phun trào, chạy thẳng xuống, những nơi tiên quang đi qua núi sông chấn chỉnh, thiên đạo ngưng luyện, ngũ nhạc khôi phục, 33 tầng thiên sơn trở lại như lúc ban đầu, đạo tràng thủy hỏa giao luyện cũng trở lại như thường. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thập nhị trọng lâu đã hóa thành như mới, nguyên thần của hứa ứng được giao trì tiên quang tẩm bổ, cũng từ từ khôi phục. Tiểu Thiên Tôn ngây ngẩn, thế này là... Hắn còn nhớ Luân Hồi Huyền Nữ tìm hắn trong Luân Hồi, lấy giao trì tiên thủy từ trong người hắn. Luân Hồi Huyền Nữ nói với hắn, chân thân của mình phiêu bạc dãy dụa trong Luân Hồi, tránh cho chư thần chư tiên tìm ra, muốn mượn giao trì tiên thủy để phục sinh. Bọn họ xuyên thẳng qua thời không trong Luân Hồi, đi tìm chân thân của Luân Hồi Huyền Nữ, vừa rồi mới cứu sống vị nữ đế này. Nhưng vì sao trong giao trì của hứa ứng cũng có giao trì tiên thủy? Y còn chưa tu luyện tới giao trì kỳ, mà cho dù tu luyện tới cảnh giới giao trì kỳ cũng không thể luyện thành giao trì tiên thủy. Tiểu Thiên Tôn lại không biết, hứa ứng lấy đi phần lớn giao trì tiên thủy trong giao trì của Tây Vương Mẫu, phần lớn tiên thủy bị giao trì trong khu vực Hy Di của y hấp thu. Bây giờ hứa ứng bị thương nặng tới mức chưa từng có, tiên thủy tự động phát huy công dụng, chữa trị thân thể y, chẳng mấy chốc hắn sẽ tỉnh lại. Tiểu Thiên Tôn ứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn Quỷ Khư, ánh mắt lóe lên tinh quang, quả nhiên chỉ có sư phụ mới có thể khơi dậy đấu chí của các vị tiền bối này. Trong Quỷ Khư, đám người Linh Gia Tứ Hung, Ngũ Liễu đạo nhân quyết chiến với hai đại tiên vương. Giờ phút này hai đại tiên vương cũng bị thương mấy chục chỗ, nhưng đám người Linh Gia Tứ Hung cũng chẳng khá hơn mấy. Có điều nhóm Linh Gia Tứ Hung dũng mãnh không gì sánh được, đánh tới mức hai vị tiên vương kinh hồn bạc vía, đã có dấu hiệu thất bại. Hai đại tiên vương bị một đám người vô danh đánh tới mức này, có thể nói mất hết thể diện. Chuyện này bắt nguồn từ ta sẽ tự giải quyết. Tiểu Thiên Tôn giơ tay phải lên, đang muốn gọi thiên kích, đột nhiên lại thấy một cô gái giơ tay bóp cổ Nạp Lan Đô, giơ Nạp Lan Đô lên cao, hô to với đệ cửu tiên vương trong Quái Nhãn Quỷ Khư, a ba a ba. Tiểu Thiên Tôn cực kỳ kinh ngạc, Hoa Thác Ảnh. Hắn còn nghi ngờ mình nhìn lầm. Hoa Thác Ảnh là con cháu Quỷ Khư Hoa Gia, con gái Ngũ Tuyệt tiên vương, sao lại bắt Nạp Lan Đô ra uy hiếp đệ cửu tiên vương? Thảo gia. Ngoan Thất và Quả Chuông vừa mừng vừa sợ. Tiểu Thiên Tôn kinh ngạc, Thảo gia. Lúc này hắn mới chú ý thấy trên đỉnh đầu Hoa Thác Ảnh có một cọng tiên thảo màu tím, cọng có dấu giữa búi tóc Hoa Thác Ảnh, chẳng lẽ nó chính là Thảo gia? Sao ta lại gọi một cọng cỏ là Thảo gia? Nếu để Sở Thiên Đô và Chu Nhai Thư nghe thấy, chúng nó sẽ nghĩ thế nào về ta? A ba a ba. Hoa Thác Ảnh đằng đằng sát khí, quệt tay qua cổ Nạp Lan Đô rồi kêu to. Có một phần khống chế Hoa Thác Ảnh, trong lúc Ngoan Thất và Quả Chung đi trấn áp bầy tiên trùng thì nó canh giữ cạnh tiên đạo giao trì, chờ đợi thời cơ. Tiểu Thiên Tôn ra tay trấn áp bầy tiên trùng trong thiên địa, đám tiên trùng bao vây Nạp Lan Đô cũng bị trấn áp rồi bị Tiểu Thiên Tôn bắt đi. Tu vi của Nạp Lan Đô hao tổn nghiêm trọng, vị cô nương này lập tức xâm nhập giao trì, lao thẳng về phía Nạp Lan Đô. Nạp Lan Đô bị cô nương này lên gối mười mấy cái, đào tới mức thân thể run rẩy, mất sức chiến đấu, ngất xỉu rồi biến thành tù nhân của Cỏ Mộ Phần. Cỏ Mộ Phần biết hứa ứng từng sách cổ Nạp Lan Đô uy hiếp đệ cửu tiên vương, vì vậy bắt chước làm theo, tóm cổ Nạp Lan Đô để uy hiếp đệ cửu tiên vương, chẳng qua nó không biết tiếng người, chỉ biết a ba a ba. Trận chiến trong Quái Nhãn Quỷ Khư đang hết sức kịch liệt, lúc nào cũng có thần thông va chạm, vì vậy tiếng a ba a ba kia không vọng thể được tới tai đệ cửu tiên vương. Tiểu Thiên Tôn vừa đi về phía Quái Nhãn Quỷ Khư, vừa giơ tay nắm lấy thân thể kia, thản nhiên nói, trận chiến này đã thắng chắc rồi, sao phải lôi con tin ra uy hiếp kẻ địch. Thiên kích một luồng hào quang hùng vĩ phóng lên tận trời, ngay khoảnh khắc sau đã rơi vào tay hắn. Khí tức của Tiểu Thiên Tôn tăng vọng, nắm lấy kỳ binh này, sát khí cuồn cuộn lao về phía Quái Nhãn trên bầu trời. Trong Quái Nhãn, hai đại tiên vương vốn đang rơi xuống hạ phong, giờ lại thấy Tiểu Thiên Tôn, tâm thần không khỏi đại loạn. Nhất là đệ cửu tiên vương, khi thấy Tiểu Thiên Tôn hắn cũng thấy Hoa Thác Ảnh đang tóm cổ Nạp Lan Đô, tâm thần càng rối loạn. Ngay khoảnh khắc hắn rối loạn tâm thần, Ngũ Liễu đạo nhân lập tức nắm lấy cơ hội, kiếm quang đâm xuyên đạo vực, cắt đứt gân chân của đệ cửu tiên vương. Đệ cửu tiên vương ngã nhào xuống đất, nguyên thần tiên vương sau lưng lập tức giơ tay ra định đánh chết Ngũ Liễu đạo nhân, không ngờ bốn huynh đệ Linh Gia đồng thời xuất thủ, làm sơn kiếm, thiên long song đồng, chú thiết côn, bằng dược song đao lần lượt đánh lên người hắn. Đệ cửu tiên vương học máu liên tục, khí tức sa sút kịch liệt, khó mà chống cự. Huyền Nhai tự ý vào pháp lực hùng hồn, liên thủ với Phan Ma Thần đối phó với Ngũ Tuyệt Tiên Vương, cho Ngũ Liễu đạo nhân và Linh Gia Tứ Hung cơ hội. Ngũ Liễu đạo nhân và Linh Gia Tứ Hung giải quyết xong đệ cửu tiên vương, lập tức liên thủ bao vây Ngũ Tuyệt tiên vương. Tám đại cao thủ giao chiến, động tác cực kỳ mau lẹ, cả thân thể và nguyên thần của Ngũ Tuyệt tiên vương đều bị trọng thương. Hai vị tiên vương tâm thần chấn động, đạo trạng vỡ nát, đạo liên đứt gãy, không còn sức tái chiến. Tiểu Thiên Tôn phục sinh, còn chưa ra tay mà hai đại tiên vương đã thất bại. Phan Ma Thần cầm Hỗn Thiên Bảo Tán, đang định thu hai đại tiên vương vào trong bảo tán luyện hóa thành tro bụi, đột nhiên Tiểu Thiên Tôn biến sắc, thân hình đột nhiên tăng tốc lao lên trước bảy người. Khi hắn lao tới, huyền công đã phát động tới tầng thứ 6, lục bí mở toàn bộ, động thiên tổ pháp dần dần hiển hiện, khí tức vận chuyển thông suốt, không còn cảm giác trì trệ như trước. Lần này hắn khởi tử hoàn sinh, trải qua luân hồi, tuy không học được đạo pháp của luân hồi huyền nữ nhưng tự suy xét công pháp, khiến đạo pháp thần thông càng thêm mượt mà, khiến người ta có cảm giác luân hồi quán thông. Nhưng cho dù thế hắn cũng không dám thi triển tầng thứ 7. Khi lên tầng thứ 7 sơ hở quá lớn, đương nhiên lực công kích cực kỳ cường đại, nhưng cũng rất dễ bị người ta nắm lấy cơ hội. Cũng may sau khi khởi tử hoàn sinh hắn đã tiến bộ hơn trước, giờ phút này thi triển tầng thứ 6 mà chiến lực không kém hơn tầng thứ 7 trước đây. Phan Ma Thần, Linh Gia Tứ Hung, Ngũ Liễu đạo nhân và Huyền Nhai tử cũng lập tức cảm nhận được nguy hiểm, không thể không bỏ qua cho hai đại tiên vương, nhanh chóng phát động pháp bảo của mình, tế ra nguyên thần, bố trí trận địa sẵn sàng đón địch. Khi Tiểu Thiên Tôn lao lên phía trước, khí thế của đám người cũng đẩy lên đỉnh phong. Nhưng ngay lúc này trong Quái Nhãn Quỷ Khư, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng bốc lên, một cái bóng khổng lồ chậm rãi hiển hiện sau lưng hai đại tiên vương. Chỉ trong chốc lát, thiên địa nghiêng ngả, đại đạo vặn vẹo, tiếng quỷ thần kêu khóc vang lên khắp nơi, như địa ngục trần gian, khiến đạo tâm rối loạn, sa vào ma đạo. Xung quanh cái bóng hình người kia có vô số xúc tu múa lượn, đường cong che kín bầu trời. Thi khí nồng nặc ập tới. Đám người bị xâm nhiễm tới mức đạo tâm bất ổn, ai nấy trấn áp tâm ma, trong lòng kinh hãi không thôi, chỉ cảm thấy luồng thi khí kia càng ngày càng nồng nặc. Bên cạnh Ngoan Thất, cô xạ tiên tự tỉnh lại, nhìn cái bóng quỷ dị khủng khiếp trong Quái Nhãn, đột nhiên trong lòng giật thót, hôm đó khi ta trải lại nhân quả của Hứa Ứng, phát hiện trong quỷ khư có vài sợi nhân quả lớn dính tới Hứa Ứng, chẳng lẽ quái nhân này là một trong những kẻ cường đại nhất? Cái bóng kia không thấy được diện mục, chỉ thấy con mắt và cái miệng, như mắt miệng cắt ra từ người giấy màu đen. Khí tức của nó còn cường đại hơn hai đại tiên vương bên cạnh, thì khí nồng nặc thậm chí lan ra bên ngoài. Trong lòng Tiểu Thiên Tôn thầm căng thẳng, luồng khí tức này thật quá cường đại, sau khi hắn phục sinh đã mạnh hơn lúc trước, nhưng đối mặt với cái bóng này vẫn không có phần thắng. Lúc này một vầng trăng sáng dâng lên, xuất hiện giữa không trung, treo đối diện Quái Nhãn Quỷ Khư. Ánh trăng chỉ chiếu lên một người, một thần nữ trắng trẻo như băng tuyết, chân đạp ánh trăng bước sang phía này, sắc mặt bình tĩnh nói, lùi lại. Phía sau ánh trăng loáng thoáng hiện lên thân hình một nữ đế, nằm ở cõi âm, tóc tỏa khắp chư thiên vạn giới, khống chế luân hồi hồn phách của muôn vàng chúng sinh. Đó mới là chân thân của luân hồi huyền nữ. Giọng nói của nữ đế như có một sức mạnh kỳ dị, cái bóng khủng khiếp kia nhanh chóng lui lại, Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Đệ Cửu Tiên Vương cũng thừa cơ trở về quỷ khư. Đám người Huyền Nhai tự thở phào một tiếng, trong lúc bất tri bất giác bọn họ đã đổ mồ hôi đầm đìa, còn mệt mỏi hơn quyết chiến sinh tử với hai đại tiên vương. Cái bóng khủng khiếp kia khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ áp lực, nó quá mạnh, thậm chí có cảm giác vượt qua cả tiên vương. Tiểu Thiên Tôn, ngươi đoạt lấy quỷ khư, để hai đại tiên vương bán mạng cho mình, ngươi xem có được không? Ngũ Liễu đạo nhân nói. Đám người Linh Gia Tứ Hung sắc mặt nghiêm nghị, dồn dập gật đầu. Tiểu Thiên Tôn chần chờ trong phút chốc rồi bất đắc dĩ gật đầu nói, các vị thúc phụ, sư phụ ta trọng thương ngã gục, ngay ở bên dưới. Các vị thúc phụ không tới xem thử, ánh mắt Phan Ma Thần lóe lên vẻ hưng phấn. Nhảy cẩn lên, có chết không? Sẽ không chết. Ngũ Liễu đạo nhân ngoắt tay, đòn gánh bay tới, Ngũ Liễu đạo nhân cắm kiếm vào đòn gánh, lười biếng nói, ta từng lẻn vào thế giới nguyên thú gặp hắn, cho dù bị giết thì chân linh bất diệt của hắn cũng trùng sinh. Huyền Nhai tử gật nhẹ đầu, thở dài nói, đúng vậy. Linh Gia Tứ Hung vác binh khí lên bỏ đi, dồn dập cười lạnh nói, chúng ta cũng tới xem rồi, hắn không chết được. Phan Ma Thần cạn hứng thú, khoác Hỗn Thiên Bảo Tán lên gáy, hai tay đặt vắt qua ô, đứng dậy bỏ đi, cười nói, nếu không chết thì tới xem làm chó gì. Đợi ký ức kiếp đầu của hắn thức tỉnh, chúng ta lại tới giết hắn. Tiểu Thiên Tôn nhíu mày, trong lòng thầm nhủ, xem ra tạm thời còn chưa thể hóa giải oán hận của bọn họ đối với sư phụ. Tàn tích tử vi, trong Hỗn Nguyên Cung. Huyền Vũ Thần Quy lẳng lặng nằm dưới đất, an dưỡng thương thế. Trên lưng nó, Bồng Lai Tiên Sơn lơ lửng trên không trung, phải dùng xiềng xích buộc lại mới không bay lên bầu trời. Trong Thiên Vương Điện, giọng nói của Ngoan Thất vang lên, có vẻ nịnh bợ, ngươi tỉnh rồi à, ngươi biến thành nữ nhân rồi. Nạp Lan Đô mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe câu này là giật bắn mình. Lúc này tiếng chuông lại vang lên, thất gia, mau lại đây. À, ứng tỉnh rồi. Nạp Lan Đô đột nhiên đứng dậy kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau buốt, nhất là vị trí nào đó lại càng đau đớn hơn nữa. Hắn nhớ loáng thoáng mình đứng trong tiên đạo giao trì, dốc hết sức điều động lực lượng giao trì đối phó với bầy tiên trùng vô biên vô tận. Ngay lúc dầu cạn đèn tắt không cách nào ngăn cản, đột nhiên tất cả tiên trùng biến mất không còn tăm hơi. Hắn vừa bình tĩnh lại thì thấy thiếu nữ hoa gia kia kêu a ba lao tới. Sau đó là cảm giác đau đớn bằng chết, khiến hắn ngất xỉu. Nạp Lan Đô trong lòng run rẩy, cánh tay lẫy bẫy lặng lẽ vén quần áo lên nhìn xuống dưới, phát ra tiếng kêu chói tai rồi thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn run rẩy xuống khỏi giường bệnh, tập tễnh bước ra ngoài phòng, chỉ cảm thấy ánh nắng tươi sáng nhưng không có bất cứ cảm giác ấm áp gì, cơn gió dịu dàng nhưng lại mất mát. Rất nhiều tiên nhân Bồng Lai đang tu sửa cung điện, tu bổ lại cột hoa biểu. Bồng Lai gặp chiến hỏa, khắp nơi hoang tàn, nhưng ngay cả đám tiên thi kia cũng không gây thiệt hại lớn bằng trùng tai. Hắn bước ra, ánh nắng chiếu trên đỉnh đầu bỗng khiến hắn hoa mắt choáng váng, đờ đẫn một hồi lâu rồi tâm cảnh mới bình phục, thầm nghĩ, chút thương tổn đó chỉ là ngoài da thôi, không sao cả, tìm ai tinh thông lục bí là có thể chữa trị. Còn rắn giao thủ với ta sau lưng có sáu động thiên, chắc có thể chữa trị thân thể tàn tật của ta. Nhưng hắn hận ta nên mới không cứu. Ngoan thất và quả chung thả tiên trùng ra, thiếu chút nữa gây tai kiếp diệt thế. Nạp Lan Đô cũng coi là căn nguyên của trận trùng tai này, Ngoan thất và quả chung thả tiên trùng ra để đối phó hắn, cho nên Ngoan thất mới giả vờ giả việc nói với hắn, người đã là nữ nhân. Đột nhiên Nạp Lan Đô liếc mắt thấy thiếu nữ hoa gia Hoa Thác Ảnh đang ở cách đó không xa, trong lòng sợ hãi, hắn vẫn nhớ chính thiếu nữ hoa gia này đã đánh mình thành ra như vậy. Hoa Thác Ảnh thấy hắn, ánh mắt sáng bừng lên, vội vàng chạy tới. Nạp Lan Đô muốn tránh khỏi cô nàng, nhưng hai chân bất tiện, đi không nhanh, chẳng bao lâu sau đã bị cô nàng đuổi kịp. Lúc đó Hoa Thác Ảnh bị có một phần khống chế, nguyên thần cũng không thể làm theo ý mình, hiển nhiên không nhớ được chuyện đã xảy ra, đi tới bên cạnh Nạp Lan Đô nói nhỏ, Nạp Lan Thế Huynh. Ngươi đừng có qua đây. Nạp Lan Đô hoảng sợ nói. Hoa Thác Ảnh kinh ngạc, vội vàng nói, bây giờ quỷ khư chiến bại, chúng ta đều biến thành tù nhân, nên hợp tác chân thành để chạy trốn khỏi nơi này. Nạp Lan Đô nức nở nói, ngươi đứng xa ra, đừng có tới gần ta. Hoa Thác Ảnh kinh ngạc, cố nhẫn nhịn nói, giao trì của ngươi bị người ta lấy đi rồi, thập nhị trọng lâu của cha ta cũng bị cướp mất, trước mắt chúng ta còn một cơ hội lập công chuộc tội. Đó là đoạt lại giao trì và thập nhị trọng lâu, lúc về quỷ khư còn không đến mức bị phạt. Nạp Lan Đô kích động tới mức ngất xỉu. Hoa Thác Ảnh thấy vậy chẳng hiểu gì cả, thầm nghĩ, sao vị thế huynh này thấy ta mà lại sợ hãi như vậy? Ta có ăn thịt người đâu. Trận chiến ba ngày trước, Ngũ Tuyệt Tiên Vương trọng thương, thập nhị trọng lâu mất khống chế bị Hỗn Thiên Bảo Tán của Phan Ma Thần đoạt mất. Nạp Lan Đô thất thủ, tiên đạo giao trì cũng bị cỏ mộ phần cướp lấy. Bây giờ Hứa Ứng đã tỉnh lại, rất nhiều người chạy tới Hỗn Nguyên Cung thăm hỏi Hứa Ứng, ngược lại cho Hoa Thác Ảnh cơ hội trộm lấy bảo vật bỏ trốn. Hoa Thác Ảnh thấy Nạp Lan Đô không tác dụng gì bèn không để ý tới hắn nữa, thầm nghĩ, ta tự đi trộm vậy, lấy cả thập nhị trọng lâu và giao trì về tay. Có hai món bảo vật này thì về quỷ khư làm gì? Tùy tiện tìm một chư thiên, bản thân làm tiên làm tổ chẳng sung sướng hơn sao? Hai món bảo vật này đặt trong Di Đà Tự, Hoa Thác Ảnh thấy tiên nhân Bồng Lai đều đang bận rộn, thế là lén lút lẻn vào Di Đà Tự, quả nhiên thấy thập nhị trọng lâu lấp lánh ánh sáng, đạo liên tiên đạo lưu chuyển xung quanh, không ngừng uốn lượn. Giao trì kia cũng tỏa tiên quang tới tận mây xanh, đón lấy tiên lộ, trong ao cá chép hóa rồng, hoa sen là tòa, hạt sen là châu, bay bổng trên không trung, thủy khí mờ ảo rủ xuống. Xung quanh không ai canh gác, chỉ có một đám tiên thảo đang hít thở cạnh giao trì. Đám tiên thảo này ngồi kết già như người, hít thở cũng có đủ loại dị thượng. Hoa Thác Ảnh nhìn vào, chỉ thấy trong đó còn có một cọng tiên thảo màu tím mọc ra bảy cái lá cây, bị một bầy tiên thảo khác đè bên dưới, nằm rạp dưới đất không thể động đậy. Tiên thảo màu tím kia định giãy giụa nhưng lại bị đám tiên thảo còn lại quất tới mức toàn thân run rẩy. Cọng tiên thảo này có vẻ quen quen. Hoa Thác Ảnh không buồn nghĩ nhiều, lập tức đi tới, xuyên qua giữa đám tiên thảo, giơ tay chộp về phía thập nhị trọng lâu. Thập nhị trọng lâu tới tay, trong lòng cô ả không khỏi vui mừng. Đột nhiên tất cả tiên thảo đều ngừng hít thở, đồng thời nhìn về phía cô ả, Hoa Thác Ảnh đã nắm được thập nhị trọng lâu, dũng khí tăng nhiều, liếc mắt thấy đám tiên thảo này đang nhìn mình bèn cười lạnh nói, một nhúng tiên thảo mà thôi, không đáng lo. Cho dù ta bị quả chung kia trấn áp nguyên thần, bắt bọn chúng cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, ta đang bị thương, hay là nhân cơ hội này hái ít tiên thảo chữa thương. Cỏ mộ phần đang bị một đám tiên thảo trấn áp dưới mông, nghe vậy không khỏi tuyệt vọng thay cô ả, nó định chạy tới ám toán vài cọng tiên thảo, hấp thu dược lực của đối phương. Nhưng khổ nỗi đống tiên thảo này cọng nào cũng cực kỳ kinh khủng, mỗi cây đều là bá chủ một phương, chỉ trong chớp mắt đã trấn áp nó. Đám tiên thảo bị kinh động, dồn dập thò rễ vương cành lá, đứng thẳng dậy, bồng bềnh bay lên không trung, vây quanh Hoa Thác Ảnh. Hoa Thác Ảnh giơ tay về phía Giao Trì, lại cười nói, hôm nay bà cô đây sẽ đại náo Bồng Lai. Một lát sau, thiếu nữ mặt mũi bầm dập, bị đè sát đất, đã ngất xỉu, nằm cạnh cọng tiên thảo màu tím kia. Đám tiên thảo đè lên người bọn họ, tiếp tục tu luyện. Rất lâu sau, Hoa Thác Ảnh mới từ từ tỉnh lại, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong Hỗn Nguyên Cung, Hứa Ứng tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể đau đớn, miễn cưỡng trả lời người tới thăm hỏi, cũng nói giỡn với mọi người hai câu. Sở Tương Tương, Cô Xạ, Viên Thiên Cương, Thất Tiên Bồng Lai đi khỏi, Ngoan Thất và Quả Chuông cũng ra ngoài. Hứa Ứng nghỉ ngơi một lát, tập trung tâm thần kiểm tra khu vực hy di của mình. Chỉ thấy khu vực hy di của y trời quang mây tạnh, xanh thẳm như được gột rửa. Đúng là từng cảnh giới của y đều được gột rửa một lần, huyền quang vốn đã mở giờ lại khép kín, cảnh giới vốn đã luyện thành cũng hóa thành không. Bây giờ trong khu vực hy di của y, từng cảnh giới đều như mới. Hứa Ứng nhíu chặt lông mày, kiểm tra lục đại bí tàng của mình, lục bí vẫn còn, có điều động thiên đã tổn hại. Nhưng địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của y thì hoàn toàn biến mất, mọi cảm ngộ thần thông đạo tượng đều không sót lại chút gì. Hứa Ứng kiểm tra nguyên thần bản thân, thở phào một tiếng, nguyên thần vẫn còn, bị nhốt trong thập nhị trọng lâu. Giọng nói của Tiểu Thiên Tôn vang lên, Hứa Ứng, ngươi bị thương quá nặng, lục bí không cách nào vận hành, bị tiên trùng gặm nhấm thân thể, dẫn tới chân linh bất diệt phải tu bổ bản thân, các cảnh giới trong cơ thể cũng phải trùng sinh một lần. Hứa Ứng hừ một tiếng, đứng dậy khỏi giường bệnh, gọi ta là sư phụ. Tiểu Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, bước từ ngoài vào, ngẩng đầu lên nói, ngươi là tù nhân của ta. Hứa Ứng như cười như không nói, ngươi có nhớ di ngôn của mình trước lúc lâm chung không? Để ta nhắc cho ngươi nhé. Y đột nhiên nắm lấy tay Tiểu Thiên Tôn, hơi thở mong manh, con quá vụng về, những gì ngươi từng dạy con không lĩnh ngộ được. Con rất hận ngươi, nhưng khi thấy ngươi là không còn hận. Tiểu Thiên Tôn vừa sợ vừa giận, vội vàng giật tay lại. Sư phụ, người nuôi con lớn, dắt tay con dạy con thần thông, con không làm được. Sư phụ, người cắt mặt của con ra, người đeo mặt nạ của con. Hứa Ứng bắt chước y như đúc, biến người áo trắng thành người mặt đỏ, ôm đầu không nói năng gì. Hứa Ứng nói mấy câu là mệt tới mức thở hồng hộc, không tiếp tục trêu ghẹo Tiểu Thiên Tôn nữa mà cười ha hả một tiếng, đi ra ngoài Hỗn Nguyên Cung. Tiểu Thiên Tôn đi bên cạnh y, cố gắng nắm quyền chủ động, lúc đó ta sắp chết rồi, lời nói cũng hướng thiện hơn, không thể coi là thật. Hận ý của ta đối với ngươi không hề huyên giảm, sau khi ngươi khôi phục ký ức, ta vẫn sẽ. Hứa Ứng cười nói, sẽ giết ta đúng không? Đứa nhỏ ngốc, vẫn ngây thơ như trước kia à? Tiểu Thiên Tôn cứng họng, không nói nên lời. Hắn biết chắc chắn ký ức kiếp đầu của Hứa Ứng còn chưa thức tỉnh, nhưng câu đứa nhỏ ngốc này vẫn đánh trúng tâm linh hắn. Vừa trải qua một trận chiến nhưng Hỗn Nguyên Cung không mấy tổn hại, không khí xung quanh tươi mát, mang chút hương thơm. Tiểu Thiên Tôn nhìn Hứa Ứng cố gắng duỗi người, suy nghĩ một hồi rồi không tiếp tục dây dưa trong đề tài này nữa mà dò hỏi, thế sau khi ta chết, sư phụ có định cắt da mặt ta ra luyện thành pháp bảo Na Sư không? Không. Hứa Ứng nghiêm mặt nói. Tiểu Thiên Tôn trong lòng ấm áp nó, sư phụ nên cắt. Lừa ngươi đấy. Hứa Ứng cười nói, khi ta đang định cắt thì Luân Hồi Huyền Nữ tới, nói vẫn còn cứu được ngươi cho nên không cắt. Nếu chậm nửa bước, ta đã cắt mặt ngươi ra rồi. Tiểu Thiên Tôn cười nói, ta biết sư phụ sẽ làm vậy mà. Tuy hắn nói vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua xót. Hứa Ứng tiếp tục hoạt động thân thể, miệng lẩm bẩm, nếu Luân Hồi Huyền Nữ không tới, ta sẽ cắt mặt ngươi xuống, luyện tinh khí thần của ngươi vào trong mặt, chế tạo thành mặt nạ Tiểu Thiên Tôn. Từ đó trở đi sẽ không có Hứa Ứng nữa, chỉ có Tiểu Thiên Tôn. Ta sẽ khiến ngươi sống vĩnh viễn, trở thành Tiểu Thiên Tôn vô địch. Tất cả mọi người sẽ không biết ngươi đã chết, bọn họ chỉ biết một người tên Hứa Ứng đã chết. Tiểu Thiên Tôn trong lòng xúc động, vành mặt đỏ lên, quay mặt sang phía khác. Hứa Ứng cười nói, nhưng cũng may Luân Hồi Huyền Nữ tới, nói còn cứu được ngươi. Y phát hiện hình như Tiểu Thiên Tôn rơi lệ, vội vàng thay đổi đề tài, nói đến cũng lạ, sao vài cảnh giới của ta cứ như mới, chẳng khác nào chưa bao giờ mở. Tiểu Thiên Tôn ổn định đạo tâm, nói, ngươi thiếu chút nữa bị côn trùng ăn sạch. Cũng may trong người ngươi có rất nhiều giao trì tiên thủy, lượng tiên thủy đó cứu mạng ngươi, khôi phục cảnh giới của ngươi. Đám tiên trùng kia cũng hung dữ, nếu ta không tỉnh lại khỏi luân hồi kịp thời, chỉ e tổ đình đã bị ăn sạch không còn gì cả. Hứa Ứng không biết lúc đó tình cảnh của mình nguy hiểm tới mức nào. Đám tiên trùng kia gặm sạch cảnh giới của y, lại xâm nhập lục đại bí tàng, cắn lục đại động thiên tới thủng trăm ngàn lỗ. Khi tiên trùng ăn thập nhị trọng lâu của Hứa Ứng, còn gặm cả nguyên thần của y, chẳng qua chúng cũng không gặm được chân linh bất diệt của y, thân thể liên tục được khôi phục, cho nên không bị tiên trùng ăn sạch. Tiểu Thiên Tôn lấy tiên trùng bị phong ấn ra, đưa cho Hứa Ứng. Hứa Ứng xem thử, biết Tiểu Thiên Tôn đã vận dụng phong ấn bốn chữ linh ngữ hữu ngữ trấn áp tiên trùng. Tiểu Thiên Tôn từng giúp Hứa Ứng phá giải phong ấn bốn chữ linh ngữ hữu ngữ cho Hứa Ứng, cũng do đó Hứa Ứng biết cách mở phong ấn, nhưng không ra tay. Y quan sát tiên trùng trong phong ấn, chỉ thấy tiên trùng đã lớn hơn trước rất nhiều, dáng vẻ cũng càng hung ác. Ai thả trùng gia ra? Hứa Ứng hiếu kỳ hỏi. Tiểu Thiên Tôn nói, Ngưu Thất Gia, nói là lúc đối đầu với Nạp Lan Đô không địch nổi đối phương cho nên bị ngài chung mê hoặc, thả trùng gia ra. Hứa Ứng lắc đầu nói, hai tên này thiếu chút nữa gây đại họa, chẳng trách vừa rồi thấy ta cái là bỏ trốn, hóa ra là lo ta sẽ tìm bọn họ tính sổ. Y không dám giao tiên trùng này cho Ngoan Thất bảo quản nữa, vì vậy đặt vào khu vực hy di của mình. Tiểu Thiên Tôn thoáng chần chờ, dốc hết dũng khí nói, sư phụ, sau này ngài có thể đừng động một chút là kết bái không? Hứa Ứng gắng gượng gật đầu. Tiểu Thiên Tôn kiểm tra thương thế của y, chỉ thấy tuy trên người Hứa Ứng không có đạo tượng nhưng trên người đâu đâu cũng có vết thương lớn nhỏ, nhất là thương thế trong lục đại bí tàng càng khó giải quyết, không biết nên khôi phục lục bí ra sao. Tiểu Thiên Tôn nhíu chặt lông mày, nghĩ cách cứu vãn. Sau khi suy nghĩ một hồi mới cắn răng nói, nếu sư phụ cảm thấy tu bổ thân thể hiện tại quá phiền phức, có thể trực tiếp chém bỏ thân thể, tái tạo bộ mới, tu luyện lại từ đầu. Có lẽ sẽ đơn giản hơn một chút. Hứa Ứng lắc đầu bật cười, ta không đâu phải rau cỏ mà các cái này mọc lại cái khác. Tiểu Thiên Tôn im lặng một hồi rồi dò xét, không khéo mọc ra được thật, sao ngài không thử? Còn một câu hắn không nói, hắn đã tận mắt chứng kiến trong bất diệt chân linh mọc ra một Hứa Ứng. Hứa Ứng cười nói, nguyên thần của ta vẫn còn, chỉ vài cảnh giới thôi, luyện về đơn giản. Y thử phát động nguyên khí cũng không thể vận chuyển, cứ như chưa bao giờ tu luyện những cảnh giới kia, tất cả đều bị khóa lại, không còn thông suốt. Hứa Ứng ho khan một tiếng, y có thể cảm nhận được nguyên thần của mình nhưng lại hoàn toàn không vận dụng được. Còn điều động lực lượng lục bí cũng hóa thành cực kỳ khó khăn, lục đại động thiên tổn hại quả nặng nề, đã không cách nào vận hành. Tiểu Thiên Tôn ánh mắt nhấp nháy nói, sư phụ, đệ tử có thể giữ ký ức cho sư phụ, hay là bây giờ cắt luôn thân thể đi. Hứa Ứng cả giận nói, nghiệt đồ, rõ ràng là muốn giết thầy. Tiểu Thiên Tôn lúng túng nói, dù sao cũng mọc lại được mà. Hứa Ứng hít một hơi thật sâu, phát động chiến thần bát pháp, điều động khí huyết võ đạo, toàn thân nóng hổi, dùng nguyên khí võ đạo xông quang. Lúc đầu thân thể của y không có bất cứ lực lượng gì, nhưng theo nhịp tu luyện của y, quyền cước dần dần tỏa gió, lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ. Luyện mười mấy lần, nguyên khí tràn dần dần tràn ngập trong cơ thể Hứa Ứng, thân thể ngũ khí triều nguyên, nguyên khí căn phòng mãnh liệt, xông phá huyền quang vĩ lư, lên thiên sơn, qua thiên hà, từng tầng một không ngừng leo lên. Hứa Ứng luyện 100 lượt, khí huyết đã cực kỳ hùng hồn, thủy hỏa giao luyện, đúc đỉnh đan thành. Quy lực quyền cước của y càng lúc càng lớn, khí huyết như thác nước treo giữa thiên địa, hòa cùng khí tím ở tàn tích tử vi. Đợi tới khi đan thành phá giáp tích huyền quang, Hứa Ứng đã đổ mồ như nước. Sau giáp tích quang là trọng lâu kỳ, cũng là cảnh giới của Hứa Ứng trước khi bị thương, nhưng Hứa Ứng ngừng lại trước cửa ải này. Y vẫn không cảm nhận được động thiên lục bí có dấu hiệu khôi phục. Nếu lục bí không thể khôi phục, y buộc phải chém động thiên lục bí, tu luyện lại tổ pháp lục bí từ đầu. Nhưng như vậy y không thể luyện thành nguyên thần. Nếu đột phá tới trọng lâu kỳ, võ đạo kim đan của y sẽ dung hòa với nguyên thần, khi đó muốn mở lục bí khó như lên trời. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, trùng tu tổ pháp lục bí, cho dù y tự thấy mình tu luyện tuyệt đối không tệ, nhưng trùng tu động thiên chắc chắn không cường đại như bốn tòa động thiên mà kiếp đầu tiên của mình lưu lại. Muốn đạt tới trình độ của kiếp đầu, chỉ y phải tu luyện tới cảnh giới của kiếp đầu mới có thể đạt được. Nhưng không trùng tu, làm sao tu bổ động thiên lục bí? Hứa Ứng trở lại bồng lai, chỉ thấy Nạp Lan Đô thất hồn lạc phách ngồi trên tảng đá, miệng lắp bắp lẩm nhẩm, hành động như điên như rồ. Hứa Ứng thầm lấy làm lạ nhưng không hỏi nhiều. Y và Nạp Lan Đô không quen biết, hơn nữa lần trước Hứa Ứng còn tóm cổ hắn uy hiếp đệ cửu tiên vương, gặp hắn cũng chẳng biết nói gì. Y đi vào Di Đà tự, chỉ thấy Hoa Thác Ảnh bị một đám tiên thảo ngồi đè lên người, không thể động đậy, bên cạnh còn có cổ mộ phần cũng bị một đám tiên thảo trấn áp. Hứa Ứng cũng không hỏi tới. Y đi tới trước thập nhị trọng lâu, thập nhị trọng lâu và y như chung một nhịp thở, mỗi dấu ấn trong lầu như mỗi bản thân y đang sống sờ sờ. Mỗi dấu ấn ở nơi này đều là một loại minh chứng cho 12 thành tựu cực hạn mà nguyên thần của y từng đạt tới. Hứa Ứng đi thẳng vào lầu, quan sát mỗi dấu ấn. Không có lục đại động thiên gia trì, y tồn tưởng đạo tượng, tái tạo ẩn cảnh sẽ trở nên cực kỳ phí sức, không cách nào ở mãi trong trạng thái lĩnh vực lục tiên được. Trong thời gian này, tu vi thực lực của y sa sút kịch liệt, nhất định phải bù đắp theo phương diện khác. Ngay lúc này, đột nhiên dấu ấn Hứa Ứng dưới tầng một đứng dậy đi thẳng tới, chui vào trong người y, cả thân thể và tinh thần của Hứa Ứng chấn động, chỉ trong khoảnh khắc đã cảm nhận được đạo lý ẩn chứa trong đệ nhất chinh. Hoa Thác Ảnh bị một đám tiên thảo trấn áp, nằm rạp dưới đất, thấy cảnh này không khỏi ngây ngốc, rõ ràng đây là bảo bối của cha ta, sao hắn vừa bước vào lầu lại trở thành dấu ấn của hắn. Lâu nay Hoa Thác Ảnh vẫn muốn chiếm thập nhị trọng lâu làm của riêng, khổ nỗi bảo vật này là Ngũ Tuyệt Tiên Vương chế tạo, trong đó có dấu ấn của Ngũ Tuyệt Tiên Vương, cho dù Hoa Thác Ảnh có đánh cắp thì Ngũ Tuyệt Tiên Vương vẫn cảm ứng được. Hơn nữa, Hoa Thác Ảnh đã nhiều lần thử nghiệm lưu lại dấu ấn trong 12 thần lâu, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể lưu lại bất cứ dấu ấn gì trong tòa thần lâu này. Nhưng Hứa Ứng đi vào trong lầu, dấu ấn lại tự động dung hợp với hắn. Nghe nói thập nhị trọng lâu là cha ta cắt cảnh giới trọng lâu từ người hắn rồi chế tạo thành, cha ta tốn bao công sức mới luyện được nó thành bảo vật tiên vương. Hoa Thác Ảnh cảm xúc ngổn ngang, ngơ ngác nhìn Hứa Ứng, thầm nghĩ, cha ta vất vả 4 vạn năm, chỉ làm lợi cho người khác. Hứa Ứng nhắm mắt lại, cảm ngộ tỉ mỉ. Dấu ấn trong đầu là thành tựu nguyên thần của y trong kiếp đầu, nguyên thần thập nhị chinh thật ra là 12 minh chứng cho 12 loại thành tựu, đạt tới mức nguyên thần lưu dấu hư không. Đệ nhất chinh là thần chinh, là minh chứng của thiên thần, có tướng thiên thần. Đệ nhị chinh là đạo chinh, có vận thiên đạo. Đệ tam chinh là khí chinh, có nguyên khí cường thịnh. Đệ tứ chinh là hồn chinh, đệ ngũ chinh là phách chinh, đệ lục chinh là lực chinh, đệ thất chinh là thức chinh, đệ bát chinh là âm chinh, đệ cửu chinh là dương chinh, đệ thập chinh là cố chinh, đệ thập nhất chinh là lôi chinh, đệ thập nhị chinh là linh chinh. Thành tựu thập nhị chinh và dấu ấn nguyên thần của Hứa Ứng trong quá khứ lại khác, dường như là một loại cổ pháp đã thất truyền. Hứa Ứng đi lên từng tầng lầu một, đến tầng nào là có dấu ấn dung hợp với y, giúp y cảm ngộ đạo lý khác biệt. Sau khi Hứa Ứng ra khỏi thập nhị trọng lâu, y đã nắm được tinh túy tu luyện nguyên thần thập nhị chinh. Chỉ cần tu luyện tới cảnh giới thập nhị trọng lâu lần nữa, muốn tu thành nguyên thần thập nhị chinh cũng không khó. Hứa Ứng quay đầu lại, thấy dấu ấn của bản thân trong thập nhị trọng lâu vẫn còn đó, không hề biến mất. Vừa rồi dấu ấn trong thập nhị trọng lâu chỉ giao hòa với y, giúp y cảm ngộ được bản thân trong kiếp đầu, nhận được cảm ngộ khi tu luyện cảnh giới này mà thôi. Pháp bảo không thể trở lại thành cảnh giới, không thể trở về thân thể ta. Hứa Ứng sắc mặt buồn rầu nhưng lập tức xốc lại tinh thần, thầm nghĩ, nhưng Ngũ Tuyệt Tiên Vương luyện chế thập nhị trọng lâu của ta rất tốt. Uy lực cực mạnh. Vừa rồi 12 dấu ấn Hứa Ứng hòa vào thân thể y, tương đương với Hứa Ứng tế luyện căn lầu này một lần, từ nay trở đi, thập nhị trọng lâu này hoàn toàn không còn liên hệ gì với Ngũ Tuyệt Tiên Vương. Hứa Ứng giơ tay, thập nhị trọng lâu bay lên, treo trên không trung, 12 dấu ấn Hứa Ứng ai nấy bộc phát thần quang, uy lực kinh thiên động địa. Đột nhiên 12 dấu ấn Hứa Ứng đều bay ra khỏi căn lầu, phát động đạo pháp thần thông, ai cũng lợi hại vô địch, như 12 Hứa Ứng liên thủ ra tay. Hoa Thác Ảnh đã từng thấy cảnh này, thầm thở dài một tiếng, trong lòng đoạn tuyệt ý nghĩ đánh cắp thập nhị trọng lâu. Bảo vật tiên vương này đã không thể bị đoạt mất. Cho dù phụ vương của cô nàng là Ngũ Tuyệt Tiên Vương đích thân ra tay cũng không thể cướp được bảo vật này khỏi tay Hứa Ứng. Hứa Ứng lại đi về phía tiên đạo giao trì. Nạp Lan Đô ở đằng xa chú ý tới bên này, cuống quýt chạy tới, còn chưa tới gần thì đã thấy quanh người Hứa Ứng có tiên hà lượng vòng, dung hòa với tiên đạo giao trì. Bên trong tiên đạo giao trì ẩn chứa thần thức, như gặp lại chủ nhân, trở nên hoạt bát chưa từng có, lượng vòng quanh người Hứa Ứng, chui ra chui vào người y. Không chỉ có thế, nước giao trì gột rửa thân thể và nguyên thần Hứa Ứng, rèn luyện tạp chất trên người y, thần thức, nguyên khí, âm dương nhị khí đều được tăng cường như thoát thai hoán cốt. Nạp Lan Đô định phát động tiên đạo giao trì, nhưng bảo vật này lại như hoàn toàn không liên quan gì tới hắn, căn bản là không cách nào tế lên được. Nạp Lan Đô trong lòng kinh hãi, đây là bảo vật mà sư phụ ban cho ta, nếu rơi vào tay kẻ khác, lúc về làm sao ta trả lời được sư phụ. Ngoan thất nói, muội muội à, pháp bảo này vốn là cảnh giới giao trì cắt ra từ người A Ứng, bây giờ chỉ là vật về với chủ mà thôi. Nạp Lan Đô lắc đầu, ngươi đừng ngậm máu phun người. Sư phụ ta tuyệt đối không dùng người để chế tạo pháp bảo. Giọng nói của Hoa Thác Ảnh vang lên, cười lạnh nói, giao trì của đệ cửu tiên vương và thập nhị trọng lâu của cha ta đều là cảnh giới cắt từ người kia rồi chế tạo thành. Nạp Lan Thế Huynh, ngươi đừng nghĩ sư phụ của mình cao thượng thái quá như vậy. Nạp Lan Đô đang định phản bác nhưng lại không giải thích được vì sao tiên đạo giao trì vừa gặp Hứa Ứng là mất khống chế. Bây giờ Hứa Ứng đang trọng thương chưa lành, rõ ràng không thể xóa bỏ dấu ấn của đệ cửu tiên vương. Hơn nữa cho dù đệ cửu tiên vương tế bảo vật này lên cũng không có cảnh tượng giao trì hưởng ứng như vậy. Tiên đạo giao trì và Hứa Ứng chặt chẽ như một, như máu thịt trên người y, chung nhịp hô hấp với y, nối liền với khí huyết của y. Hắn không thể không thừa nhận, tiên đạo giao trì là cảnh giới trên người Hứa Ứng, đệ cửu tiên vương cắt bỏ cảnh giới của Hứa Ứng chế tạo thành bảo vật. Hứa Ứng ra khỏi tiên đạo giao trì, khí tức càng ngày càng mạnh. Tuy không có lục đại động thiên gia trì, y không cách nào đặt chân lên lĩnh vực lục tiên, nhưng bảo vật của hai đại tiên vương rèn luyện khiến tu vi của y tăng thêm một tầng. Đương nhiên, vẫn còn xa mới cường đại như lúc lục đại động thiên tổ pháp gia trì. Sau lưng Hứa Ứng, thập nhị trọng lâu và giao trì bồng bềnh bay lên, lại có một tòa thiên quan hiện ra trên giao trì. Ba món bảo vật tiên vương này tỏa khí tức phủ kín trời đất, đủ để bù đắp khuyết điểm lục đại động thiên. Quan trọng hơn nữa là ba món bảo vật này trông như pháp bảo nhưng lại như hai đại cảnh giới của y, khiến người ta có cảm giác như một bộ phận của thân thể y. Hứa Ứng giơ tay ra nói, thả vị cô nương này ra. Đám tiên thảo kia buông hoa thác ảnh ra, nhưng vẫn đè có một phần bên dưới. Hứa Ứng ho khan một tiếng nói, các vị đạo hữu, vị thảo gia này là bằng hữu của chúng ta. Nếu Hứa tiên chủ đã mở miệng, chúng ta sẽ nể mặt Hứa tiên chủ. Một cọng tiên thảo trong đó thần thức sao động, âm thanh già nua truyền tới nói, chúng ta chỉ tu hành ở đây, tên này không nói năng gì vương rễ cắm vào người chúng ta, định hấp thu dược lực của chúng ta. Hứa tiên chủ, nếu nó tái phạm. Hứa Ứng cười nói, nên bị phạt. Thảo gia, các vị này là tiền bối của ngươi, ngươi theo họ tu hành, đừng gây chuyện. Cổ Mộ Phần mau chóng gật đầu. Hứa Ứng nhìn về phía Nạp Lan Đô và Hoa Thác Ảnh, sắc mặt hiền lành, cười nói, hai vị cô nương, ta không giết nữ nhân, các ngươi về đi. Nạp Lan Đô nghe chữ cô nương với nữ nhân, sắc mặt đỏ lên, giọng nói the thé, ta không phải nữ nhân. Hoa Thác Ảnh vừa mừng vừa sợ, cười nói, thật chứ? Hứa Ứng cong ngón tay búng ra, sau lưng Hoa Thác Ảnh bất giác hiện ra động Thiên Hoàng Đình. Tu vi của y hiện tại kém xa Hoa Thác Ảnh, nhưng có tam đại bảo vật tiên vương, gọi động thiên của Hoa Thác Ảnh ra chỉ dễ như trở bàn tay. Hoa Thác Ảnh trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, phải rồi, động thiên na tổ này cũng là cắt ra từ người hắn. Hứa Ứng quan sát tỉ mỉ động Thiên Hoàng Đình, sắc mặt rầu rĩ. Chỉ thấy động Thiên Hoàng Đình cũng tàn tạ không chịu nổi, tuy không tới mức không thể vận hành, nhưng cũng kém xa thời kỳ đỉnh phong. Chẳng lẽ chỉ còn cách trùng tu lục bí? Hứa Ứng xua tay, động Thiên Hoàng Đình sau lưng Hoa Thác Ảnh khép lại, trở lại thân thể thiếu nữ mặc đồ cung đình này. Hoa Thác Ảnh ngơ ngác, người không cần động thiên na tổ này à, đã rách nát như vậy rồi, đâu còn hoàn mỹ, có lấy cũng ít lợi gì. Hứa Ứng nói với hai người, ta không tiễn các ngươi. Thất gia, ngài chung, các ngươi tiễn họ đi giúp ta. Nói xong lẳng lặng giơ tay phải lên quệt nhẹ dưới cổ một cái. Ngoan thất và ngoan thất hiểu ý, ngoan thất hô to, hai vị, mời lên đường. Nhân lúc trời còn chưa tối chúng ta mau mau chóng chóng đi thôi, lát về ta còn phải đào hố. Ta không đi. Hoa Thác Ảnh vội vàng cười nói, ta mang thập nhị trọng lâu phản bội quỷ khư, đã không về được. Giờ ta mà về là chỉ có đường chết. Chắc chắn lúc này Hoa gia và phụ thân ta chỉ hận không thể lột da ta. Nạp Lan Đô cũng thấy động tác của Hứa Ứng, vội vàng nói, ta làm mất tiên đạo giao trì của sư phụ, lúc về chắc chắn sẽ bị trách phạt, ta cũng không đi. Huống chi thân thể ta đang có khiếm khuyết, làm sao về gặp người khác. Hắn càng nói thì giọng càng nhỏ. Hứa Ứng nói, hai vị bỏ thiện theo ác, à không phải, là có ý bỏ ác theo thiện, trong lòng ta rất vui vẻ. Bồng lai ta và tổ đình liều mạng, đang lúc cần dùng người. Hai vị chủ động ở lại hỗ trợ cũng tốt. Nạp Lan Đô và Hoa Thác Ảnh khóe miệng giật giật, rất muốn phản bác nhưng hình như đúng là mình chủ động lưu lại. Hứa Ứng suy nghĩ một hồi rồi nói, thất gia, tổ đình tứ thánh, Sở Thiên Đô và Diễm Chân Quân đang đuổi giết đám cao thủ vạn giới đúng không? Đưa bọn họ tới, giết vài cao thủ vạn giới, lập cái gì nhập hội ý? Nạp Lan Đô sắc mặt trắng bệch, Hoa Thác Ảnh đồ mồ hôi đầm đìa. Các cao thủ chư thiên vạn giới tới vây quét Tiểu Thiên Tôn lần này đều là người của danh môn đại phái, sau lưng có cường giả tiên giới. Nếu bọn họ giết những cao thủ này, chỉ e sau này thật sự không còn đường quay về quỷ khư. Dù sao quỷ khư cũng nằm dưới trướng tiên giới, nghe theo điều khiển tiên giới. Hứa Ứng bố trí ổn thỏa, lúc này lại thấy ánh trăng trong trẻo chiếu tới phía này, bấy giờ y mới chú ý thấy bên cạnh có thêm một cô gái phong thái yếu điệu. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một vầng trăng sáng, chắc là vòng luân hồi trong cõi âm. Luân hồi huyền nữ bước xuống chân núi, nói, Hứa đạo hữu, ta đã ở lại dương gian quá lâu, nếu ngươi đã tỉnh, ta cũng phải về cõi âm đây. Hứa Ứng và cô đi sóng vai nói, đa tạ nữ đệ cứu vớt lệnh đồ, sao nữ đệ vội vàng lên đường vậy? Luân hồi huyền nữ nói, nếu cứ như các vị Đông Nhạc, Bắc Đế và Thương Ngô kia, suốt ngày trốn trốn tránh tránh, lúc nào cũng phải sợ sệt, liệu đến bao giờ mới kết thúc? Chẳng thà dứt khoát trở về. Hơn nữa theo ta thấy có lẽ trên tiên giới cũng xảy ra biến cố. Biến cố này khiến tình cảnh của ta không còn nguy hiểm nữa. Hứa Ứng không hiểu, biến cố. Luân hồi huyền nữ cười nói, cõi âm xâm lấn dương gian, thiên địa đại đạo của ma vực cũng bất tri bất giác khuếch trương ra phía ngoài, có thể coi là ma vực xâm lấn. Còn cả quỷ khư, thường cứ cách một quãng thời gian là quỷ khư huyết tẩy luyện khí sĩ trong thiên hạ, có lẽ không phải chỉ huyết tẩy thế giới nguyên thú, chỉ e thế giới khác cũng trong danh sách bị huyết tẩy, có thể coi là quỷ khư xâm lấn. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Hứa Ứng ngơ ngác, suy tư, sau lưng quỷ khư là đám người đệ cửu tiên vương. Ma vực chính là tổ đình, sau lưng là tiểu thiên tôn, sau lưng cõi âm lại là tứ đại cự đầu của cõi âm. Luân hồi huyền nữ cười nói, đây mới là bề ngoài. Chỉ e sau lưng quỷ khư là kẻ mang thi khí nồng nặc kia. Sau lưng cõi âm cũng không phải bốn tên thần linh già nua chúng ta. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu nói, ta nghe A Phúc ngốc nghếch nói có một nhóm luyện khí sĩ thần bí được gọi là người giám sát vực sâu, tay cầm roi thần, xua đuổi thi thể Thương Ngô đại đế, gây ra cõi âm xâm lấn. Sau lưng những người giám sát này là Ngọc Hồ chân nhân của tiên giới. Ánh mắt y nhấp nháy, sau lưng quỷ khư là kẻ mang thi khí nồng nặc, chẳng lẽ là cường giả tiên giới? Luân hồi huyền nữ nói, ta cũng không biết. Ngày đó ta đối đầu với hắn, phát hiện ra hắn không phải người sống mà là thi thể, nằm trong đại đạo của ta, thế nên hắn mới biết khó mà lui, không giao thủ. Nhưng nếu ra tay thật, chưa chắc ta đã thắng được hắn. Hứa Ứng thầm giật mình. Trong tình huống đại đạo bị khắc chế mà còn khiến luân hồi huyền nữ cảm thấy không thể chiến thắng, lai lịch của thi thể ở quỷ khư thật sự khó lường. Hứa đạo hữu, mấu chốt nhất là chuyện ma vực xâm lấn, có phần khó tin. Luân hồi huyền nữ nhắc nhở y, ta tới tổ đình, phát hiện thiên địa của nơi này đã vỡ nát, núi non sai lệch, tham đạo đài khuyết thiếu, không thể có hiện tượng xâm lấn ngoại giới được. Hứa Ứng nhớ tới hiện tại ma vực xâm lấn đại thế giới nguyên sơ, nhưng nó vẫn diễn ra. Luân hồi huyền nữ nói, chuyện này cực kỳ quái lạ. Ta suy đoán, ma vực xâm lấn chư thiên vạn giới có thể cùng loại với cõi âm xâm lấn và quỷ khư xâm lấn, sau lưng cũng có thế giới tiên giới nhúng tay. Có lẽ trong tiên giới có người muốn làm đại sự. Hứa Ứng ngây ngẩn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời của Bồng Lai chính là bầu trời của tiên giới, cảnh tượng bình an tĩnh lặng. Phía xa như có cơn bão ngưng tụ, không rõ phúc họa thế nào. Hứa Ứng thu ánh mắt, đưa Luân Hồi Huyền Nữ xuống chân núi. Luân Hồi Huyền Nữ nói, Hứa đạo hữu xin dừng bước. Hứa Ứng thỉnh giáo, nữ đế, ta còn có việc cần hỏi. Năm xưa ta rời khỏi Côn Lôn, liệu cha mẹ ta có còn sống sót chạy ra ngoài Côn Lôn? Luân Hồi Huyền Nữ gật đầu. Trong lòng Hứa Ứng thầm nôn nóng, truy hỏi, bọn họ có còn sống không? Luân Hồi Huyền Nữ thoáng chần chờ, có vẻ hơi e ngại, không dám nói sâu hơn, bọn họ còn ở nhân thế. Nhưng bọn họ ở đâu thì ta không biết. Từng có một số tồn tại đáng sợ, sau khi ta chết mượn lực lượng của ta tìm kiếm tung tích bọn họ. Hứa Ứng tâm thần chấn động, một lúc lâu sau mới ổn định lại được. Ngoài tìm kiếm bọn họ ra, kẻ giáng lâm từ tiên giới còn mượn lực lượng của ta, giáng lời nguyền luân hồi đối với nữ nhân bên cạnh ngươi. Luân Hồi Huyền Nữ tiếp tục nói. Nữ nhân bên cạnh ta. Trước mắt Hứa Ứng không khỏi hiện lên một bóng người xinh đẹp, dây dưa si mê bầu bạn với y hơn 4 vạn năm. Nữ nhân bị Hạ Nguyền rủa luân hồi có phải Nguyên Vị Ương không? Nguyên Vị Ương kiếp đầu tiên là ai? Giữa mình và cô ấy đã có chuyện gì? Hai người bầu bạn luân hồi, một người u mê, bị người khác điều khiển vận mệnh, một người giãy giụa trong luân hồi như con cá không ngừng rơi vào vòng xoáy. Đây là một loại lãng mạn, cũng là một loại tra tấn. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh nói, cô ấy đã khôi phục ký ức xưa kia, tu vi cũng trở về, đã thoát khỏi nguyền rủa luân hồi rồi ư? Luân Hồi Huyền Nữ lắc đầu nói, nguyền rủa luân hồi vẫn còn đó. Nguyền rủa vẫn còn. Hứa Ứng không khỏi rùng mình, Tây Vương Mẫu giúp Nguyên Vị Ương mở lại ký ức phủ bụi, nhớ lại quá khứ, khiến cô ấy trở lại thân phận nữ tiên, khôi phục thực lực khi xưa, nhưng vẫn chưa phá được nguyền rủa luân hồi. Chẳng lẽ Nguyên Vị Ương sẽ còn gặp bất trắc, rơi vào luân hồi? Chẳng lẽ cô ấy vẫn bị nhân vật đáng sợ Hạ Nguyền rủa luân hồi khống chế? Luân Hồi Huyền Nữ nói, người diễm nguyền rủa cực kỳ lợi hại, sau khi ta chết lại mượn xác ta thi chú, bây giờ ta cũng không giải được. Hứa đạo hữu, xin thứ cho ta bất lực. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, đầu tiên gác việc này sang một bên, dò hỏi, nữ đế có thể cứu chữa cho Tiểu Thiên Tôn, liệu có cách nào giúp ta khôi phục lục bí không? Lục bí của y bị hao tổn, bây giờ không còn là na tiên mà chỉ là một luyện khí sĩ mới tu luyện tới trọng lâu kỳ. Đương nhiên y có thể mượn thập nhị trọng lâu, giao trì và thiên quang để tăng cường chiến lực, nhưng ba bảo vật này đã là pháp bảo, không còn là cảnh giới của y, vì vậy việc khôi phục thực lực là rất cấp thiết. Luân Hồi Huyền Nữ nói, Hứa đạo hữu, nhờ người không bằng nhờ mình, năm xưa ngươi tới tổ đình, lĩnh ngộ tổ pháp Hứa gia, lại có đột phá trên nền tảng tổ pháp Hứa gia, sao bây giờ phải nhờ người khác? Nếu ta giúp ngươi chỉ khiến ngươi ngừng bước không tiến bộ. Đạo hữu, xin cáo biệt, đợi ta khôi phục đỉnh phong sẽ có ngày gặp lại. Hứa Ứng ngây ngốc đưa mắt nhìn Luân Hồi Huyền Nữ xuống khỏi Bồng Lai Tiên Sơn, chỉ thấy một vầng trăng sáng biến mất giữa núi sông mênh mông. Năm xưa trong tổ đình ta đã đột phá tổ pháp Hứa gia. Chẳng lẽ ý cô ấy là ta chế tạo Đâu Xuất Cung trong di tích Đâu Xuất Cung, đặt trong Bỉ Ngạn Giáng Cung? Hứa Ứng suy tư, Luân Hồi Huyền Nữ nói y đột phá tổ pháp Hứa gia, có lẽ là chỉ điều này. Năm xưa trong cảnh khốn khó mà ta còn đột phá được tổ pháp Hứa gia, bây giờ chắc chắn ta cũng có thể đột phá kiếp đầu tiên của mình. Hứa Ứng tinh thần phấn chấn, thầm nghĩ, chẳng qua nữ đế tiết lộ một chuyện rất thú vị. Cõi âm xâm lấn là Ngọc Hồ chân nhân trên tiên giới phát động, sau lưng Ngọc Hồ chân nhân chắc chắn là người khác. Quỷ khư xâm lấn, tổ đình ma vực xâm lấn, trong chuyện này cũng hết sức kỳ quái. Tạm thời không cần để ý tới quỷ khư, tổ đình ma vực xâm lấn là thế nào? y nghĩ tới kế hoạch bổ thiên của Tiểu Thiên Tôn, trong lòng máy động, phải chăng kế hoạch bổ thiên và tổ đình ma vực xâm lấn có liên quan gì? Y bèn đi vào Hỗn Nguyên Cung, tìm kiếm Tiểu Thiên Tôn, hỏi thăm chuyện tổ đình ma vực xâm lấn. Sư phụ, thiên địa đại đạo của tổ đình còn chưa phục hồi như cũ, làm sao lại xâm lấn chư thiên vạn giới khác được? Tiểu Thiên Tôn lắc đầu nói, tham đạo đài trong đại thế giới nguyên sơ khôi phục, thật ra không liên quan gì tới tổ đình. Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, la lên thất thanh, ma vực xâm lấn đại thế giới nguyên sơ không liên quan gì tới ma vực. Chính vì ma đạo xâm lấn đại thế giới nguyên sơ, ô nhiễm nguyên thần của Hứa Ứng cho nên mới có hành trình tới tổ đình lần này, không ngờ Tiểu Thiên Tôn lại nói ma vực xâm lấn không liên quan gì tới ma vực. Điều này quá bất hợp lý. Tiểu Thiên Tôn nói, sư phụ, ma vực xâm lấn đại thế giới nguyên sơ phải gọi là khôi phục như xưa, nhận lại đất cũ. Lúc đầu thiên địa đại đạo của đại thế giới nguyên sơ tương đồng với thiên địa đại đạo của tổ đình chứ không phải thiên địa đại đạo bây giờ. Tình huống như vậy tổ đình cũng vui vẻ tán thành. Ta gọi nó là tổ đình thức tỉnh. Hứa Ứng suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói, người có cảm thấy chuyện tổ đình thức tỉnh ở đại thế giới nguyên sơ có tiên nhân đứng sau lưng thúc đẩy không? Tiểu Thiên Tôn kinh ngạc nói, tiên nhân thúc đẩy. Tiên nhân coi thiên địa đại đạo của tổ đình là ma đạo, coi tổ đình là ma vực, sao lại thúc đẩy thiên địa đại đạo của tổ đình thức tỉnh? Thúc đẩy thiên địa đại đạo của tổ đình thức tỉnh có ích lợi gì với tiên nhân? Hứa Ứng suy tư nói, giao tranh dưới hạ giới là biểu hiện của tranh đấu giữa bá chủ tiên giới. Cõi âm xâm lấn, quỷ khư xâm lấn và ma vực xâm lấn có lẽ là minh tranh ám đấu giữa bá chủ tiên giới. Ngoài ra còn có ta. Hứa Ứng đi tới đi lui nói, lúc trước mỗi khi ta thoát khỏi giám sát, bắt đầu tu luyện là thiên thần các nơi sẽ tới trấn áp, thậm chí tiên giới phái tiên nhân hạ giới đích thân trấn áp. Nhưng mấy năm nay ta không chỉ tu luyện mà còn bắt đầu phá giải phong ấn, mở được những ký ức phủ bụi khi xưa, vậy mà đến giờ tiên giới vẫn không có động tĩnh gì lớn, cứ như không rảnh tay hỏi tới. Điều này hết sức kỳ lạ. Y nói như vậy, Tiểu Thiên Tôn cũng cảm thấy trong chuyện này có gì đó quái lạ. Thần linh nguyên thủy ở Côn Lôn khôi phục, Côn Lôn mất khống chế, tứ đại bá chủ cõi âm lần lượt phục sinh, chỉ e cõi âm cũng có biến chuyển lớn nhưng đều không khiến tiên giới coi trọng, thật quá quỷ dị. Trước đó không lâu, Hứa Ứng mới gây động tĩnh rất lớn ở vùng đất Đạo Khải, tiên giới cũng chỉ ra tay trấn áp tượng trưng một lần, sau đó không giải quyết được gì. Chẳng lẽ tiên giới cũng có vấn đề rồi? Hai người này liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói, chắc chắn trong chuyện này có chuyện lạ gì đó. Hứa Ứng nhanh chóng nói, Tiểu Thiên Tôn, nội dung kế hoạch bổ thiên của ngươi là gì? Làm sao thực hiện? Có nói với người ngoài không? Chắc có người biết kế hoạch của ngươi, thuận nước đẩy thuyền, muốn làm đại sự tại chư thiên vạn giới. Tiểu Thiên Tôn nói, sư phụ, kế hoạch bổ thiên là ngươi nói ra, mấy năm nay ta chỉ hoàn thiện kế hoạch bổ thiên mà thôi. Đi theo ta. Hắn dẫn Hứa Ứng tới một cánh cửa tròn, nói, ta thu thập các loại mảnh vỡ đại đạo của tổ đình, đang muốn hoàn thiện kế hoạch bổ thiên của sư phụ. Năm xưa sau khi sư phụ đi khỏi, các vị thúc bá cũng quy ẩn, chỉ còn mình ta chỉnh lý những thứ này. Tuy trong tổ đình có không ít người biết chuyện này, nhưng có ai tiết lộ hay không thì không biết được. Hứa Ứng đi vào trong cửa tròn, kinh ngạc bật thốt lên một tiếng, chỉ thấy đi qua cánh cửa là một không gian khác. Phía đối diện là một mảnh vỡ tiên khí lớn như ngọn núi, trên tiên khí có đạo văn kỳ dị, thi thoảng lại sáng lên. Đây là một tiên khí vỡ nát từ thời cổ đại, đã tử vong, không còn linh tính. Bên cạnh mảnh vỡ tiên khí này còn có từng dãy giá sách, Hứa Ứng cầm một quyển lên đọc một lượt, trên sách ghi chú thích của Tiểu Thiên Tôn đối với mấy đạo văn này, cùng với đạo văn mà hắn thử bổ sung. Hứa Ứng đặt sách xuống, đi thẳng về phía trước, không bao lâu sau đã thấy một mảnh vỡ tiên khí khổng lồ khác, trông như quai của quả chuông. Bên cạnh cũng có rất nhiều giá sách, bày biện thư tịch. Hứa Ứng bay lên trên, dõi mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong không gian này khắp nơi đều là mảnh vỡ pháp bảo khổng lồ, từng loại đạo văn sáng tối chập chờn. Còn bên cạnh những mảnh vỡ pháp bảo này là một loạt giá sách, chất đầy thư tịch. Nhưng thư tịch này chính là thử nghiệm bổ thiên của Tiểu Thiên Tôn trong hơn 4 vạn năm qua. Hắn tìm khắp những di tích văn minh thất lạc, tìm kiếm mảnh vỡ pháp bảo mai một trong di tích, chỉnh lý phù văn đại đạo trong đó, thử căn cứ theo những đạo văn không trọn vẹn này tiến hành suy luận, bù đắp. Đây là một nhiệm vụ khổng lồ tới mức khó lòng hoàn thành, sức người không thể làm xong, trí tuệ con người cũng chẳng đảm đương nổi. Cho dù Tiểu Thiên Tôn không thể bổ thiên, nhưng kiên trì suốt 4 vạn năm cũng đủ khiến người ta khâm phục. Hứa Ứng trong lòng đầy cảm động, im lặng một hồi rồi nói, kế hoạch bổ thiên là ta đưa ra, ta còn phi thăng phản bội chạy trốn rồi, sao ngươi còn kiên trì làm tiếp? Tiểu Thiên Tôn suy nghĩ rồi cười nói, ai nói đó phải là mộng tưởng của mình ngươi? Sư phụ, ngươi dạy ta phải đưa ý chí ra khắp thiên hạ, sao nó không thể trở thành giấc mộng của ta? Ý chí ra khắp thiên hạ? Hứa Ứng lẩm bẩm nói, chính ta còn không làm được, sao lại yêu cầu ngươi như vậy? Đúng rồi. Hứa Ứng mừng rỡ cười nói, ta vẫn luôn gọi ngươi là Tiểu Thiên Tôn, còn chưa biết tên thật của ngươi là gì. nếu ngươi còn nhận ta là sư phụ, thế thì nên cho ta biết tên thật của ngươi. Tiểu Thiên Tôn thoáng chần chờ rồi nói, đệ tử cũng không nhớ rõ. Hứa Ứng cười nói, ngươi là do ta nhặt được, lại do ta nuôi lớn, còn định giấu giếm ta. Nhị cậu tử, không biết cha mẹ là ai, cho nên. Tiểu Thiên Tôn mặt mày cau có, nửa ngày sau mới nói, chỉ có tên không có họ. Sau này gặp sư phụ nên mới được cho họ, Hứa. Hứa Nhị cậu tử. Hứa Ứng hỏi. Tiểu Thiên Tôn cắn răng gật nhẹ đầu. Hứa Ứng im lặng một hồi rồi nói, sau này cứ gọi ngươi là Tiểu Thiên Tôn vậy. Tiểu Thiên Tôn gật đầu liên tục. Nơi này ngoài mảnh vỡ tiên khí ra còn có một số vách đá và đỉnh đồng, khắc họa một số công pháp tàn khuyết. Hứa Ứng đi tới trước một vách đá, dừng chân quan sát, thử điều động nguyên khí dựa theo công pháp tàn khuyết trên vách đá, lại phát hiện có thể sử dụng thật. Có điều công pháp có thiếu thốn, vận hành công pháp cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Bên cạnh những vách đá này cũng có từng dãy giá sách, thư tịch trên giá sách là Tiểu Thiên Tôn thử nghiệm bổ sung những công pháp này. Hứa Ứng nhìn qua từng dãy vách đá, thầm nghĩ 4 vạn năm qua Tiểu Thiên Tôn ở đây thử nghiệm khôi phục hệ thống đạo pháp thần thông của tổ đình. Đột nhiên Hứa Ứng nhớ tới một chuyện, hỏi, người kiếm được cửu chuyển huyền công ở đâu? Môn công pháp này cực kỳ lợi hại, quyết chiến với hai đại tiên vương, khiến với đại tiên vương không thể không tránh lui. Nếu không phải huyền công của Tiểu Thiên Tôn còn có sơ hở thiếu sót, có lẽ bên chết không phải Tiểu Thiên Tôn mà là hai đại tiên vương. Ta nhận được cửu chuyển huyền công trên vách đá này. Tiểu Thiên Tôn dẫn y tới trước vách đá có khắc cửu chuyển huyền công rồi nói, nhưng môn công pháp thời cổ đại này đã thất lạc quá nhiều bộ phận, ta chỉ có thể miễn cưỡng suy tính tới tầng thứ 7. Hứa Ứng quan sát công pháp tàn khuyết trên vách đá, đây là pháp môn nhục thân thành thánh, nhưng pháp môn trên vách đá khuyết thiếu quá nhiều, dẫn tới việc tu luyện cực kỳ nguy hiểm. Hứa Ứng quan sát một lần là biết phương pháp của nó. Môn công pháp lựa chọn là nguyên khí trong người dựng tiểu thiên địa nghịch chuyển tiên thiên, tầng thứ nhất cực kỳ đơn giản, là ngưỡng cửa thô sơ giản lược, chỉ có đại cương. Tầng thứ hai là gia tăng thêm nhiều nhánh trong đại chu thiên. Tầng thứ ba lại thêm nhiều chi tiết nữa. Tầng thứ tư dựa trên những phần nhánh trước để diễn hóa đạo văn. Tầng thứ năm là diễn hóa tới mức chi tiết. Tầng thứ sáu là đạo văn chuyển biến thành đạo liên. Tầng thứ bảy là đạo liên chi tiết hơn. Tầng thứ tám đại chu thiên hóa thành đạo tràng. Luyện thành đạo tràng thì tiểu thiên địa trong cơ thể không khác gì thiên địa thật sự, từ đó đạt tới nghịch chuyển tiên thiên, biến hậu thiên thành tiên thiên, nguyên thần trở thành tiên thiên thần thành. Tầng thứ 9 là pháp môn đạo tràng hóa thành la thiên. Nhưng phần về tầng thứ 8 và thứ 9 chỉ nói phần hiệu quả tu luyện, không ghi lại công pháp thật sự. Cửu chuyển huyền công này thiếu thốn quá nhiều, lại đi theo lối dựng tiểu thiên địa nghịch chuyển tiên thiên, dẫn tới tầng thứ nhất cực kỳ quan trọng, có chút sơ hở thì sau này sơ hở sẽ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Có lẽ Tiểu Thiên Tôn phạm sai lầm khi tu luyện tầng thứ nhất tầng thứ hai, dẫn tới trong công pháp có sơ hở, lên đến tầng thứ bảy thì sơ hở bị khuếch đại vô số lần, dẫn tới bị hai đại tiên vương nhìn ra, bản thân chiến tử. Trước vách đá cửu chuyển huyền công cũng có rất nhiều giá sách. Hứa Ứng cầm một quyển sách lên xem thử, chỉ thấy trong sách là Tiểu Thiên Tôn kiểm tra rất nhiều tư liệu, tiến hành hoàn thiện đạo văn. Đạo văn tu luyện thời cổ đại tương tự như phù văn tiên đạo, đều là cách thức ghi chép thiên địa đại đạo. Hứa Ứng dứt khoát đứng bên giá sách, lật xem từng quyển sách một, đọc hết từng quyển sách trích dẫn mà Tiểu Thiên Tôn để lại. Y vốn không giỏi đọc sách, nhất là sách vở khô khan, đọc vài câu là mệt mỏi rã rời. Tiểu Thiên Tôn lại là loại khô khan, đương nhiên không thể viết thư tịch luận chứng cửu chuyển huyền công thú vị được. Hứa Ứng cố gắng đọc bằng hết sách vở trên giá, sau đó trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, khi giải trừ phong ấn vùng đất đạo khải khiến thiên địa đại đạo nơi đó khôi phục, ta đã nhận được rất nhiều cảm ngộ về thiên địa đại đạo. Trong số đạo văn mà ngươi viết có một số không giống với ta biết. Ta đính chính lại cho ngươi xem. Y khôi phục thiên địa đại đạo của vùng đất đạo khải, thu hoạch rất nhiều, những đạo văn mà Tiểu Thiên Tôn bù đắp lại khiến y thấy có thiếu sót. Hứa Ứng nâng bút, sửa đổi đạo văn sai lầm, không bao lâu sau đã chỉnh lý cửu chuyển huyền công tới tầng thứ 7. Trên vách đá huyền công tầng 8 tầng 9 chỉ có ý tưởng không có công pháp, Hứa Ứng viết tới tầng 7, đang định ngừng bút đột nhiên trong đầu lóe sáng, tiện tay viết mạch suy nghĩ về môn công pháp này. Y viết thoải mái lâm ly, lĩnh ngộ đối với thiên địa đại đạo của vùng đất đạo khải cũng càng lúc càng sâu, bất giác tiến vào một trạng thái hết sức kỳ diệu. Chỉ thấy quanh người y có đạo văn lan tràn bất tri bất giác tràn ngập thiên địa không trọn vẹn này, từng vệt đạo văn lơ lửng trên không trung, chậm rãi bồng bềnh hư ánh hào quang, không hề tiêu tan. Tiểu Thiên Tôn thầm chấn động, nhìn khắp nơi xung quanh, chỉ thấy những đạo văn khác nối liền vào mảnh vỡ tiên khí mà hắn thu thập được, bù đắp đạo văn không trọn vẹn trên những mảnh vỡ tiên khí kia. Kế hoạch bổ thiên, bù đắp thiên đạo. Nguyên thần Tiểu Thiên Tôn run rẩy, da đầu tê dại, đây chính là kế hoạch bổ thiên trong giấc mộng của hắn. Vị sư phụ vứt bỏ bọn hắn phản bội phi thăng tiên giới, lần này trở về, không ngờ lại đem tới hy vọng mới cho kế hoạch bổ thiên. Không gian này được chế tạo từ một mảnh vụn tử vi tàn cảnh mà Tiểu Thiên Tôn tìm được, dùng để cất mảnh vỡ tiên khí và công pháp tàn khuyết mà hắn thu thập được. Giờ phút này quanh người Hứa Ứng đạo văn tràn ngập, nối liền giao hòa với tất cả mảnh vỡ tiên khí, khiến vùng thiên địa này cũng vang lên đạo âm huyền diệu. Dẫu sao vùng đất đạo khải cũng chỉ là khoảng thiên địa của tổ đình, không thể có được toàn bộ thiên địa đại đạo của tổ đình. Còn trong những mảnh vỡ tiên khí này có cả đạo văn không nằm trong thiên địa đại đạo của vùng đất đạo khải, lần này Hứa Ứng hợp đạo, không ngờ những đạo văn kia lại dung hợp với y, đạo văn ẩn chứa ảo diệu, cũng trở thành căn cơ tri thức cho y. Một lúc lâu sau, Hứa Ứng đột nhiên tỉnh lại từ trạng thái hợp đạo, đặt bút trong tay xuống, cười nói: "Tiểu Thiên Tôn, ta nhất thời cao hứng suy luận cả chín tầng của cửu chuyển huyền công này, nhưng có lẽ sẽ có sơ hở rất lớn. Ngươi cầm lấy tu luyện, đợi tương lai xem có thể hoàn thiện không." Tầng thứ 9 của huyền công cũng được suy luận ra rồi. Tiểu Thiên Tôn khó mà tin nổi, hơn 4 vạn năm trước Hứa Ứng phi thăng, hắn kế thừa chí hướng của Hứa Ứng, bắt đầu nghiên cứu làm sao để bổ thiên. Cũng vào lúc đó hắn tìm được vách đá khắc cửu chuyển huyền công, bắt đầu tu luyện môn công pháp này. Khi Hứa Ứng phi thăng, tu vi của hắn còn thấp, chưa tới giao luyện kỳ, công pháp mà Hứa Ứng truyền cho hắn chỉ tới Thái Nhất Thiên Tiên công giao luyện kỳ, không có pháp môn tiếp theo. Tiểu Thiên Tôn chuyển sang tu luyện cửu chuyển huyền công, một mình tìm tòi, chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Hắn tìm hiểu sở trường các nhà, nghiên cứu các loại đạo văn, tốn mấy vạn năm mới suy tính môn huyền công này tới tầng thứ 7. Hắn tự biết tuy cửu chuyển huyền công có uy lực mạnh mẽ nhưng cũng mang theo rất nhiều sơ hở, vì vậy không truyền môn công pháp này cho Sở Thiên Đô mà truyền một công pháp khác tương đối cường đại, Bách Biến Huyền Công, còn bị người ngoài gọi là Bách Biến Ma Công. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Hứa Ứng có thể suy luận môn huyền công này tới tầng thứ 7, khiến hắn quá bất ngờ. Hứa Ứng vỗ vai hắn rồi cười nói: "Ngươi suy tính tới tầng thứ 7, ta chỉ đứng trên vai ngươi thuận thế suy tính tiếp mà thôi, thật ra vi sư không mạnh lắm đâu. Nếu ngươi dung hợp với thiên địa đại đạo ở vùng đất đạo khải, ngươi cũng có thể tìm hiểu được những đạo văn kia, khi đó người bù đắp cửu chuyển huyền công sẽ là ngươi." Tiểu Thiên Tôn như trúng một đòn nặng nề, kêu lên một tiếng đau đớn nói: "Nếu đổi lại là ta chắc chắn sẽ làm tốt hơn." Hứa Ứng cười tỉm tủm: "Như vậy, ngươi có thể tự an ủi mình như vậy, không bị vi sư đánh gục, vi sư cũng đỡ phiền muộn." Tiểu Thiên Tôn hừ một tiếng: "Nếu ta biết tất cả phù văn phong ấn như ngươi, ta có thể trấn ám toàn bộ tiên khí trong vùng đất đạo khải, đương nhiên cũng có thể dung hợp với thiên địa đại đạo. Hơn nữa ta thu thập nhiều mảnh vỡ tiên khí như vậy, ta cũng có thể bù đắp cửu chuyển huyền công." Hứa Ứng cười ha hả nói: "Thế thì ngươi phải chịu khổ 4 vạn năm cái đã." Tiểu Thiên Tôn cũng cười ha hả, nhưng nghĩ tới 4 vạn năm cực khổ của Hứa Ứng lại cười không nổi. Hắn cứ nhìn mình mà nghĩ tới người, đổi lại là bản thân e là không thể lạc quan như Hứa Ứng. Tình cảnh của Hứa Ứng khiến người ta không khỏi tuyệt vọng. Hắn dựa theo cửu chuyển huyền công mà Hứa Ứng sửa chữa, tu luyện từng bước một, huyền công vận hành tầng tầng, khiến thân thể và nguyên thần của hắn lúc lớn lúc nhỏ, nguyên thần như thần linh nguyên thủy, đạo lực quanh người cũng càng ngày càng mạnh. Khi hắn vận huyền công tới tầng thứ 7, đạo liên múa lượn xung quanh, giữa các đạo liên vốn có sơ hở mà giờ không còn lại chút nào. Tiểu Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, không ngờ Hứa Ứng lại hoàn thiện được tầng thứ 7. Hắn định dốc sức luyện luôn lên tầng thứ 8, nhưng thiên địa tổ đình khuyết thiếu, đại đạo không được trọn vẹn, hắn không cách nào độ kiếp, không thể tiến lên cảnh giới tiếp theo, cho dù thế nào cũng không thể luyện thành cảnh giới thứ 8. Hứa Ứng thấy hắn khổ tu nên đi dạo xung quanh không gian này. Đột nhiên y thấy cách đó không xa có hào quang tiên đạo. Khi tới gần mới thấy nơi này chất đống các loại pháp bảo, còn có các loại đạo pháp thần thông điển tịch chồng chất như núi, ngoài ra còn có một số thẻ ngọc đạo thư, nhưng chủ yếu là thư tịch viết tay. Hứa Ứng mở ra xem thử, chỉ thấy thư tịch ở nơi này đa số là của luyện khí sĩ, chắc là tới từ tay luyện khí sĩ chư thiên vạn giới. Ngoài ra còn có chữ viết của Tiểu Thiên Tôn, viết lĩnh ngộ của hắn đối với đạo pháp thần thông của chư thiên vạn giới cùng với lời chú giải của hắn về công pháp các tông phái. Hứa Ứng từ từ đi tới, càng đi càng thấy nhiều ghi chép của Tiểu Thiên Tôn. Những ghi chép này là Tiểu Thiên Tôn lưu lại khi thử nghiệm đọc tiên pháp. Tiếp tục đi tới lại thấy rất nhiều ghi chép liên quan tới 4 chữ linh ngữ hữu ngữ. Hứa Ứng nhìn trang giấy chồng chất như núi phía trước, không khác gì một ngọn núi sách. Trong lòng y bỗng dâng lên cảm giác ấm áp, đứng trước ngọn núi sách này một hồi lâu không hề nhúc nhích. Vì giải mã 4 chữ linh ngữ hữu ngữ, mở phong ấn giúp hắn mà Tiểu Thiên Tôn tìm hiểu từ chỗ hoàn toàn không biết gì, cứ tiếp tục học tập tới mức sau này thông hiểu cả phù văn tiên đạo. Ngay cả tiên nhân trên tiên giới cũng chưa chắc lý giải thấu triệt như hắn. Hứa Ứng quay đầu lại nhìn vừa Tiểu Thiên Tôn, tuy y vẫn không thể nhớ ra chuyện gì trong kiếp đầu, nhưng y biết Tiểu Thiên Tôn luôn coi y là người thân nhất. Để giải cứu người thân của mình, hắn không tiếc hao phí thời gian trên công việc mà người khác cho là ngu xuẩn này. Tiểu Thiên Tôn đắm chìm trong tu luyện, bất tri bất giác đã qua mấy ngày, khi hắn tỉnh lại chỉ thấy Hứa Ứng vẫn ở trong bí cảnh này, chưa hề rời khỏi. Hứa Ứng đứng trước một mảnh vỡ pháp bảo khổng lồ, xung quanh là đạo văn múa lượn, thử nghiệm suy luận bộ phận thiếu sót trong pháp bảo cổ đại. Xung quanh Hứa Ứng có thêm rất nhiều thư tịch, Tiểu Thiên Tôn xem thử, đó là đạo văn bổ thiên mà Hứa Ứng tự tay viết, là những thứ suy luận ra được từ mảnh vỡ pháp bảo. Hứa Ứng không quấy rầy y, lẳng lặng rời khỏi. Sư phụ bù đắp cửu chuyển huyền công cho ta, không biết liệu đã đạt tới mức không còn sơ hở chưa. Tiểu Thiên Tôn đi tới Hỗn Nguyên Cung, do dự một hồi rồi nghĩ, chẳng thà thử nghiệm uy lực của cửu chuyển huyền công. Muốn thử uy lực của môn công pháp này thì tới chỗ đó là tốt nhất. Có điều ta không có đường tắt đến đó. Hai ngày sau, Tiểu Thiên Tôn tìm được đám người đang truy sát cường giả vạn giới như Ngoan Thất, Quả Chuông ở biển lửa vô lượng, bên cạnh bọn họ còn có một số cường giả tổ đình, ai nấy thực lực cường đại. Tiểu Thiên Tôn gọi Nạp Lan Đô lại nói, Nạp Lan sư điệt, ta có thể thả ngươi về nhưng có một điều kiện, ngươi dẫn ta vào quỷ khư. Nạp Lan Đô vừa mừng vừa sợ, liên tục đáp ứng. Mấy ngày này hắn nơm nớp lo sợ, chỉ e mấy tên khốn kiếp Ngoan Thất, Quả Chuông để mình giết cường giả chư thiên sau đó trắng trợn tuyên dương, chỉ cảm thấy ngày đêm khó ngủ. Bây giờ Tiểu Thiên Tôn đưa ra yêu cầu này, hiển nhiên là cộng có cứu mạng cho hắn. Nhưng Nạp Lan Đô lập tức tỉnh ngộ, Tiểu Thiên Tôn, tuy ngươi cường đại thật đấy, nhưng đến quỷ khư chỉ e ngươi giữ nhiều lành ít. Ta lo ngươi có đi không có về. Tiểu Thiên Tôn thản nhiên nói, cái này không cần ngươi lo. Nạp Lan Đô do dự một hồi rồi nói, ta có một yêu cầu. Tiểu Thiên Tôn khẽ nhíu mày, không thích người khác cò kè mặt cả với mình, thản nhiên nói, nếu ngươi muốn đòi lại tiên đạo giao trì, ta khuyên ngươi đừng nằm mơ nữa. Nạp Lan Đô lắc đầu nói, ta không còn ý định đòi lại giao trì mà là vãn bối có lời này khó nói, đó là. Hắn lộ vẻ khó xử, cuối cùng vẫn cắn răng nén nỗi xấu hổ thuật lại mọi chuyện. Tiểu Thiên Tôn cực kỳ kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày sau không nói năng gì. Nạp Lan Đô đỏ mặt nói, sư thúc, người có thể cứu viện không? Lúc trước quan hệ giữa tổ đình và quỷ khư khá tốt, Nạp Lan Đô cũng tới đây mấy lần, gọi Tiểu Thiên Tôn là sư thúc. Sau đầu Tiểu Thiên Tôn hiện ra động thiên nê hoàng cung, vận chuyển động thiên một chút, chữa trị ẩn tật cho Nạp Lan Đô. Nạp Lan Đô vừa mừng vừa sợ, cảm thấy bản thân đã trở nên hoàn chỉnh, không khỏi chảy hai hàng lệ nói, sư thúc, là ta thất thố. Ta sẽ sử dụng pháp thuật đưa sư thúc tới quỷ khư. Hắn phát động pháp thuật, lại tế ra một tấm kim triện tiên lục, chỉ thấy trên tiên lục vẽ một quái nhãn quỷ khư. Tiên lục bay lên không, đột nhiên tỏa kim quang rực rỡ, quái nhãn mở ra, khiến bầu trời xuất hiện một vết nứt. Nạp Lan Đô cúi người, Tiểu Thiên Tôn đi vào trong khe, Nạp Lan Đô bước theo, vết nứt biến mất. Sau trận chiến vừa rồi đệ cửu tiên vương và ngũ tuyệt tiên vương bị thương rất nặng. Lần này hai vị tiên vương tổn thất nặng nề, Hoa Gia mất sạch đám tiên thi trong tổ đình, những cao thủ mà Hoa Gia bồi dưỡng cũng tán thân tại đó. Không chỉ có thế, thập nhị trọng lâu và động thiên hoàng đình của ngũ tuyệt tiên vương cũng thoát khỏi khống chế của hắn, khiến hắn bực bội không thôi. Đệ cửu tiên vương mất đệ tử mà mình thương yêu nhất, mất luôn cảm ứng với tiên đạo giao trì, trong lòng phẫn uất. Phủ đệ của hai vị tiên vương không cách nhau quá xa, nghe động tĩnh vừa mừng vừa sợ, vội vàng ra khỏi động phủ cung điện, quả nhiên thấy Tiểu Thiên Tôn áo trắng như tuyết đang đứng đó. Chỉ nghe giọng nói của Tiểu Thiên Tôn vang lên, ngũ tuyệt tiên vương, đệ cửu tiên vương, hai vị đạo hữu, ngu đệ lại tới bái kiến. Tiểu Thiên Tôn vốn là trí giả, sao hôm nay lại tự tìm đường chết? Ngũ tuyệt tiên vương không nhịn được cười nói. Tiểu Thiên Tôn phát động huyền công, cười nói, tới để khiêu chiến. Chỉ trong khoảnh khắc hắn đã phát động huyền công tới tầng thứ bảy, thân thể và nguyên thần dung hợp là một, đạo liên giao thoa quanh người, thấm vào da dẻ máu thịt xương cốt. Rầm. Tiểu Thiên Tôn bước tới, mỗi bước chân như trời sập, đi thẳng tới trước mặt đệ cửu tiên vương. Đệ cửu tiên vương còn chưa kịp tăng cường tu vi tới cực hạn thì trước ngực đã lún xuống, miệng học máu ngã bay ra. Ngũ tuyệt tiên vương nhanh chóng hành động, thi triển ngũ tuyệt tiên trận, ngay khoảnh khắc sau tiên trận ầm ầm tan vỡ. Tiểu Thiên Tôn tay không tất sắc xâm nhập vào trận, xé tan ngũ tuyệt tiên trận, thân thể ngũ tuyệt tiên vương như muốn nổ tung. Đệ cửu tiên vương cố gắng gánh chịu lực lượng này, phi thân lao tới cứu giúp. Hai đại tiên vương vây công Tiểu Thiên Tôn nhưng càng đánh càng kinh hãi. Lần trước bọn họ quyết đấu với Tiểu Thiên Tôn, Tiểu Thiên Tôn cầm tiên khí cổ đại thiên kích mới có thể ép lui bọn họ, nhưng cũng chỉ là ép lui mà thôi, bản thân Tiểu Thiên Tôn lại phải bỏ lại tính mạng. Nhưng lần này Tiểu Thiên Tôn tay không tất sắc tới đây, chỉ vài chiêu thôi đã khiến bọn họ cảm thấy không thể chịu đựng nổi, chấn động tới mức nguyên thần tán loạn, đạo tràng rã rời, pháp tắc đại đạo như bị đánh tới vỡ vụn. Hai đại tiên vương học máu liên tục, sau 10 chiêu, đệ cửu tiên vương thầm hô không ổn, chúng ta chết mất. Nhiều nhất 3 chiêu nữa hắn có thể giết chết hai người chúng ta. Ngũ tuyệt tiên vương trong lòng tuyệt vọng, kẻ này dũng mãnh không kém gì Hứa Ứng năm xưa. Đột nhiên Tiểu Thiên Tôn biến sắc, bỏ qua cho hai đại tiên vương, vương người đứng dậy cười nói, nếu chúa tể quỷ khư muốn giữ lại tính mạng hai người các ngươi, thế thì ngày khác Tiểu Thiên Tôn lại tới đòi mạng sao vậy? Hắn còn chưa dứt lời đã thấy sâu trong quỷ khư có một biển máu hiện lên, trên biển có núi thi san sát, tiên thi chồng chất, sâu trong núi thay biển máu đột nhiên có một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp bộc phát. Tiểu Thiên Tôn không hề nghĩ ngợi phát động huyền công, xé rách không gian, hóa thành một luồng sáng trốn khỏi quỷ khư. Luồng khí tức kia không truy đuổi, lại trở về ẩn nấp biến mất. Hai tiên vương tìm được đường sống trong cõi chết, sắc mặt trắng bệch, cùng kính cúi lạy núi thay biển máu một cái, tạ ơn cứu mạng. Sắc mặt Nạp Lan Đô cũng trắng bệch, hắn đưa Tiểu Thiên Tôn tới, vốn tưởng Tiểu Thiên Tôn sẽ mất mạng ở quỷ khư, không ngờ bên thiếu chút nữa mất mạng lại là ân sư của chính mình. Tuyệt đối không thể nói cho bất cứ ai chuyện ta dẫn Tiểu Thiên Tôn tới quỷ khư, nếu không cho dù sư phụ coi trọng ta đến đâu đi nữa, chỉ e cũng giết ta ngay lập tức. Hắn nghĩ thầm trong lòng. Tiểu Thiên Tôn trở về tàn tích Tử Vi ở tổ đình, không nhịn được cười ha hả. Hắn thử nghiệm huyền công tầng 7, quả nhiên cực kỳ lợi hại, đánh hai đối thủ tới mức hoa rơi nước chảy. Sư phụ đúng là sư phụ, tuy nói chuyện hơi xấu tính nhưng bổ sung công pháp không thành vấn đề, không bẫy đệ tử. Trong lòng hắn rất vui vẻ, trở lại bí cảnh, lại thấy Hứa Ứng đã ra ngoài bí cảnh, lưu lại rất nhiều thần thông do đạo văn tạo thành. Hình thái của những thần thông này chính là hình thái của những tiên khí vỡ nát kia. Tiểu Thiên Tôn ngây dại, Hứa Ứng lưu lại nhưng đạo tượng này thật ra là để tiện cho hắn lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ những đạo tượng này, việc tu bổ thiên đạo cho tổ đình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không còn là nhiệm vụ bất khả thi như trước. Hắn chỉ cần đứng trước những đạo tượng này là có thể tìm hiểu được đạo văn trong đó, lĩnh ngộ ra thiên địa đại đạo ẩn chứa bên trong. Không chỉ có thế, hắn còn có thể căn cứ theo những đạo tượng này gây dựng lại những tiên khí đã vỡ nát, khôi phục tiên khí như xưa. Những tiên khí này khôi phục như xưa, trấn chỉnh thiên địa đại đạo vỡ nát của tổ đình cũng không còn khó khăn, vì thiên địa đại đạo giấu trong tiên khí. Khôi phục tiên khí, tế tiên khí lên, dung nhập thiên địa là có thể bù đắp cho tổ đình, hoàn thiện thiên đạo. Trong lòng Tiểu Thiên Tôn thầm kích động. Bổ thiên vốn là tâm nguyện của Hứa Ứng, sau này biến thành tâm nguyện của hắn. Hắn đã dâng hiến hơn 4 vạn năm cho tâm nguyện này, bây giờ Hứa Ứng trở về, lưu lại đạo tượng do đạo văn hình thành, đa phần là tác thành cho hắn. Tác thành cho hơn 4 vạn năm kiên trì không hề từ bỏ của hắn. Sư phụ. Tiểu Thiên Tôn lao ra ngoài bí cảnh, tới ngoài Hỗn Nguyên Cung, chỉ thấy khí tím mênh mông lơ lửng trên bầu trời. Bồng Lai Tiên Sơn vốn đổ ngoài Hỗn Nguyên Cung cũng không còn bóng dáng. Tiểu Thiên Tôn thất vọng mất mát. Hứa Ứng và Bồng Lai Tiên Sơn đều đã lên đường. Hắn khôi phục bình tĩnh, gọi hai con Mặc Kỳ Lân tới. Hai con Mặc Kỳ Lân thưa, hôm qua Hứa sư tổ trở lại Bồng Lai Tiên Sơn, thấy lão gia không có mặt nên nói phải tới Ly Hận Viên Đâu Xuất Cung, tìm kiếm pháp môn khôi phục thiên đạo, bảo lão gia không cần lo lắng. Tiểu Thiên Tôn trấn tĩnh lại, hắn còn lo Hứa Ứng không từ mà biệt như lúc trước. Sư phụ tới Đâu Xuất Cung làm gì? Tiểu Thiên Tôn không hiểu. Bồng Lai Tiên Sơn, Hứa Ứng tắm trong tiên quang, tu luyện Thái Nhất Thiên Tiên Công, hấp thu ánh nắng trên tiên giới hóa thành Thái Nhất Nguyên Khí. Đã rất lâu rồi y không tu luyện như một luyện khí sĩ bình thường. Thần bà, hôm đó ta tu thành nguyên thần của ta bị ma đạo ô nhiễm, người nói muốn cởi chung phải do người buộc chung, bảo ta tới ma vực một chuyến. Hứa Ứng vừa vận hành công pháp vừa nói, bây giờ ta đã nhận được tham đạo đài của tổ đình, tu viên nguyên thần tăng vọng nhưng lục bí lại bị phế bỏ. Người nói xem, Ly Hận Viên Đâu Xuất Cung có pháp môn khôi phục thiên đạo thật không? Thần bà dạy bảo đám tiên thảo đang khoanh chân tu luyện, nghe vậy cười nói, chẳng phải kiếp thứ nhất của ngươi đắc đạo tại đó, tái hiện Đâu Xuất Cung ư, lần trước ngươi có thể đắc đạo tại đó, không chừng lần này cũng vậy. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, cười nói, thần bà có vẻ hiểu rất rõ về quá khứ của ta, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Thần bà cười nói, rất lâu rồi. Hình như Hứa tiên chủ quên à, là ngươi vác ngọn tiên sơn này đi, từ tiên giới đưa tới hạ giới, lúc đó ta đã ở trên tiên sơn này. Bồng Lai Tiên Sơn xuyên qua tầng tầng khu vực tiên đạo dị thường của Ly Hận Viên, cuối cùng cũng tới di chỉ Đâu Xuất Cung, nhưng dõi mắt nhìn quanh, đâu có di tích nào. Một tòa Đâu Xuất Cung như được khắc bằng bạch ngọc lọt vào tầm mắt bọn họ. Đạo nhân kỳ quái ở vùng đất Đạo Khải đã mở Đâu Xuất Cung, đang chờ ngoài cửa cung, như đã biết trước bọn họ sẽ tới. Hứa đạo hữu có chỗ không biết rồi, Ly Hận Thiên Đâu Xuất Cung là đạo môn của tổ đình trong thời cổ đại. Đại nhân kỳ quái giơ tay ra mời. Hứa Ứng ngây ngẩn, đạo môn tổ đình. Đạo huynh, xin hỏi đạo môn tổ đình có liên quan gì tới tổ đình? Bấy giờ y mới chú ý thấy trên tay đạo nhân này đeo một cái vòng bạc sáng loáng, trong lòng y thầm giật mình. Lần trước y tới đây hấp thu khí thái thanh tu luyện nguyên thần đã thấy cái vòng bạc này. Lúc đó y sợ hãi uy lực của vòng bạc này, không dám động vào, chỉ lấy đi khí thái thanh. Vì sao vòng tay lại rơi vào tay đạo nhân kỳ quái này? Y thầm lấy làm khó hiểu. Uy lực của bảo vật này quá mạnh, Tiểu Thiên Tôn nhìn thấy cũng không dám có ý đồ gì với nó. Nếu đạo nhân cưỡng ép bảo vật này theo mình, chứng tỏ thực lực đạo nhân còn vượt xa Tiểu Thiên Tôn. Nhưng tổ đình có ai cường đại như vậy không? Đạo nhân kia cười nói, cái gọi là tổ đình tức là chỉ trung đình tế tổ, đình khởi nguyên của nhân tộc, gọi là tổ đình nhân đạo, Đình Khởi Nguyên Đạo Môn hay còn gọi là Đạo Môn Tổ Đình. Ly Hận Thiên Đâu Xuất Cung chính là Đạo Môn Tổ Đình trong thời cổ đại. Hứa Ứng thần sắc kinh ngạc, nói, thế thì Tổ Đình là... Đạo nhân đi trước dẫn đường cười nói, Tổ Đình của nhân đạo. Hứa Ứng tâm thần chấn động nói, ý ngươi là Tổ Đình thật ra là Tổ Đình Khởi Nguyên nhân tộc. Thế nhưng vì sao nơi này lại bị phá hủy, vì sao thiên địa đại đạo của nơi này lại sụp đổ? Đạo nhân kỳ quái lắc đầu nói, cái này thì ta không biết được. Hứa đạo hữu, mời sang bên này. Ngươi tới Đạo Môn Tổ Đình ta làm khách, phiền đạo hữu thắp nén hương cho đạo tổ Đạo Môn Tổ Đình ta. Hứa Ứng tán thành, theo hắn đi vào chính điện của Đâu Xuất Cung, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cung điện này viết mấy chữ Thái Thanh Điện. Thái Thanh Điện. Nhất khí hóa tam thanh, biến thành ba thiên địa nguyên thần, trong đó có một vị Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Thái Thanh Điện và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn liệu có liên quan gì không? Ngoài ra hình như nơi này gọi là Ly Hận Cảnh Thái Thanh Thiên. Hứa Ứng vừa nghĩ vừa đi theo đạo nhân tới Thái Thanh Điện. Trên Thái Thanh Điện thờ phụng một vị lão thần tiên hạt phát đồng nhan, đầu đội đạo quan, dung nhan thanh tú, mặt mày thon gọn, mặc bộ áo dài. Hắn ngồi trên một chiếc thuyền gỗ, sau lưng có tiên khí ung tùm hóa thành cây liễu. Hứa Ứng nhìn tướng mạo vị lão thần tiên kia lại nhìn đạo nhân kỳ quái bên cạnh, cảm giác hai người khá tương tự. Lão hữu không phải đạo tổ mà là thiên địa nguyên thần của vùng đất Đạo Khải. Nếu Hứa đạo hữu không chê có thể gọi ta là Thái Thanh đạo nhân. Đạo nhân đem hương tới nói, đạo tổ đã không còn trong thế giới này. Hứa đạo hữu, mời dâng hương. Hứa Ứng nhận hương, dâng hương cho bức tượng đạo tổ rồi lùi lại dò hỏi, đạo huynh nói mình là thiên địa nguyên thần, đạo huynh truyền ta nhất khí hóa tam thanh đều là thiên địa nguyên thần. Như vậy đạo huynh là thiên địa nguyên thần hay là nguyên thần của người khác? Thái Thanh đạo nhân cười nói, đều là. Hứa Ứng ngây ngốc. Thái Thanh đạo nhân cười nói, ta là thiên địa nguyên thần của đạo tổ, cũng là thiên địa nguyên thần của vùng đất Đạo Khải. Đạo tổ hợp đạo, ta và thiên địa tương hợp, cũng trở thành nguyên thần của vùng thế giới đó. Chúng sinh tổ đình cúng bái ta trong vùng đất Đạo Khải, muốn nhận được trí tuệ đại đạo gợi mở, ta nhận được hương hỏa của bọn họ, không khác nguyên thần của vùng thế giới đó. Hứa Ứng như đang suy tư. Thái Thanh đạo nhân này trông như thuật lại lai lịch của mình, nhưng thật ra là đang chỉ điểm y làm sao tu luyện thiên địa nguyên thần. Thiên địa nguyên thần tương tự như thần linh nguyên thủy, nhưng lại có chỗ khác biệt. Thần linh nguyên thủy là ứng theo hương hỏa và tâm nguyện của mọi người mà sinh ra, tương hợp với thiên địa, vì vậy thần linh nguyên thủy sẽ tự thuận theo thiên địa, cảm thiên ứng nhân, cô động phù văn thiên đạo. Thiên địa nguyên thần là nguyên thần của thần tiên có thành tựu cựu lớn biến thành. Nguyên thần này tu hành theo thần linh nguyên thủy, dung hợp với đại đạo, từ đó hình thành thiên địa nguyên thần. Hứa Ứng tu thành nhất khí hóa tam thanh, đều là thiên địa nguyên thần, nhưng y còn chưa thật sự lý giải được thế nào là nhất khí hóa tam thanh. Y chỉ là cơ duyên trùng hợp hợp đạo ở vùng đất Đạo Khải nên mới luyện thành môn thần thông này. Tới giờ y mới chính thức lý giải thiên địa nguyên thần, cũng lý giải càng sâu đối với nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh, tam đại thiên địa nguyên thần khiến tam đại nguyên thần dung hợp với thiên địa đại đạo, trả lại bản thân, tốc độ tu hành cực kỳ nhanh chóng. Hứa Ứng thầm nhủ, hơn nữa, nguyên thần và thiên địa dung hợp hóa thành thiên địa nguyên thần, tương đương với lực lượng đại đạo của một thế giới, nếu ta sử dụng sẽ gia tăng cực lớn đối với nguyên thần. Đây mới là tiềm lực của nhất khí hóa tam thanh. Nghĩ tới đây, y cúi người cảm tạ Thái Thanh đạo nhân. Thái Thanh đạo nhân cười nói, Hứa đạo hữu không cần cảm ơn, người giúp ta thoát khỏi tiên giới trấn áp, người đưa một làn nước báo đáp cả dòng sông, đây là thiện duyên. Hứa Ứng thỉnh giáo, đạo huynh, ta tu luyện thân thể lục bí, mở lục đại bí tàng, mở động thiên, câu tiên dược bỉ ngạn, bây giờ động thiên bị hủy, lục bí bị phá khiến cho thực lực hao tổn. Đạo huynh có thể dạy ta không? Thái Thanh đạo nhân lắc đầu nói, ta không dạy được. Hứa Ứng còn chưa kịp hỏi thì Thái Thanh đạo nhân cười nói, thời đại của ta còn chưa có bỉ ngạn, càng không có pháp môn tu luyện bỉ ngạn, không cách nào dạy ngươi. Hứa đạo hữu, bản thân ngươi là đại tông sư Na Pháp, sao lại phải đi nhờ người khác? Chính ngươi còn không giải quyết được, làm sao những người khác có thể dạy ngươi? Hứa Ứng lẩm bẩm, ta là đại tông sư Na Pháp. Thái Thanh đạo nhân cười nói, có được tổ pháp lục bí, là dựa trên cơ sở tổ pháp gây dựng nên lục đại tiên cung, luyện hóa tiên đạo, tạo phúc cho thế nhân. Đây không phải đại tông sư thì là gì? Ly Hận Thiên Đâu Xuất Cung chính là đạo tràng của đạo tổ, khắp thiên địa đều lưu lại dấu ấn của đạo tổ, lúc trước ngươi lĩnh ngộ Đâu Xuất Cung ở đây, có chút thành quả. Hay là Hứa đạo hữu ở lại đây vài hôm, không khéo sẽ có lĩnh ngộ khác. Hứa Ứng cảm tạ. Thái Thanh đạo nhân gỡ vòng bạc trên tay xuống cười nói, Hứa đạo hữu, món bảo vật này là bảo vật phòng thân của đạo tổ, bây giờ tu vi thực lực của ngươi không bằng lúc trước, có cần bảo vật này phòng thân không? Hứa Ứng cực kỳ động tâm nhưng vẫn cự tuyệt. Đạo huynh, ta có ba món bảo bối tiên vương rồi, muốn tự vệ không khó. Hay là ngươi cứ giữ vòng tay lại đi. Thái Thanh đạo nhân đành bỏ qua. Hứa Ứng khoanh chân ngồi xuống trong Đâu Súc Cung, cảm ngộ tham đạo đài tàn tạ của nơi này, tìm kiếm dấu ấn mà đạo tổ lưu lại trong thiên địa. Thái Thanh đạo nhân đi ra bên ngoài Đâu Súc Cung, Bồng Lai nằm bên ngoài cung, đạo nhân đi thẳng lên núi, bước vào Di Đà tự. Thần bà lệnh cho một đám tiên thảo bưng trà dâng nước, ân cần chiêu đãi. Cộng có một phần của Hứa Ứng cũng làm việc vặt trong đó, thường bị khinh bỉ, rất hay bị tiên thảo khác ức hiếp. Đạo hữu vẫn chưa tặng vòng tay à? Con mắt thần bà sáng lên nhìn kim cương trác trên tay hắn, mỉm cười hỏi. Thái Thanh đạo nhân thở dài nói, ba lần rồi, người ta không lấy. Hắn khá bất đắc dĩ, Hứa Ứng kiếp đầu đi vào di tích Đâu Súc Cung, lĩnh ngộ Đâu Súc Cung, khi đó đã đưa tặng một lần, khi đó kim cương trác đã thể hiện uy lực chí báo. Khi đó Hứa Ứng là cơn đau đầu của tổ đình, đi khắp nơi trộm bảo đào mộ, hãm hại lừa gạt, không ngờ đưa kim cương trác tới cửa mà y lại không động tới. Lần thứ hai cũng là lúc trước Hứa Ứng tới di tích Đâu Súc Cung, chỉ lấy khí Thái Thanh, không dám lấy kim cương trác. Vừa rồi hắn lại đưa lần nữa, Hứa Ứng vẫn quả quyết cự tuyệt. Ba lần vẫn không đưa tặng được, Thái Thanh đạo nhân cũng thấy bất đắc dĩ. Thần bà cười nói, cái vòng tay sáng loáng của ngươi có ai dám nhận? Nhận thì ai mà chịu nổi nhân quả của đạo tổ? Kẻ thù của đạo tổ, bất cứ ai cũng có thể tùy tiện đè chết hắn. Thái Thanh đạo nhân gật đầu, cái này cũng đúng. Thần bà cười nói, cho nên chí bảo cũng không dễ nhận. Đạo huynh, nhân đạo tổ đình còn có thể cuộc khởi được không? Ánh mắt Thái Thanh đạo nhân nhấp nháy nói, trong nhân đạo tổ đình không chỉ có tổ đình đạo môn, còn có tổ đình yêu tộc, tổ đình thiên đạo, tổ đình kim tiên, tổ đình thượng thanh, tổ đình tử vi. Nơi đây nhất định phải cuộc khởi trở lại. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, năm xưa nhân tộc khởi nguồn từ đây, trải rộng khắp chư thiên vạn giới, Côn Lôn là tổ địa kết nối vạn giới, chư thiên vạn giới tiến tới Côn Lôn, thông qua thần kiều trở về tổ đình. Côn Lôn Hứa gia chính là người phụ trách bảo vệ con đường này, Hứa gia là người bảo vệ Côn Lôn, kết nối tổ đình và chư thiên vạn giới, nhóc họ Hứa. Thần bà ánh mắt thâm thẳm, hạ giọng nói, có lẽ sẽ trở thành mấu chốt cho tổ đình cuộc khởi. Thần bà không nhịn được nói, đạo huynh, gánh nặng này, ai cõng nổi? Thái Thanh đạo nhân thở dài, không gánh nổi cũng phải làm. Đây là người có khả năng nhất rồi. Thần bà lẳng lặng gật đầu, tổ đình có nhiều cao thủ, nhưng Hứa Ứng vẫn là người có hy vọng nhất. Hắn có thể khôi phục lục bí trong Ly Hận Thiên Đâu Súc Cung không? Cô không nhịn được hỏi, nếu không khôi phục được, chỉ e hy vọng cũng giảm bớt. Thái Thanh đạo nhân thoáng chần chờ rồi lắc đầu nói, nếu đạo tổ vẫn còn, chắc chắn có thể giúp hắn khôi phục lục bí. Nhưng đạo tổ, cũng may dấu ấn đại đạo mà đạo tổ lưu lại vẫn còn, không khéo sẽ giúp được hắn. Không khéo? Thần bà lườm hắn một cái, chỉ là không khéo thôi à, có thể nói không khéo đã là tốt lắm rồi. Thái Thanh đạo nhân tháo kim cương trác xuống nói, hay là ngươi nhận vòng tay này nhé. Thần bà cực kỳ động tâm nhưng lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu nói, không được. Ngươi đưa ai không khéo người đó lại bị lừa bán mạng cho ngươi. Thái Thanh đạo nhân đành thu hồi vòng tay, đi ra bên ngoài Di Đà tự, lúc này chỉ thấy trên một tòa tiên sơn trong Bồng Lai tiên sơn có một con rắn khổng lồ đang ngửa đầu lên trời hít thở, sau đầu lóe lên âm dương nhị khí cực kỳ bắt mắt. Thái Thanh đạo nhân trong lòng máy động, ném kim cương trác lên, vòng tay ken một tiếng rơi xuống trước mặt Ngoan Thất, rung lắc hai cái. Ngoan Thất nghe tiếng vang, nhìn cái vòng tay, lại nhìn bầu trời, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là tiên khí từ trên tiên giới rơi xuống. Hắn thò chóp đuôi ra, chọc chọc cái vòng tay bạc, kim cương trác bọc vào chóp đuôi hắn. Ngoan Thất kinh ngạc, vội vàng điều động nguyên khí, định tháo vòng tay ra, kim cương trác nhận được nguyên khí của hắn ầm ầm biến lớn, dung hợp với âm dương nhị khí sau đầu hắn, hóa thành thái cực đồ trong vòng tròn. Ngoan Thất vừa mừng vừa sợ, tiên khí từ trên trời rơi xuống, có duyên với ta. Hắn tế luyện kim cương trác, đeo vào chóp đuôi của mình, coi như cái nhẫn lớn. Thái Thanh đạo nhân thấy vậy cười nói, tốt tốt. Chúng ta sẽ gặp lại trong mộng. Ngoan Thất tiếp tục tu luyện, bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, Thái Thanh đạo nhân đi vừa hắn, truyền thụ cho hắn làm sao tế luyện bảo vật này, làm sao phát huy công dụng của nó, vân vân. Ngoan Thất tỉnh lại khỏi giấc ngủ, tấm tắc lấy làm lạ. Tế luyện dựa theo giấc mơ, quả nhiên chiếc vòng phát huy uy lực càng mạnh mẽ hơn, khiến hắn càng hài lòng. Trong Đâu Súc Cung, bất tri bất giác Hứa Ứng đã nhập định sâu dần, tâm thần tập trung thành thái nhất, dần dần cảm ứng được thiên địa đại đạo tàn tạ của Ly Hận Thiên, cũng chạm tới từng dấu ấn mà đạo tổ lưu lại. Mỗi lúc như vậy bên tai y lại vang lên từng đạo âm huyền diệu, là dấu ấn mà đạo tổ lưu lại tại đây năm xưa khi truyền đạo. Chỉ tiếc là Ly Hận Thiên đã bị tàn phá, dấu ấn đạo tổ cũng hóa thành không trọn vẹn. Y chỉ có thể tìm kiếm trong đó, thu thập những gì hữu dụng trong những dấu ấn tàn tạ kia. Sau khi tỉnh lại khỏi nhập định, y ở trong Đâu Súc Cung tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công, rèn luyện Động Thiên Võ Đạo, định mượn pháp môn chiến đấu thời cổ đại Cửu Chuyển Huyền Công để đạt tới võ đạo bỉ ngạn. thân thể Lục Bí không cách nào chữa trị, cho nên y định bắt tay vào Từ Võ Đạo, tìm kiếm võ đạo Bỉ Ngạn hoàn thiện. Cửu chuyển huyền công là võ đạo thời cổ đại, có lẽ có thể mượn tay môn công pháp này, mở võ đạo Bỉ Ngạn, hoàn thiện võ đạo Bỉ Ngạn. Nhưng y cũng biết có lẽ khả năng hoàn thiện võ đạo Bỉ Ngạn cực kỳ bé nhỏ. Dù sao trình độ võ đạo của y cũng kém xa võ đạo Đại Đế Thẩm Lạc. Nhưng cửu chuyển huyền công đem tới cho y một chút hy vọng. Võ đạo Đại Đế Thẩm Lạc đã mở quá nửa võ đạo Bỉ Ngạn, nếu Hứa Ứng có thể mở được võ đạo Bỉ Ngạn còn lại, y có thể suy luận từ đây ra, căn cứ quá trình mở võ đạo Bỉ Ngạn biết mình nên làm thế nào để chữa trị thân thể Lục Bí. Thế giới Thái Sơ, võ đế áo vải Thẩm Lạc và đám người võ thiên tôn tu luyện ngày đêm. Võ thiên tiên, địch võ tiên ai nấy đều mở động thiên võ đạo, kết nối với Bỉ Ngạn, tăng cường võ đạo, thử khai phá triệt để võ đạo Bỉ Ngạn. Nhưng bọn họ không đạt tới thành tựu của võ đế Thẩm Lạc, tuy bản lĩnh cao nhưng từ đầu tới cuối võ đạo Bỉ Ngạn vẫn chưa mở ra hoàn toàn. Đám người gấp rút khổ tu, cố gắng tu luyện tới võ đạo phi thăng kỳ, hoàn thành công tích vĩ đại này. Ngày hôm đó, mọi người đang tu luyện võ đạo thì đột nhiên nghe thấy bên tai có từng tiếng đạo âm huyền diệu, ai nấy không khống chế được mình, sau lưng hiện ra một nửa động thiên võ đạo. Đạo âm kia vang lên từ trong động thiên võ đạo, tinh nghĩa võ đạo dung hòa với đạo âm, định tài nhức óc, giải thích nhân định thắng thiên, không sợ cường quyền, tinh thần chống trả mãnh liệt. Đám người võ thiên tôn nghi hoặc không thôi, nương theo từng đợt đạo âm, không ngờ động thiên võ đạo của mỗi người bọn họ lại từ từ phát triển thành hoàn chỉnh, không còn là nửa cái động thiên. Địch võ tiên tỉnh ngộ, kinh ngạc nói, võ đạo Bỉ Ngạn sắp mở ra triệt để. Võ thiên tôn giật mình, ai có thể mở được võ đạo Bỉ Ngạn? Chẳng lẽ trên đời này ngoài chúng ta ra còn có người khác tinh thông võ đạo? Chẳng lẽ là... Trước mắt hắn hiện ra gương mặt Hứa Ứng nhưng lập tức lắc đầu nói, thằng nhóc ấy tu luyện cực ý tự tại công thì đúng là cao thủ, nhưng rõ ràng không thể mở được võ đạo Bỉ Ngạn. Đám người đang suy đoán, võ đế áo vải Thẩm Lạc đi tới nói, tới võ đạo Bỉ Ngạn xem thử là biết ai mở Bỉ Ngạn. Hắn vạch lên trời một cái, hư không chấn động, không ngờ lại hiện ra thần kiều. Đám người bám theo hắn, võ thiên tôn gánh ngũ sắc tiên sơn cũng ra sức đuổi theo, vào trong võ đạo Bỉ Ngạn. Tới khi vào Bỉ Ngạn, quả nhiên bọn họ thấy trong Bỉ Ngạn đã có một người. Tại hạ Tổ Đình Tiểu Thiên Tôn, ra mắt các vị đạo hữu. Người kia là một tú tài áo trắng, tay cầm thiên kích, vừa mở võ đạo Bỉ Ngạn, dáng vẻ khiêm tốn nói với bọn võ đế Thẩm Lạc, ta tu luyện huyền công, đột nhiên cảm ứng được trong hư không còn có một tòa Bỉ Ngạn, chỉ có điều có được đầy đủ cho nên tới đây mở ra Bỉ Ngạn này, đã quấy rầy các vị rồi. Đám người võ đế Thẩm Lạc vừa mừng vừa sợ. Trong đầu xuất cung, Hứa Ứng đang ra sức tu luyện cửu chuyển huyền công, đột nhiên cảm ứng được võ đạo Bỉ Ngạn đã bị người khác mở ra triệt để. Y có năng lực cảm ứng nhạy cảm, lập tức phát hiện ra người mở võ đạo Bỉ Ngạn chính là Tiểu Thiên Tôn, không khỏi chán nản. Dạy hết cho đệ tử thì sư phụ chết đói. Quả không sai. Tiểu Thiên Tôn bổ sung khâu cuối cùng cho võ đạo Bỉ Ngạn, Hứa Ứng đành phải mở rộng hoàn toàn động thiên võ đạo, tu vi tăng tiến ra sao cũng không cần phải nói. Nhưng cũng vì vậy y mất cơ hội tốt nhất quan sát võ đạo Bỉ Ngạn. Hứa Nhị Cẩu tử ra tay trước ta, thôi thôi, ta lĩnh ngộ Ly Hận Thiên vậy. Hứa Ứng ổn định tâm thần, tiếp tục làm theo lời Thái Thanh đạo nhân, lĩnh ngộ dấu ấn đạo tổ. Dấu ấn đạo tổ ở Ly Hận Thiên tuy tán loạn tả tơi, nhưng thi thoảng lại nhận được một số cảm ngộ tinh diệu, có thể dẫn dắt cho y từng dung hợp đại đạo ở vùng đất Đạo Khải. Vùng đất Đạo Khải là đạo tràng của Thái Thanh đạo nhân, Thái Thanh đạo nhân là Thái Thanh nguyên thần của đạo tổ, lần này tập trung lĩnh ngộ, lại thêm lần trước hợp đạo có thu hoạch, có thể nói lĩnh ngộ đối với đạo pháp của Hứa Ứng tiến bộ thần tốc. Bất tri bất giác y đã ở lại trong đâu suốt cung mấy chục ngày mà vẫn đang đắm chìm trong lĩnh ngộ, thu thập dấu ấn đạo tổ rải rác ngoan thất thiên địa, lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Thái Thanh đạo nhân đến thăm y vài lượt, thấy vậy thầm than trong lòng, người này mới là truyền nhân tốt nhất của Kim Cương Trác, còn rắn thối kia chỉ là rắn, nhưng thôi vẫn tốt hơn không có. Ngoan Thất và Quả Chuông cũng tới đâu suốt cung thăm Hứa Ứng, thấy y vẫn lẳng lặng lĩnh ngộ, rắn và chuông đành về bồng lai, tiếp tục tu luyện. Trên bồng lai có tiên quang từ tiên giới, tiếp dẫn tiên khí, tu hành ở đây cũng rất thoải mái. Từ khi Ngoan Thất được Thái Thanh đạo nhân nhập mộng dạy bảo, hắn như được khai khiếu, tu vi thực lực tiến bộ mãnh liệt, nhất là khi tế luyện Kim Cương Trác, có thể nói lớn nhỏ như ý, thu phát tùy tâm. Kim Cương Trác được hắn luyện ra nhiều thần diệu, trong vòng âm dương nhị khí đang xen hóa thành hình thái cực, thu người thu vật, có thể biến hóa theo ý muốn. Quả Chung thấy mấy ngày nay hắn tế luyện pháp bảo, kích động nói, thất gia, bảo vật của ngươi có uy lực ra sao? Hay là chúng ta so tài thử xem? Ngoan Thất cũng không biết Kim Cương Trác có uy lực ra sao, bèn tế bảo vật này lên. Quả Chung bay ào ào tới, hô to, ta nương tay một chút. Soạt Quả Chung bị Kim Cương Trác thu vào, khoảnh khắc sau đã rơi vào trong thiên cơ điện, uy lực mất sạch, có một tiếng rơi xuống dưới đất, lăn hai vòng rồi không hề nhúc nhích. Quả Chung giật nảy mình, ta chết rồi. Ngoan Thất cũng giật nảy mình, cuống quyết chạy tới, giơ đuôi chọc chọc quả chuông. Một lúc lâu sau quả chuông mới khôi phục tinh thần, cảm giác đạo hạnh trên người đã trở lại như lúc ban đầu, bèn nói luôn, thất gia, vừa rồi ta nương tay, không tính. Lần này ta dốc toàn lực. Ngoan thất thấy nó không sao mới yên tâm. Quả chuông lại bành trướng khí tức, điều động tất cả dấu ấn trên người, tăng cường uy lực tới cực hạn, không kém gì tiên khí, bay ào ào tới. Trên thực tế sau khi được Trúc Thiền Thiền rèn luyện chế tạo lại, tính chất của nó đã là cấp bậc tiên khí, nó lại cực kỳ chăm học, bên trong vẽ 3000 phù văn thiên đạo muốn bên ngoài khắc vạn tượng vạn loại, còn có các loại phù văn tiên đạo, bất luận hiểu hay không cũng lưu dấu lên người mình. Đương nhiên uy lực của nó cũng không thể coi thường, giờ phút này muốn vãn hồi thể diện nên vận toàn bộ khí lực, phía ngoài có 3 tầng hư ảnh quả chuông, phía trong có dấu đạo tràng thiên đạo, tự như thần vương thiên đạo nâng chuông, chuẩn bị diệt thế. Xoạt. Quả chuông lại không khống chế được mình bị kéo vào hình thái cực trong kim cương trác, mất sạch uy lực, rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng, vô lực lăn hai vòng rồi không hề nhúc nhích. Ngoan thất cẩn thận từng chút một chọc vào thân chuông, thử dò xét, ngài chuông. Quả chuông đột nhiên đứng bật dậy, trong chuông vang lên tiếng người, cả giận nói, chắc chắn Thiền Thiền lão tổ lại bớt xén nguyên vật liệu rồi. Dừng phế liệu thay thế tiên kim mà Tây Vương mẫu ban cho ta. Nếu không vì sao lúc vừa rồi ta còn chưa kịp thi triển chiêu thúc mà đã bị bắt rồi. Ngoan thất thử dò xét, ngài chuông, liệu có thể nào là uy lực pháp bảo của ta mạnh mẽ quá không? Tuyệt đối không thể. Quả chuông lao lên trời, kêu lên, lại lần nữa. Lần này nó vận dụng nguyên dục bát âm, tiếng chuông chấn động, thậm chí phù văn 8 chữ linh ngữ tù hữu phong cấm hữu ngữ cũng có 5 cái được phát động. Giữa các huynh đệ bọn họ những phù văn này là cấm thuật, tuyệt đối không thể vận dụng, nếu không có thể gặp cảnh huynh đệ tương tàn. Ngươi cho ta một phát cấm thuật, ta trả ngươi một môn cấm pháp, cả hai toi đời. Nhưng quả chuông đã bị đánh tới đỏ cả mắt, chẳng buồn nghĩ nhiều, phát động phù văn phong ấn tiên đạo. Xoạt. Quả chuông lại bay vèo cái vào trong hình thái cực, mất sạch uy lực, rơi len keng dưới đất. Nó chán nản nằm gục dưới đất. Phù văn tiên đạo mà quả chuông vừa sử dụng là phù văn phong ấn hứa ứng, nhưng những phù văn này cũng không phát huy được tác dụng đã bị vòng tay kia hóa giải, khiến nó cực kỳ chán chường. Ngoan thất lại vừa mừng vừa sợ, vội vàng thu hồi kim cương trác, nhẹ nhàng vuốt ve, miệng lẩm bẩm, bảo bối của ta. Hắn vẫn đeo kim cương trác ở chóp đuôi, trong lòng thầm mãn nguyện, có bảo vật này là đạo văn của ta vững chắc gì. Ngài chuông thảo gia trùng gia gì gì, sau này đừng hòng xưng gia. Sau này chỉ có một người được xưng gia, đó là thất gia ta. Dưới trướng hứa ứng, ta là đệ nhất. Hắn mới nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy họ hứa có đáng là gì. Dưới trướng thất gia, tiểu ứng là đệ nhất. Thứ hạng còn lại thì tùy bọn họ thích thế nào thì xếp. Ngoan thất cười phóng khoáng, nhẹ như mây gió. Đột nhiên quả chuông nhảy lên nói, thất gia, có phải bảo bối này của ngươi có thể thu tất cả pháp bảo? Ngoan thất dò xét, chuông con, ý ngươi là... Quả chuông làm lơ cách gọi của hắn, hưng phấn nói, tổ đình có rất nhiều tiên mộ, còn có rất nhiều khu vực tiên đạo dị thường, trong đó có vô số bảo bối. Chúng ta có vòng tay của ngươi, cơ hội phát tài tới rồi. Ngoan thất ngây ngẩn, đột nhiên tỉnh táo lại, run rẩy nói, cơ hội cho chúng ta phát tài lớn đây rồi. Ngài chuông, vẫn là đầu óc ngươi linh hoạt. Đi, tới gọi, ứng. Một chuông một rắn đi vào đâu xuất cung, tiếc là hứa ứng vẫn đang lĩnh ngộ dấu ấn đạo tổ, gọi cũng không tỉnh. Ngoan thất không còn cách nào, hắn và quả chuông đành đi khỏi. Xung quanh đâu xuất cung là khu vực tiên đạo dị thường, liên miên bất tuyệt, cực kỳ nguy hiểm. Khu vực tiên đạo dị thường càng gần đâu xuất cung thì tiên đạo ô nhiễm càng nghiêm trọng, gần nhất là một khu vực tiên đạo dị thường có hồ nước tỏa ánh sáng xanh lục, trong hồ nước có cổ xe hoa lệ, tỏa tiên quang chói mắt, trước xe kéo là một con hươu khổng lồ da lông toàn thân hư thối, loáng thoáng thấy cả xương cốt, không biết còn sống hay đã chết. Nhưng những người xâm nhập nơi đây, đa số đã chết. Bên ngoài hồ nước là thi thể bọn họ, lơ lửng trên mặt nước. Dị thường ở nơi này tỏa ra từ người tiên lộc, con hươu này lại hung hãn tới khó tả, thực lực cực kỳ cường đại, vặn vẹo thiên địa đại đạo và thời không xung quanh. Đột nhiên con hươu cảm nhận được có người xâm nhập, con mắt như xác chết hiện lên vẻ hung dữ, đang định phát tác thì thấy một cái vòng bạc bay qua trên bầu trời, bên trong vòng là hình thiên cơ điện. Ngay khoảnh khắc sau con hươu mất sạch ý thức, khi tỉnh táo lại đã thấy cổ xe tiên gia không cánh mà bay. Nó cực kỳ phẫn nộ, đang định phát động thần thông truy sát kẻ xâm nhập thì phát hiện cặp sừng hưu thiên chu y bách luyện của mình cũng không còn tung tích. Trong một khu vực tiên đạo dị thường khác, có nữ thi trang điểm bên đầm nước, lại đột nhiên đứng dậy cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới. Một luồng ý thức bất hủ cực kỳ phẫn nộ bộc phát trong khu vực tiên đạo dị thường, là ai? Tên trời đánh nào mà người chết cũng không tha. Trên một vách núi, quan tài đen treo cao, xiềng xích quấn quanh quan tài. Nếu có ai tiếp cận quan tài đen này sẽ bị róc xương đổ máu. Trong quan tài có thi vương lông đỏ leo ra, thiên địa đại đạo xung quanh sẽ hóa thành dị thường, lông đỏ múa lượn đầy trời, cực kỳ nguy hiểm. Ngày hôm đó, đột nhiên có ánh sáng trắng bay qua trên vách núi, đợi tới lúc tiên vương lông đỏ thức tỉnh đã thấy mình nằm dưới đất, quan tài đen và bảo vật bên trong đều không cánh mà bay. Tiên vương lông đỏ ngửa mặt lên trời gào thét, lông đỏ múa lượn đầy trời. Đâu xuất cung, Thái Thanh đạo nhân nhìn vừa ánh trắng và yêu vân đang lao nhanh đi, bỗng thấy đau đầu, ta trao kim cương trác cho con rắn này, không biết là tốt hay xấu đây. Bất tri bất giác đã qua mấy chục ngày, khu vực tiên đạo dị thường trong Ly Hận Thiên đều bị ăn trộm một lượt, có một số khu vực tiên đạo dị thường mất đi tiên khí, khu vực dị thường trực tiếp biến mất, có một số khu vực lại có tiên ma nổi giận dứt ra ngoài khu vực dị thường, tìm kiếm một con rắn lớn và một quả chung xuất quỷ nhập thân. Thần ma trấn thủ Ly Hận Viên cực kỳ căng thẳng, mấy ngày nay bọn họ đã đẩy lui dị thường vài lần, nhưng dị thường ở sâu trong Ly Hận Thiên càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng tấp nập, mà tiên ma xuất hiện cũng càng lúc càng quỷ dị và cường đại. Mau tới Tàn Tích Tử Vi mời Tiểu Thiên Tôn. Tàn Tích Tử Vi, trong Hỗn Nguyên Cung, Tiểu Thiên Tôn từ trong Võ Đạo Bỉ Ngạn bay về, mấy ngày nay hắn ở trong Võ Đạo Bỉ Ngạn, trao đổi thần thông võ đạo với Võ Đế Áo Vải Thẩm Lạc và bọn Võ Thiên Tôn, bàn luận tới cao hứng quên cả thời gian, tới hôm nay mới nhớ đến tổ đình, cuống quyết trở về. Mấy vị này đúng là mê võ, chẳng trách có thể gây dựng một con đường dẫn tới Võ Đạo Bỉ Ngạn. Kỳ quái hơn nữa là bọn họ lại biết sư phụ. Tiểu Thiên Tôn không khỏi thán phục tạo hóa diệu kỳ, đúng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng xôn xao. Tiểu Thiên Tôn bước ra khỏi Hỗn Nguyên Cung, nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Phong Hỏa Luân, Hảo Tiêm Thương, Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển lơ lửng trên không trung, tạo thành hình người, nhanh như điện chớp, như đang đuổi giết thứ gì. Cường giả tổ đình càng lúc càng tập trung đông đúc bên ngoài Ly Hận Viên, quyết đấu với sinh vật dị thường, mọi lúc đều có dị đạo xung đột. Tiểu Thiên Tôn, Diễm Chân Quân và các cao thủ tổ đình giết chết sinh vật tổ đình, diệt trừ cả đối phương và tiên đạo. Dần dần, hai bên giao chiến đều cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Đó là thiên địa đại đạo trong Ly Hận Viên đang dần dần tụ tập, dần dần hoàn chỉnh. Chắc chắn sâu trong Ly Hận Thiên đang xảy ra chuyện gì đó khó lường. Hai bên giao chiến thầm nghĩ. Đâu xuất cung, Thái Thanh Điện. Hứa Ứng Khô tọa suốt mấy tháng, những ngày này hắn thu thập tiếp xúc với những dấu ấn tản mát của đạo tổ, cảm ngộ đối với Ly Hận Thiên Thái Thanh đạo càng ngày càng sâu. Nương theo từng khu vực tiên đạo dị thường bị phá hủy, dấu ấn càng ngày càng nhiều, không ngờ Hứa Ứng còn tìm ra rất nhiều dấu ấn có thể ghép lại cùng nhau. Y tiện tay chỉnh lý những dấu ấn đạo tổ tán loạn này, lại thả trôi vào thiên địa. Đây chỉ là hành động tùy tiện của y, cũng không có mục đích sâu xa gì. Y cảm thấy mình thu hoạch được rất nhiều từ dấu ấn của đạo tổ, chỉnh lý lại dấu ấn này thì người đến sau lĩnh ngộ thiên địa sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng theo mọi người ở Ly Hận Viên thấy, sâu trong Ly Hận Thiên thi thoảng thiên địa lại tỏa ra hào quang đại đạo, hoặc mặt đất có suối vàng dâng lên, hoặc linh khí đột nhiên nở rộ, hoặc tiếng sấm nổi lên cuồn cuộn. Thiên địa đại đạo của nơi này đang thức tỉnh. Tiểu Thiên Tôn tâm thần chấn động. Còn những sinh vật tiên đạo dị thường lại dần dần hoảng sợ, bọn chúng cảm giác được lực lượng của mình đang suy yếu. Không biết bao lâu sau, Hứa Ứng chỉnh lý lại tất cả dấu ấn có thể tiếp xúc, còn một số dấu ấn đạo tổ đã nát bấy, y cũng không thể làm gì. Đạo hạnh của ta tiến bộ mãnh liệt, nhưng ta vẫn không thể khôi phục thân thể lục bí. Hứa Ứng thở dài, nhưng ngay lúc này y đột nhiên cảm thấy ở nơi sâu xa hơn có một thế giới bỉ ngạn lớn lao hơn ở ngay gần đó, gần tới mức chưa từng có. Thế giới bỉ ngạn kia cộng hưởng với y, cảm giác như có thể đi vào đó dễ như trở bàn tay. Hứa Ứng ngây ngẩn, y cảm thấy thế giới bỉ ngạn này ứng với gián cung trong thân thể. Một trong thân thể lục bí, bí tàng gián cung. Rõ ràng bí tàng gián cung ứng với gián cung bỉ ngạn, mở bí tàng gián cung là có thể nhận được tiên dược tâm lực, luyện hóa xong có thể kích thích tâm lực, gia tăng lực lượng thân thể và trí tuệ. Hứa Ứng cẩn thận cảm ứng bỉ ngạn, mênh mông thông thúy, dường như hơi khác so với gián cung bỉ ngạn mà y từng cảm ứng. Dù sao đi nữa ta cũng phải nắm lấy cơ hội này, mượn thời cơ ngộ đạo ở Thái Thanh Điện mở lại động thiên giáng cung. Y nghĩ tới đây, một luồng kiếm khí bay ra chém động thiên na tổ giáng cung xuống, hoàn toàn không hề do dự. Khoảnh khắc sau Hứa Ứng dốc tất cả nguyên khí, lại mở giáng cung. Ầm ầm. Đám người Tiểu Thiên Tôn, Diễm Chân Quân đang quyết chiến với những sinh vật tiên đạo dị thường, đám người tâm thần chấn động, dồn dập ngẩng đầu lên nhìn vừa đâu xuất cung. Chỉ thấy ở nơi đó bầu trời đột nhiên xoay tròn vặn vẹo. Một động thiên khổng lồ rực rỡ không gì sánh được nối liền cả thiên địa. Động thiên kia treo giữa thiên địa, ở đầu khác có tiên quang tiên khí của tiên giới từ trên trời rủ xuống, cảnh tượng tráng lệ tới mức tất cả mọi người chấn động. Động thiên tiên giới. Tiểu Thiên Tôn ngây ra như phỏng, miệng lẩm bẩm, có người mở được động thiên tiên giới. Tòa động thiên kia thật quá khổng lồ, thậm chí so với động thiên mà Tiểu Thiên Tôn dùng tổ pháp để mở còn khổng lồ và thâm thúy hơn nhiều. Nương theo từng đợt tiên quang tiên khí rủ xuống, năng lượng tiên giới lập tức được động thiên chuyển hóa thành tiên dược, bị người mở động thiên hấp thu. Thậm chí bọn Tiểu Thiên Tôn, Diễm Chân Quân còn thấy cả quá trình chuyển hóa. Tòa động thiên xem toàn bộ tiên giới như bỉ ngạn, luyện hóa tiên khí tiên quang, thật quá tráng lệ. Đây là động thiên tiên giới. Động thiên tiên giới, phá vỡ nhận biết của mọi người, thân thể lục bí nối với lục đại bỉ ngạn đã cố định từ lâu, vốn không thể sửa đổi. Huống chi bỉ ngạn là được mở ra trong vũ trụ hư không, là sáu địa điểm thần bí, ẩn chứa sáu loại lực lượng. Nếu tiên giới cũng là bỉ ngạn, chẳng lẽ tiên giới cũng do người khác mở ra? Nếu chuyện này truyền tới chư thiên vạn giới, không khéo những luyện khí sĩ tu luyện na pháp sẽ phát điên. Diễm Chân Quân lẩm bẩm. Điều Tiểu Thiên Tôn quan tâm hơn là, người đó là ai? Rốt cuộc là ai mới có thể coi tiên giới như bỉ ngạn, mở động thiên tiên giới? Diễm Chân Quân khen, câu lấy lực lượng tiên giới, không ngừng luyện hóa thành tiên dược, người này đúng là gan to bằng trời, à không đúng, là vô pháp vô thiên. Bên ngoài Đâu Súc Cung, Thái Thanh Đạo Nhân nhìn lên bầu trời, thần sắc kích động. Trọng điểm mà hắn chú ý không phải Hứa Ứng mở động thiên tiên giới mà là thiên địa đại đạo của Ly Hận Thiên đang dần dần khôi phục hoàn chỉnh. Thiên địa đại đạo đang thức tỉnh. Thiên địa không trọn vẹn, Ly Hận Thiên là đạo tràng của đạo tổ, đại đạo của đạo tổ diễn hóa thành thiên địa đại đạo của nơi này. Nhưng lâu nay Ly Hận Thiên đã trở thành phế tích, đại đạo vỡ nát, xung quanh đâu đâu cũng có khu vực tiên đạo dị thường trấn áp khoảng thiên địa này. Ngàn vạn năm qua vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng bây giờ, đã có thay đổi. Đạo tràng Ly Hận Thiên khôi phục, tổ đình đạo môn tái hiện nhân gian, đạo môn khôi phục chỉ trong tầm tay. Thái Thanh Đạo Nhân hạ giọng nói, tổ đình khôi phục hoàn chỉnh, không khéo sẽ có thể cảm ứng đạo tổ. Biết được đạo tổ sống chết ra sao mới là điều mà hắn quan tâm nhất. Trong lòng hắn, đạo tràng Ly Hận Thiên khôi phục còn có ý nghĩa lớn hơn Hứa Ứng mở động thiên tiên giới. Nhưng ngay lúc này đột nhiên trên bầu trời có đại đạo dị chủng phun trào, nương theo đó là thần thức hùng vĩ từ thế giới khác ập tới, thăm dò biến cố trong Ly Hận Thiên, cũng tìm hiểu động thiên tiên giới mà Hứa Ứng mở ra. Thái Thanh Đạo Nhân trong lòng giật thót, điều động lực lượng càng không xóa bỏ lực lượng đại đạo dị chủng tới từ tiên giới, chỉ để lại thần thức hùng vĩ kia. Thiên địa nguyên thần của vùng đất Đạo Khải. Thần thức kia thoáng kinh ngạc, ngay cả pháp lực của ta mà cũng có thể xóa bỏ. Đạo tràng Ly Hận Thiên đang được ngươi chữa trị. Thái Thanh Đạo Nhân thản nhiên đáp, mỗi thời mỗi khác. Lần trước các ngươi đoạt mất chính thống, bây giờ chỉ là lật lại trật tự mà thôi. Thần thức kia cười ha hả nói, ngươi là thiên địa nguyên thần, suy nghĩ cứng nhắc, làm gì có bản lĩnh tu bổ đạo tràng Ly Hận Thiên. Ngươi tự cứu mình còn chẳng xong, bị ta thống lĩnh 1.300 bộ phạ trấn áp. Nói vậy tu bổ Ly Hận Thiên là một người hoàn toàn khác. Chắc là kẻ đã mở động thiên tiên giới. Thái Thanh Đạo Nhân biến sắc, phất ống tay áo một cái, xóa bỏ thần thức kia sau đó nhíu mày. Hắn vốn định lưu lại thần thức này, thăm dò bí mật kẻ địch, không ngờ ngược lại bị đối phương nhìn ra rất nhiều huyền cơ. Nếu để lại thần thức của đối phương, e là đối phương sẽ biết ngươi tu bổ đạo tràng Ly Hận Thiên chính là Hứa Ứng, ngược lại còn mang tới phiền toái rất lớn đối với Hứa Ứng, cho nên hắn lập tức hủy bổ thần thức kia. Tiên giới, Hồ Thiên, Ngọc Hồ Chân Nhân tiễn tiên đồng vừa tới đưa tin, nhíu mày suy tư. Bạch Lan phu nhân rót cho hắn một chén trà thơm, rồi rút vào trong lòng hắn dò hỏi, sao chân nhân lại mặt ủ mày chau như vậy? Ngọc Hồ Chân Nhân thở dài, vừa rồi tiên đồng đưa tin, nói là ma vực xảy ra một số biến cố, có người mở động thiên tiên giới, đánh cắp huyền cơ tiên giới, không thể không tra xét, lệnh cho ta hạ giới xử lý việc này. Bạch Lan phu nhân cười nói, đây là chuyện tốt mà. Chẳng phải chàng nói mình cũng có chút việc dưới hạ giới cần xử lý, sao không kết hợp cùng làm? Ngọc Hồ Chân Nhân lắc đầu nói, nếu có thể tùy ý hạ giới thượng giới, thế thì dễ xử lý rồi. Ta cũng đang muốn tìm Thương Ngô đạo huynh, giải thích một chút hiểu lầm giữa chúng ta. Tiếc là vết xe đổ vẫn đó, năm xưa tiên vương hạ giới, mấy ai có kết cục tốt. Sau khi hạ giới thì công lao đều là của người ta, lại còn không về được. Ta mà hạ giới, chỉ e công lao cũng bị người ta cũng mất, bản thân lại phải sống kiếp khó khăn nghèo khổ. Bạch Lan phu nhân ánh mắt nhấp nháy nói, bây giờ tiên đồng đưa tin tới, phân phó cho chàng hạ giới, chàng không đi cũng không được. Ngọc Hồ Chân Nhân suy nghĩ một hồi rồi nói, ta nhận lệnh nhưng không hành động, kéo dài được ngày nào hay ngày nấy, kéo dài tới lúc cấp trên không nhịn được cấp cho ta một tấm kim bài miễn tử rồi tính. Muốn ta hạ giới cũng được nhưng sau khi ta hạ giới nhất định phải cam đoan ta có thể trở lại tiên giới. Bạch Lan phu nhân khoác thêm áo choàng cho hắn nói, đây là chuyện lớn, chàng về trước đi, bàn bạc với phu nhân của chàng. Ngọc Hồ Chân Nhân tán thành, cười nói, nàng ngửi xem, trên người ta có hương thơm của nàng không? Ta lo người trong nhà ngửi được mùi. Bạch Lan phu nhân đẩy hắn một cái rồi cười mắng, chàng có nhiều ngoại thất như vậy, làm sao người ấy biết đây là mùi của ta? Mau đi đi. Ngoài ra lần này hạ giới chàng không được kiếm thêm người nữa đâu đấy. Ngọc Hồ Chân Nhân hôn một cái lên môi Bạch Lan phu nhân rồi cười nói, ta nào dám tái phạm. Nói đến đây, lão già tóc bạc lại thấy nhiệt huyết dâng trào, đứng dậy đi khỏi, trong lòng thầm nghĩ, nếu xuống hạ giới, lại làm quen thêm vài vị giai nhân. Đại thế giới Thái Thủy, Cửu Thiên Đạo Tông, Ngọc Xuyên công tử nhận được thư của đế quân, cũng khẽ nhíu mày, nói với tông chủ Đạo Tông, trước có tứ đại bá chủ cõi âm hồi sinh, sau có tiểu thiên tôn làm loạn, giờ ma vực lại có một động thiên tiên giới, đúng là thời thế rối ren. Hắn thấy tình hình không ổn nên trước khi quỷ khư động thủ đã rời khỏi Tàn Tích Tử Vi, sau đó liên tục bỏ trốn, thoát khỏi truy sát của cao thủ Tổ Đình, trở về đại thế giới Thái Thủy. Mấy ngày nay, đạo thương mà Tru Tiên kiếm khí của Hứa Ứng gây ra cho hắn đã khỏi hẳn, nhưng đế quân đưa tin xuống nói là có người mở động thiên tiên giới, đánh cắp tạo hóa của tiên giới tu luyện, tội không thể dung tha, bảo hắn xử lý chuyện này. Tông chủ Đạo Tông Trương Huyễn nói, động thiên tiên giới có liên quan tới tên Hứa Ứng kia. Ngọc Xuyên công tử nói, không biết. Tổ thượng trao cho ta Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên trận chính là để nhắm vào hắn. Lần trước ta định dùng trận pháp này luyện chết tiểu thiên tôn, không ngờ lại bị hắn phá hủy. Lần này tổ thượng nhắc lại, yêu cầu ta giải quyết hắn, không được trì hoãn nữa. Nhưng, hắn dừng lại một chút rồi cười nói, tổ thượng nghe nói ta bị Hứa Ứng đã thương nên truyền thụ Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết cho ta. Đây là công pháp đế quân, phối hợp với Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận, chắc chắn sẽ diệt trừ được hắn. Công pháp của đế quân, dưới hạ giới là vô địch. Quỷ Khư, Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Đệ Cửu Tiên Vương cũng nhận được tin tức, khẽ nhíu mày, ai cũng có tính toán riêng. Chuyện có thể khiến cấp trên trực tiếp truyền lệnh cho chúng ta, chắc chắn không thể coi thường. Rốt cuộc động thiên tiên giới là sao? Ngũ Tuyệt Tiên Vương đích thân tới gặp Đệ Cửu Tiên Vương, Đệ Cửu Tiên Vương nói, ta cũng không biết. Nhưng năm xưa ta cũng từng thấy động thiên tiên giới ở Côn Lôn, tráng lệ không gì sánh được. Biến tiên khí trên tiên giới thành Quỳnh Giao Ngọc Lộ. Nhưng động thiên tiên giới ở Côn Lôn đã bị hủy chỉ sót lại có một cái, mà động thiên này cũng bị phong ấn. Có thể mở động thiên tiên giới từ hư không, tuyệt đối không thể coi thường. Ánh mắt Ngũ Tuyệt Tiên Vương nhấp nháy nói, chúng ta cứ tránh trong quỷ khư cũng không phải là cách, rời khỏi quỷ khư, chúng ta không còn là tiên vương, cũng có sinh lão bệnh tử, chẳng thể tự do bằng trở về tiên giới. Cấp trên nói xử lý ổn thỏa chuyện này là có thể về tiên giới. Đệ Cửu Tiên Vương cười nói, đạo hữu, người có ý gì xin cứ nói thẳng. Ngũ Tuyệt Tiên Vương nói, cho dù cấp trên có để chúng ta về tiên giới hay không chúng ta cũng phải chuẩn bị thêm. Nếu cấp trên không cho chúng ta về, thế thì thông qua động thiên tiên giới này liệu có thể lẻn qua tiên giới không? Đệ Cửu Tiên Vương cười ha hả nói, ta cũng đang có ý này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, có cảm giác tâm ý tương thông. Loạn Tinh Hải, Đầu Xuất Cung Hứa Ứng chém động thiên giáng cung của bản thân, khi mở lại động thiên giáng cung lại thấy động thiên của mình nối liền tới tiên giới, từng luồng tiên quang rủ xuống. Tuy người mở động thiên tiên giới là y, nhưng bản thân y cũng nghi hoặc và hoang mang không kém gì người khác. Y biết mình vừa mở một động thiên giáng cung mới nhưng không biết động thiên của mình lại kết nối với tiên giới. Hơn nữa khi y phát động động thiên giáng cung mới, không ngờ lại không ngừng chuyển hóa lực lượng tiên giới thành tiên dược tâm lực giáng cung. Tuy vẫn kém động thiên giáng cung lúc đầu nhưng động thiên giáng cung vừa mở mới là động thiên tầng 1, chưa tinh luyện tới động thiên tầng 9. Động thiên tầng 1 mà đã cường đại như vậy, nếu tu luyện tới động thiên tầng 9 chỉ e còn cường đại hơn cả động thiên Na Tổ. Quan trọng hơn nữa là động thiên này kết nối với tiên giới. Có phải như vậy nghĩa là không cần phi thăng, chỉ cần đi qua động thiên này là có thể tới tiên giới. Bây giờ động thiên của y mới có một tầng, cần tiếp tục tu luyện như Na Sư bình thường, đẩy động thiên thêm từng tầng một, khiến động thiên càng xâm nhập cắm sâu vào tiên giới. Đợi tới khi tu luyện tới tầng thứ 9 mới có thể thông qua động thiên tiến vào tiên giới. Tòa động thiên tiên giới này chắc chắn có vấn đề. Hứa Ứng suy tư, lúc ở Côn Lôn y đã quan sát vị trí Ngọc Kinh và Thần Kiều, còn quan sát cấu tạo tòa huyền quan thứ 3 của mình. Tuy chưa tu luyện tới phi thăng kỳ nhưng thật ra y không xa lạ gì với phi thăng kỳ. Căn cứ theo suy đoán luyện khí sĩ vượt qua thiên quan phi thăng Ngọc Kinh là thành tiên, nếu tiên giới là một biển ngạn khổng lồ, thế thì thân thể bí tàng ứng với tiên giới sẽ là Ngọc Kinh thành sau huyền quan thứ 3. Khi đó y còn suy đoán, luyện khí sĩ có thể mở một động thiên tiên giới. Bây giờ y mở động thiên tiên giới thật nhưng lại hoàn toàn khác với suy đoán của mình, đây không phải Ngọc Kinh thành sau huyền quan thứ 3 mà là tiên giới chân thực. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Hứa Ứng phát hiện ra tuy suy đoán của mình có sai lầm nhưng không sai hoàn toàn. Y có thể cảm giác được tòa động thiên tiên giới này nối liền tới Ngọc Kinh Thành trong khu vực Hy Di. Y mở động thiên tiên giới, trông thì như bí tàng giáng cung của y nối liền tới tiên giới nhưng thật ra trong đó có một trạm trung chuyển, chính là Ngọc Kinh Thành sau huyền quan thứ 3. Lực lượng từ tiên giới trải qua Ngọc Kinh Thành tinh luyện mới đi vào thân thể y, giao trì cũng có một động thiên tiên giới, trên nối với tiên giới, dưới dẫn tới Côn Lôn. Tây Vương Mẫu nói trong thời kỳ cường thịnh giao trì có tổng cộng 10 tòa. Hứa Ứng nhấp nháy mắt thầm nghĩ, 10 tòa động thiên này là hình thành tự nhiên hay sau này mới có người tạo ra? Nếu là hình thành tự nhiên chứng tỏ tiên giới và hạ giới vốn tương thông, chỉ riêng Côn Lôn đã có 10 con đường đi tới tiên giới. Đây không phải phi thăng mà chỉ là có thiên lộ dẫn tới tiên giới. Nếu là con người tạo ra, như vậy chứng tỏ trước đây rất lâu đã có người phát hiện ra bao nhiêu tiên giới, thậm chí ngay cả tiên giới cũng do con người mở ra. Nếu suy nghĩ thứ hai là đúng, như vậy thật quá kinh khủng. Vì trên Côn Lôn có giao trì, thần kiều, ngọc kinh thành ứng với thân thể. Điều này khiến người ta không khỏi liên tưởng, mười động thiên và giao trì, thần kiều, ngọc kinh trên Côn Lôn có phải của một cường giả tu vi cao thâm mạt chắc, sau khi hắn qua đời mới biến thành như vậy. Trong chuyện này có quá nhiều điều bí ẩn. Hứa Ứng cố nén nghi ngờ trong lòng, tu luyện như na sư phụ tan thụ, phát động tổ pháp, mở động thiên tầng 2, tầng 3, mở liền tới tầng 5 mới ngừng tu luyện. Tu vi của y chỉ đến đây, tăng cường động thiên giáng cung tới tầng thứ 5 chỉ như nước chảy thành sông, nhưng muốn mở tiếp cần tu vi cảnh giới đồng thời tiến bộ. Năm xưa ta tới đây lĩnh ngộ di tích Đâu Xuất Cung, chế tạo một tòa Đâu Xuất Cung đặt trong biển ngạn giáng cung, tạo phúc cho tu sĩ trong thiên hạ. Có lẽ năm xưa ta phát hiện lĩnh ngộ Ly Hận Thiên Thái Thanh Cảnh là có thể cảm ứng được biển ngạn. Hứa Ứng suy đoán. Tiếc là khi đó y chưa hợp đạo ở vùng đất Đạo Khải, không thể thu thập dấu ấn đạo tổ ở Ly Hận Thiên, càng không thể bổ thiên tại Ly Hận Thiên, cho nên Hứa Ứng khi đó chỉ chế tạo ra một tòa Đâu Xuất Cung. Tuy y tạo phúc cho thiên hạ nhưng không thể phát hiện tiên giới cũng là biển ngạn, cũng không thể mở được động thiên tiên giới. Thời gian qua 48.000 năm, cuối cùng y cũng làm được chuyện mà năm đó không thể làm được. Hứa Ứng bước ra khỏi Thái Thanh Điện, chỉ thấy Thái Thanh đạo nhân đã chờ bên ngoài. Trên trời tiếng sấm vang rền, Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy áng mây trên bầu trời không phải mây đen mà là mây lành tỏa hào quang, linh khí dồi dào, nương theo tiếng sấm nổ nước mưa đổ xuống từ bầu trời, tẩm bổ vạn vật trên mặt đất. Bất tri bất giác, Ly Hận Thiên đã biến đổi hoàn toàn, lúc trước vừa hoang vu vừa chi chít khu vực tiên đạo dị thường, nguy hiểm không gì sánh được, bây giờ lại tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Hứa Ứng hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy không khí trong lành, thấm nhuần phế phủ. Lần này Hứa đạo hữu tới Đâu Xuất Cung lĩnh ngộ, thu hoạch rất nhiều. Thái Thanh đạo nhân cười nói, tổ đình đạo môn nhờ ngươi mà lại tỏa ra sức sống, đạo hữu công đức vô lượng. Hứa Ứng thỉnh giáo, đạo huynh bảo ta tới Đâu Xuất Cung lĩnh ngộ, có phải đã tính trước được điều này? Thái Thanh đạo nhân lắc đầu nói, chưa từng. Chẳng qua ta cảm thấy năm xưa Hứa đạo hữu có thu hoạch tại đây, chắc chắn lần này cũng có thu hoạch. Nhưng không ngờ thu hoạch của Hứa đạo hữu lần này lại lớn đến như vậy. Hắn cũng không khỏi tán thưởng tạo hóa thần kỳ. Nếu không phải hắn bảo Hứa Ứng ở lại đây lĩnh ngộ, nếu hắn không đưa kim cương trác cho Ngưu Ngoan Thất, nếu Ngưu Ngoan Thất và Quả Chuông không đi quậy phá, Ly Hận Thiên không sinh ra biến cố lớn như vậy, đạo tràng của đạo tổ cũng không khôi phục. Hết chương 839. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.